Bọn họ kỳ thật trong lòng đều rõ ràng, mặc kệ Vương Chính té ngã cùng Kỳ Dữ có hay không quan hệ, nhưng chuyện này, nhất định là Vương Chính sai. Hắn sở dĩ tìm Kỳ Dữ phiền thoái, chẳng qua là vì vãn hồi hắn thể diện mà thôi. Nhưng mà, đại gia đối với Kỳ Dữ cái này hạt nhân thân phận, kỳ thật vẫn là có chút căm thù chán ghét. Nhìn hắn bị khi dễ, đại gia trong lòng vui cực kỳ, nơi nào sẽ đi giúp hắn. Kỳ Dữ trầm mặc cùng đóa bửa, ở Vương Chính đáy mắt xem ra chính là bị chính mình khí thế dọa đến, không lời nào để nói. Hắn đắc ý nhướng mày, mở miệng nói, mệt ta còn như vậy hảo tâm đem ngươi mang đến, tưởng cho ngươi được thêm kiến thức, kết quả ngươi như vậy không biết tốt xấu, quả thực lấy oán trả ơn. Bất quá còn hảo tiểu gia ta hôm nay vui vẻ, ngươi từ ta dưới háng chui qua đi, ta liền tha thứ ngươi. Vương Chính thần sắc đắc ý, đang nói xong lúc sau, vén lên chính mình quá dài vạt áo, hơi hơi mở ra chính mình chân. Vương Chính trong lòng nghĩ kỹ rồi, mặc kệ Kỳ Dữ có nguyện ý hay không, hắn đều nhất định phải làm Kỳ Dữ từ chính mình dưới háng chui qua đi. Hắn vừa mới kia một quăng ngã, đã ném một cái rất lớn mặt. Trừ phi có người so với hắn càng mất mặt, mới có thể rời đi đại gia lực chú ý, làm đại gia không cần đem lực chú ý đặt ở hắn té ngã một chuyện thượng. Vương Chính nói xong câu đó lúc sau, dư quang đảo qua phía sau vài vị hoàng tử. Đang nhìn vài vị hoàng tử nghe xong hắn nói, thần sắc đạm mạc, không hề có muốn mở miệng ngăn cản thần sắc khi, Vương Chính trong lòng càng thêm kiên định muốn cho Kỳ Dữ ở chỗ này mất mặt tin tưởng. Nhưng mà, ngoài ý muốn luôn là xuất hiện đến như vậy tôi không kịp phòng. Ninh Manh sớm tại vừa mới Vương Chính té ngã thời điểm, liền chú ý tới Kỳ Dữ tồn tại. Ở vừa mới Vương Chính đem sai lầm toàn bộ đẩy ở Kỳ Dữ trên người thời điểm, Ninh Manh quả thực sắp tức giận đến nổ tung, tuy rằng nàng cũng không có xem Vương Chính là như thế nào té ngã. Nhưng là Định Manh mới không tin nhà mình ký chủ sẽ là dôi chân đi vướng ngã Vương Chính loại người này. Nha nàng ký chủ, sẽ chỉ là chẳng sợ thật sự làm chuyện này, cũng sẽ không bị người khác phát hiện. Định Manh thần sắc từ Vương Chính ra tới lúc sau, trên mặt tươi cười liền suy sụp xuống dưới. Bất quá bởi vì nàng sợ chính mình tùy tiện tương nhận cấp Kỳ Dữ mang đến phiền toái, cho nên mới vẫn luôn chịu đựng chính mình. Kết quả chịu đựng, liền thấy được Vương Chính càng ngày càng được một tức lại muốn tiến một thước. Hơn nữa Định Manh ở tìm tòi ký ức lúc sau, cũng đột nhiên phát hiện, nguyên bản Kỳ Dữ nguyên chủ cung Diệp Thanh, ở Đại Lương quốc cư nhiên bị nhiều như vậy khổ. Sinh hoạt điều kiện gian khổ không nói, lâu lâu liền phải bị hoàng tử hoặc là các công tử thiếu gia lôi ra tới đâu đâu mặt. Hiện tại Kỳ Dữ xuyên qua tiến vào lúc sau, kia phía trước cung Diệp Thanh sở chịu đãi nộ cũng toàn bộ đều dừng ở Kỳ Dữ trên người. Đây là Định Manh sở không thể cho phép. Nàng đi nhanh tiến lên, đi ở bước ra chân, thần sắc vẻ mặt đắc ý Vương Chính phía sau. Trực tiếp rôi chân đối với hắn hai bên đầu gối chỗ thật mạnh một đá, Vương Chính cả người a một tiếng, trực tiếp ghé vào trên mặt đất. Ninh Manh sức lực to lớn, làm Vương Chính này một ngã, so vừa mới rơi tư thế càng xấu, thảm hại hơn, thậm chí nửa ngày cũng chưa từ trên mặt đất bỏ dậy. Nhưng mà, còn không đợi Vương Chính phát hỏa, Ninh Manh cái này đá người nhưng thật ra thần sắc gâm chắc chắc trước mở miệng, ta đá ngươi, có phải hay không, cũng muốn từ ngươi dưới háng chui qua đi. Chương 224 tuổi trẻ đế vương Bạch Nguyệt Quang 20. Không nói đến Định Manh kia liên tiếp đá người động tác, làm đại gia mở rộng tầm mắt. Nàng mặt sau lời nói, càng là làm người dương mắt cứng lưới. Vương Chính quay đầu lại nhìn thoáng qua cao cao tại thượng Định Manh, bận tâm nàng tôn quý thân phận, từ trên mặt đất bò dậy lúc sau túng thành một đoàn, một câu cũng không dám nhiều lời. Định Manh nhìn hắn này không tiền đồ túng hình dáng, lại đạp hắn một chân, hừ lạnh một tiếng, đi đến Kỳ Dữ bên người, ngửa đầu, mắt trông mong nhìn hắn, giống như là một con cầu vớt ve cầu ôm một cái cầu khen tiểu cầu cầu. Kỳ Dữ đôi mắt buông xuống, nguyên bản phảng phất bị vạn trượng huyền băng đóng băng trụ thần sắc rốt cuộc tràn ra nhẹ nhẹ nhu ý. Hắn nâng lên tay, tưởng cùng dĩ vãng giống nhau sờ sờ Định Manh đầu. Nhưng là, không đợi hắn tay phóng đi lên, ngũ hoàng tử đã từ phía sau đi rồi đi lên, giơ tay liền đem Định Manh kéo đến chính mình phía sau. Hắn chặn ngang ở Định Manh cùng Kỳ Dữ trung gian, nhìn Kỳ Dữ ánh mắt khinh thường nhìn lại, thần sắc kiêu căng, cung Diệp Thanh, ngươi muốn làm gì? Vân Sơ muội muội cũng là ngươi có thể chạm vào. Kỳ Dữ còn chưa nói lời nói, đột nhiên đã bị kéo đến một bên Định Manh ngược lại không vui. Định Manh gậy ông đập lưng ông, học vừa mới ngũ hoàng tử từ phía sau đem nàng kéo ra bộ dáng, bắt lấy ngũ hoàng tử một tay cánh tay, đem hắn cấp kéo đến một bên. Định Manh quay đầu nhìn ngũ hoàng tử, ngũ biểu ca, ngươi đem ta kéo ra làm gì, hắn là ta ân nhân cứu mạng, nếu không phải hắn, ta đã sớm đã bị người chôn sống. Dứt lời, Định Manh tiến lên bắt lấy Kỳ Dữ cánh tay. Cùng vừa mới bắt lấy ngũ hoàng tử kia đầy mặt ghét bỏ biểu tình bất đồng, giờ phút này nàng vô cùng cao hứng đối với đại gia nói, hắn chính là ta ân nhân cứu mạng, về sau ai khi dễ hắn, đó chính là tương đương khi dễ ta. Ngũ hoàng tử thần sắc nghi hoặc, ân nhân cứu mạng. Vân Sơ muội muội, ngươi chừng nào thì gặp được nguy hiểm? Chúng ta như thế nào không biết? Nịnh Manh ngước mắt nhìn thoáng qua Kỳ Dữ, ở được đến hắn khẽ gật đầu ngầm đồng ý lúc sau, nhanh chóng đem ngày đó sự tình cấp tự thuật một lần. Đương nhiên, có chút nên gạt địa phương Nịnh Manh một chút cũng chưa nói, có chút cải biến địa phương, nàng đem công lao toàn bộ đều về tới rồi Kỳ Dữ trên đầu. Ngũ hoàng tử nghe xong lúc sau, một bên vì Nịnh Manh tìm được đường sống trong chỗ chết cảm thấy may mắn, một bên lại xem Kỳ Dữ càng thêm càng không vừa mắt. Ngũ hoàng tử thân sắc hoài nghi nhìn Kỳ Dữ, mở miệng chất vấn ra tiếng, như thế nào liền như vậy xảo. Vừa vặn ngươi đụng phải nguy hiểm, hắn liền xuất hiện. Này không phải là một hồi tự đạo tự diễn tiết mục đi. Vân Sơ muội muội, ngươi nhưng đến mở to hai mắt thấy rõ ràng, này tuyệt đối không phải cái gì người tốt. Ngươi mới không phải cái gì người tốt. Hắn đã cứu ta, hắn chính là tốt nhất. Nịnh Manh bắt lấy Kỳ Dữ tay, trực tiếp đối với ngũ hoàng tử dỗi qua đi. Nếu trên thế giới này, nàng liền ký chủ đều không tin nói, vậy không có thể tin người. Ngũ hoàng tử không hiểu Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ chi gian kia kiên cố vô cùng tín nhiệm, hắn chỉ là không thể tin tưởng nhìn Nịnh Manh, thần sắc đầy cõi lòng bị thương. Đối với giờ phút này ngũ hoàng tử tới nói, trên thế giới này khó chịu nhất sự, không gì hơn ngươi lấy nàng đương thân muội muội đau, chính là nàng lại chỉ đem ngươi đương biểu ca xem. Liên ở ngay lúc này đây yến hội tổ chức người phù hoa công chúa rốt cuộc khoan thai tới muộn. Nàng xuất hiện thời gian quả thực không cần thật là khéo, cũng không biết tránh ở chỗ tối nhìn bao lâu diễn. Phù hoa công chúa ra tới lúc sau, lúc này đây tụ hội chính thức bắt đầu. Nguyên bản, Kỳ Dữ lần này xem như không thỉnh tự đến, là không có hắn chỗ ngồi. Chính là không biết có phải hay không bởi vì vừa mới Nịnh Manh mọi cách che chở hắn nguyên nhân, ở trong yến hội dùng bữa thời điểm, Kỳ Dữ rốt cuộc cũng có một vị trí nhỏ. Chương 225 tuổi trẻ đế vương Bạch Nguyệt Quang 21. Nếu là ngày thường, có Kỳ Dữ ở địa phương, nhất định không thể thiếu những cái đó quan gia các thiếu gia đối hắn khi dễ. Chính là hôm nay, bởi vì có Nịnh Manh phía trước tuyên thệ, cho nên loại này hiện tượng nhưng thật ra không có đã xảy ra. Quận chúa trong phủ người nhiều mắt tạp, hôm nay Nịnh Manh tự cấp Kỳ Dữ báo thù thời điểm, bên cạnh cũng không phải không có mặt khác hạ nhân. Lần này tụ hội còn không có kết thúc thời điểm, về Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ hai người đồn đãi vớ vẩn, đã bị truyền đến ồn ào huyên náo. Mọi người đều nói, Bạch Vân Sơ bởi vì Kỳ Dữ anh hùng cứu mỹ nhân, không màng hai người chi gian thân phận chênh lệch lấy thân báo đáp. Hôm nay, Nịnh Manh thậm chí trực tiếp ở quận chúa trong phủ, trùng quan nhất nộ Vi Lam Nhan. Đặc biệt là tiểu lầu thuyết thư tiên sinh, càng là Kỳ Dữ cứu Nịnh Manh với nguy nan chung sự tình, nói được duy diệu duy tiếu, rung động lòng người, chuyện xưa cao trào phập phồng xúc động lòng người, giống như là hắn ở hiện trường thấy được một màn này phát sinh giống nhau. Chờ Nịnh Manh tụ hội trở về lúc sau, quản gia thông chi nàng, ôn tình đã trở lại trong phủ, hiện tại đang ở trong phòng chờ nàng. Trải qua một đoạn này thời gian ở chung, Nịnh Manh có thể cảm giác được ôn tình đối nàng quan tâm. Chẳng sợ ôn tình quan tâm, là bởi vì đem nàng trở thành Bạch Vân Sơ. Chính là ở Nịnh Manh đáy mắt, nàng chính là Bạch Vân Sơ chính là nàng. Nịnh Manh trực tiếp đi ôn tình sân. Ôn tình đang ở chính mình trong thư phòng tính sổ, thẳng đến Nịnh Manh nâng tiến bước tới lúc sau. Ôn tình mới buông trong tay tính một nửa sổ sách. Ôn tình cười, đối với Nịnh Manh vầy vây tay, nồng đậm, hôm nay tụ hội, hảo chơi sao? Còn hành đi. Nịnh Manh đi vào tới, ở một bên trên ghế ngồi xuống. Kỳ thật là không hảo ngoạn, nàng thích náo nhiệt, chính là lại không thích trong yến hội các loại đua đòi. Duy nhất làm nàng cao hứng chuyện này, hẳn là chính là ở trong yến hội thấy được Kỳ Dữ. Nhưng là đáng tiếc chính là, nàng không thể đem Kỳ Dữ mang về phủ. Ôn tình bất động thanh sắc đánh giá Nịnh Manh thần sắc. Trong lúc lơ đãng mở miệng nói, nghe nói hôm nay Khương quốc thất hoàng tử cũng đi, bị vương gia tiểu thiếu gia khi dễ, vẫn là chúng ta nồng đậm giúp hắn giải vây. Từ ôn tình trong miệng nghe được Kỳ Dữ ở thế giới này thân phận, Nịnh Manh đôi mắt sáng ngời, nguyên bản còn có chút có lệ thần sắc tức khắc trở nên sáng ngời có thần lên, là nha. Vương chính cư nhiên tưởng khi dễ túc cung diệt thành, bị ta trực tiếp một đá, liền nằm sấp xuống đất. Nếu là ngày thường, ôn tình nhất định sẽ báo cho Nịnh Manh, là một cái chưa xuất các thiếu nữ. Nôn hành cử chỉ không thể như vậy thô tục vô lý. Nhưng mà, ôn tình trong lòng trang chuyện khác nhi, cũng liền bỏ qua Nịnh Manh động tác. Nịnh Manh trên mặt kia rực rỡ lấp lánh thần sắc, xem đến ôn tình mày nhíu lại. Nhưng là, ôn tình lại không có trực tiếp đem chính mình trong lòng lo lắng cấp nói ra, mà là nói sang chuyện khác, mở miệng nói, nồng đậm, hôm nay trong yến hội, còn đã xảy ra mặt khác chuyện thú vị không có. Lúc này đây, không chỉ có thật nhiều các tiểu thư nhận được thiệp, còn có rất nhiều quan gia thiếu gia cũng một khối đi đi. Nồng đậm có hay không nhìn đến một cái chính mình tâm duyệt? A, Nịnh Manh theo bản năng kêu ra tiếng. Đặc biệt là ở cảm nhận được ý tứ này lúc sau, Nịnh Manh thần sắc liền càng thêm kinh ngạc, thậm chí, nàng trong lòng còn mang theo một tia biệt nữ kháng cự. Mẫu thân, ta còn như vậy tiểu, không nghĩ gả chồng. Lời này là Nịnh Manh thiệt tình lời nói. Nàng trước nay liền không có nghĩ tới phải gả cho ai, cũng không có nghĩ tới muốn cùng ai cùng nhau cộng độ quãng đời còn lại. Ôn Tình nhìn ra Nịnh Manh giữa mày kháng cự, nhưng là lại hiểu lầm nàng muốn biểu đạt ý tứ. Chương 226 tuổi trẻ đế vương Bạch Nguyệt Quang 22. Trong kinh thành những cái đó đồn đãi vớ vẩn, trước tiên liền có hạ nhân báo cho Ôn Tình. Ôn Tình tuy rằng có chút không tin chính mình nữ nhi sẽ thích thượng cái kia Khương Quốc hạt nhân, nhưng là vì để ngừa vắng nhất, cho nên ở Nịnh Manh hồi phủ trước tiên, nàng đã kêu người đem Nịnh Manh gọi vào nàng nơi đó đi. Muốn nói phía trước Ôn Tình còn có chút không xác định nói, kia hiện tại Nịnh Manh trên mặt đối với hôn sự kháng cự, nháy mắt khiến cho Ôn Tình xác định. Giống Nịnh Manh tuổi này nữ sinh, cái nào không phải đối tương lai phu quân mang theo một tia chờ đợi cùng ngưỡng ngùng. Nhưng là này hai loại thần sắc đều không có ở Nịnh Manh trên mặt hiện lên. Trên mặt nàng có, chỉ là kháng cự. Nếu không phải bởi vì trong lòng có người, kia vẫn là cái gì? Ôn Tình tâm tình trầm xuống, nhìn Nịnh Manh, thật lâu sau đều không có nói chuyện. Nịnh Manh tính cách cũng thực bướng bỉnh, Ôn Tình không nói lời nào, nàng cũng không nói lời nào, hai mẹ con liền như vậy mắt to trừng mắt nhỏ lẫn nhau quật. Nếu là chuyện khác, Ôn Tình chỉ sợ cũng liền mềm lòng tùy tiện Nịnh Manh đi. Chính là này về nàng nhân sinh đại sự, Ôn Tình nói cái gì cũng sẽ không tùy ý nàng tự hủy tương lai. Mà hôn nhân chuyện này, cũng là Nịnh Manh điểm mấu chốt. Chẳng sợ nàng biết nhiệm vụ hoàn thành lúc sau, chính mình liền sẽ rời đi thân thể này. Nhưng là, nàng vẫn là không muốn cùng mặt khác xa lạ nam tử có thân mật tiếp xúc quan hệ. Hai mẹ con ai cũng không nhường ai, hai người đều đem chuyện này trở thành chính mình điểm mấu chốt. Ngay cả buổi tối hai người ở bên nhau ăn cơm thời điểm, không khí đều thập phần quái dị, trong phòng thập phần yên ắng, ngay cả hạ nhân đều theo bản năng phóng nhẹ tay chân, liền sợ chọc tới hai vị chủ nhân không vui. Thẳng đến Nịnh Manh ăn cơm chiều trở về lúc sau, Vương Ma Ma đi đến Ôn Tình bên người, nhẹ giọng mở miệng nói, phu nhân hôm nay ở tiểu thư trước mặt thái độ lược quá mức cường ngạnh. Nàng đều phải cùng Khương Quốc hạt nhân lấy thân báo đáp, ta thái độ nếu là lại không minh xác một ít, chỉ sợ hậu quả không dám tưởng tượng. Ôn Tình nghĩ bên ngoài những cái đó đồn đãi vớ vẩn, tức khắc liền cảm thấy tâm can đau. Vương Ma Ma đổ chén nước cấp Ôn Tình, nói chuyện thanh âm như cũ thong thả, liền tính phu nhân là vì tiểu thư hảo, nhưng là tiểu thư lại không biết. Khương Quốc thất hoàng tử, ta sớm mấy ngày tặng lễ thời điểm thấy được. Tuy rằng hắn thân phận đặc thù, khả nhân lại lớn lên dáng vẻ đường đường, trên người khí chất lỗi lạc, chút nào không thể so kinh thành đệ nhất công tử Lục gia đại thiếu gia kém. Huống hồ, hắn lại ở nguy cấp tình huống bên trong cứu tiểu thư, cũng khó trách tiểu thư thích hắn. Ôn Tình nghe Vương Ma Ma phân tích, mày nhíu chặt, Ma Ma, kia hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Bằng không, trong khoảng thời gian này ta còn là trước đừng làm nàng ra cửa. Miễn cho lại đụng tới Khương Quốc hạt nhân, ta ngày mai cũng tự mình tiến cung một chuyến, hỏi một chút mẫu hậu, nhìn xem nàng có hay không cái gì chọn người thích hợp. Nịnh Manh dù sao cũng là thái hậu thân ngoại tôn nữ, nồng đậm khi còn nhỏ, còn thường xuyên bị thái hậu người tới đón đi trong cung mặt chơi. Ôn Tình tin tưởng, thái hậu nếu biết Nịnh Manh thích Khương Quốc hạt nhân, cũng nhất định sẽ ngăn cản chuyện này. Ôn Tình phương pháp này, có thể nói là hai tay chảo. Tuy rằng không thể nói thập toàn thập mỹ, nhưng lại là lập tức nhất hữu hiệu phương pháp. Vương Ma Ma tán đồng gật gật đầu. Mấy ngày nay, ta làm ngươi cha sự tình, vẫn là không có tiến triển sao. Ôn Tình nói sang chuyện khác. Vương Ma Ma nghe lắc lắc đầu, không có. Phúc Đại cùng Phúc Lục hai người đều là kinh thành nổi danh lưu manh, mỗi ngày đều tiếp xúc đủ loại người, chuyên làm một ít nhận không ra người sự tình. Chỉ cần cho bọn hắn tiền, mặc kệ sự tình gì bọn họ đều làm. Tiểu thư phía trước, cũng không có cùng này hai người tiếp xúc quá. Chương 227 tuổi trẻ đế vương Bạch Nguyệt Quang 23. Vương Ma Ma nói, làm Ôn Tình trong lòng dâng lên một mạt nồng đậm lo lắng. Không chỉ có là Vương Ma Ma bên kia người, ngay cả nàng chính mình phái ra đi tâm phúc cũng là giống nhau, cha không đến chút nào có quan hệ với Nịnh Manh bị bắt cóc sự tình. Ôn Tình quyết định ngày mai tiến hoàng cung thời điểm, cũng thuận tiện đi gặp một lần hoàng thượng, xem hắn bên kia tiến triển như thế nào. Nịnh Manh trở về chính mình sân lúc sau, bởi vì vẫn luôn nhớ Ôn Tình muốn làm nàng gả chồng thành thân sự tình. Nịnh Manh tâm tình vẫn luôn đều giàu dĩ không vui. Hơn nữa, theo sau không bao lâu, Vương Ma Ma liền cười tủm tỉm tới sân nói cho nàng, Ôn Tình làm nàng gần nhất đều không chuẩn ra cửa. Nịnh Manh tâm tình càng thêm không mỹ lệ. Chẳng sợ Kỳ Dữ tới lúc sau, cũng xua đuổi không xong Nịnh Manh trong lòng buồn bực. Kỳ Dữ hiếm khi nhìn nàng giàu dĩ không vui bộ dáng, lập tức liền đi đến bên người nàng mở miệng hỏi, đây là làm sao vậy? Bị ai khi dễ? Không có. Nịnh Manh lắc lắc đầu, khổ một khuôn mặt. Ủy khuất ba ba đem hôm nay Ôn Tình làm nàng thành thân gả chồng sự tình cấp nói ra. Đương nhiên, ở tự thuật chuyện này thời điểm, Nịnh Manh ngẩng đầu, bay nhanh nhìn thoáng qua Kỳ Dữ, ma xui quỷ khiến, cũng không có đem Ôn Tình hiểu lầm chính mình thích Kỳ Dữ sự tình cấp nói ra. nàng chỉ là nói, chính mình hôm nay từ trong yến hội một hồi tới lúc sau, Ôn Tình liền mở miệng hỏi nàng có hay không ái mộ công tử thiếu gia, muốn cho hoàng thượng vì nàng hạ chỉ tứ hôn. Kỳ Dữ thần sắc, ở nghe được Nịnh Manh nói câu đầu tiên thời điểm, cũng đã đen nhánh không thành dạng. Hắn toàn bộ tâm thần, đều dừng ở nàng lời nói nội dung thượng, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, cũng là Nịnh Manh gặp may mắn, hắn cư nhiên không có phát hiện Nịnh Manh kia chột dạ động tác nhỏ. Bất quá, liền tính Nịnh Manh không nói, Kỳ Dữ trong lòng cũng đoán được. Ôn Tình làm như vậy lý do, hơn phân nửa là bởi vì bên ngoài những cái đó đồn đãi. Thế nhưng có người muốn đem người của hắn từ hắn bên người cướp đi, Kỳ Dữ khỏe môi hơi hơi gợi lên một mạt độ cung, nhưng là đáy mắt lại là một mảnh lạnh lẽo, nếu nhìn kỹ nói, còn có thể đủ nhìn đến hắn giữa mày lệ khí mọc lan tràn. Kỳ Dữ duỗi tay trực tiếp đem Nịnh Manh ôm vào chính mình trong lòng ngực, nhẹ giọng trấn an nói, không có việc gì Manh Manh, ngươi sẽ không gả cho người khác. Thật sự. Nịnh Manh ngẩng đầu, mắt trông mong nhìn nàng. Ân. Kỳ Dữ khẳng định gật gật đầu, sau đó, liền nhìn đến Nịnh Manh giống cái tiểu hài tử giống nhau, phá khóc mỉm cười, ngây thơ nở nụ cười. Kỳ Dữ cũng nhìn không được đi theo một khối cười, cười đến thực nhẹ, không có phát ra một tia thanh âm. Hắn xoa xoa nàng lông xù xù đầu, đây là người của hắn đâu, trừ bỏ chính hắn ở ngoài, mặt khác bất luận kẻ nào đều không thể nhìn trộm, càng đừng nói được đến. Bên ngoài về Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ lời đồn đãi càng truyền càng liệt, thậm chí, ngày hôm sau, đại gia truyền thuyết sự tình. Tuy rằng vẫn là Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ, chính là nội dung cũng đã hoàn toàn bất đồng. Rất nhiều người đều nói, Nịnh Manh lúc này đây bắt góc, kỳ thật chính là Kỳ Dữ phái người làm. Làm cho hắn cuối cùng tới một cái anh hùng cứu mỹ nhân, được đến Nịnh Manh niềm vui. Rốt cuộc, Kỳ Dữ hiện tại chính là một chút thân phận đều không có địch quốc hạt nhân. Mà nếu hắn được đến Nịnh Manh thích, cũng hoặc là cưới đến Nịnh Manh làm vợ lúc sau, kia thân phận của hắn, đã có thể không giống nhau. Chẳng sợ hắn thân là địch quốc hạt nhân, nhưng là ở cưới Nịnh Manh lúc sau. Hắn liền thuộc về nửa cái đại lương người trong nước. Nịnh Manh thân phận siêu nhiên, liên quan, thân phận của hắn cũng sẽ trở nên cao quý lên. Rõ ràng chỉ là đồn đãi, nhưng là đại gia càng nói càng cảm thấy chuyện này chân thật đáng tin cậy. Đại gia nguyên bản liền đối địch người trong nước không có gì hảo cảm, hiện tại vừa nghe Kỳ Dữ đi vào đại lương quốc lúc sau, cư nhiên còn dám xử này đó âm mưu quỷ kế, có chút tính cách kịch liệt ba cánh, đã dẫn theo một rổ trứng gà thượng Kỳ Dữ chỗ ở, hướng tới hắn phủ môn ném trứng gà. Chương 228 tuổi trẻ đế vương Bạch Nguyệt Quang 24. Nịnh Manh bị Ôn Tình lệnh cưỡng chế ở nhà, mặc kệ là bên ngoài đồn đại vớ vẩn, vẫn là Kỳ Dữ phủ đệ trước cửa bị người ném trứng thúi sự tình, Nịnh Manh đều một mực không biết. Ôn Tình lo lắng Nịnh Manh thật sự lâm vào Kỳ Dữ cái này đầm lầy, ở ngày hôm sau thời điểm, liền vào hoàng cung. Ôn Tình gặp được Thái Hậu, không chút nào giấu giếm đem Nịnh Manh trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, còn có chính mình lo lắng cấp nói ra. Thái Hậu cũng là một chút nhìn Bạch Vân Sơ lớn lên, nghe Ôn Tình như vậy vừa nói, tức khắc cũng có chút lo lắng. Thái Hậu ngồi ở giường nệm thượng, mở miệng hỏi, Tình Nhi, kia hung thủ rốt cuộc là ai, đã điều tra ra không có. Còn không có đâu. Nói đến cái này, Ôn Tình cũng là vẻ mặt sầu lo, ta phái ra đi người, đều là từ lao ra ở trong quân đội huấn luyện ra tinh anh, theo lý thuyết, không nên một chút điều tra không đến. Cũng không biết Hoàng Huynh bên kia có hay không tra được chút cái gì. Đừng nóng nội. Đợi lát nữa hoàng thượng sẽ đến ta nơi này một khối dung nữa, ngươi hảo hảo hỏi một chút hắn. Thái Hậu mở miệng an ủi. Ôn Tình gật gật đầu. Hai mẹ con lại hàn huyên một ít mặt khác việc nhà, chờ đến hoàng thượng tới thời điểm, đã tới gần với giữa trưa. Hoàng thượng so Ôn Tình đại 5 tuổi, hiện giờ bất quá mới tuổi bất hoặc, nhưng là lại bởi vì hàng năm xử lý các loại triều chính, thoạt nhìn uy nghiêm khí 10 phần, bộ dáng như cũ phong tuấn, mơ hồ có thể nhìn đến hắn giữa mày nếp nhăn. Ôn Tình đối hoàng thượng do hỏi một chút Nịnh Manh bị bắt cóc một chuyện tiến triển, nhưng là lệnh nàng lại thất vọng lại thình lình chính là, đại lý tự người cư nhiên cũng không có điều tra ra. Nông đậm mấy ngày nay thế nào? Nghe nói nàng ngày hôm qua còn đi phù hoa tổ chức kiến hội. Hoàng thượng đột nhiên mở miệng. Ôn Tình tâm hơi hơi một huyền, vội vàng đáp, nàng mấy ngày nay còn hảo, từ lần trước xảy ra chuyện lúc sau, ta liền vẫn luôn đem nàng câu ở trong phủ không chuẩn lén ra ngoài. Đây cũng là sợ buồn nàng. Cho nên mới làm nàng tham gia phù hoa tổ chức kiến hội. Kết quả không có phát hiện, nàng vẫn là gây chuyện. Trong kinh thành, phát sinh rất nhiều chuyện đều không thể gạt được hoàng thượng hai mắt. Nghe Ôn Tình như vậy vừa nói, hoàng thượng hơi hơi mỉm cười, nàng nhưng thật ra cái nhớ ân. Không tồi. Tuy rằng được đến hoàng thượng khen, nhưng là Ôn Tình trong lòng lại không có chút nào nhẹ nhàng. Ôn Tình e sợ cho hoàng thượng cũng cùng bên ngoài người giống nhau, nộ nhận vì Nịnh Manh cùng Kỳ giữ quan hệ, nàng vội vàng mở miệng nói, đúng vậy. Chính là quá nhớ ân. Kỳ thật phía trước ở nàng trở về ngày hôm sau, ta khiến cho Vương Ma Ma tự mình cấp hạt nhân phủ tặng lễ trọng qua đi. Kết quả nàng khen ngược, ở trong yến hội náo loạn như vậy vừa ra, không chỉ có đắc tội vương gia không nói, còn làm bên ngoài các bá tánh đều hiểu lầm nàng cùng Khương Quốc hạt nhân quan hệ, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Hoàng thượng là cỡ nào thông minh, thoáng tưởng tượng Ôn Tình lời này, lập tức liền minh bạch nàng ý tứ. Nồng đậm hôn sự hoàng muội đừng nóng nội, có chấm này thân cứu cứu ở, nồng đậm gả người, tự nhiên là muốn tốt nhất. Hoàng thượng nói, giống như là một cái thuốc can thần, Ôn Tình treo ở giữa không trung kia nửa vời tâm rốt cuộc cũng chứng thực xuống dưới. Ở trong cung dùng cơm trưa lúc sau, Ôn Tình liền cưỡi xe ngựa ra hoàng cung. Mà ở Ôn Tình ra cung không lâu lúc sau, hoàng thượng triệu kiến Kỳ Dữ. Kỳ Dữ đã từ Nịnh Manh trong miệng đã biết lần này đồn đãi vớ vẩn mang cho Ôn Tình ảnh hưởng, cũng biết Ôn Tình buổi sáng tiến cung sự tình. Cho nên, ở bị hoàng thượng triệu kiến phía trước, kỳ thật Kỳ Dữ trong lòng đã làm tốt gặp mặt hoàng thượng chuẩn bị. Kỳ Dữ, khắp thiên hạ người đều tưởng ngăn cản ta cưới vợ. Chương 229 tuổi trẻ đế vương Bạch Nguyệt Quang 25. Hoàng thượng triệu kiến Kỳ Dữ, kỳ thật cũng không phi chính là trong kinh thành Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ chi gian đồn đãi vớ vẩn. Còn có chính là, hoàng thượng muốn gõ thử một chút Kỳ Dữ, nhìn xem Nịnh Manh lần trước bị bắt cóc sự tình, rốt cuộc có phải hay không hắn cố ý thiết hạ cục. Rốt cuộc, mặc kệ nói như thế nào, Kỳ Dữ nhưng là xuất hiện đến, quá khả nghi cũng quá mức với trùng hợp. Kỳ Dữ trong lòng sớm có phòng bị, cho dù là ở ngự thư phòng đơn độc gặp mặt hoàng thượng thời điểm, Kỳ Dữ thần sắc như cũ không kiêu ngạo không xiểm định, không có chút nào khiếp nhược, cũng không có chút nào ngạo khí nghiêm nghị. Ở Kỳ Dữ không có đi vào thế giới này phía trước, thân thể này nguyên chủ cung Diệp Thanh liền ngụy trang đến thập phần hảo. Rõ ràng hắn ở trong tối động tĩnh như vậy đại, chính là ở hắn chủ động đem thân phận cho hấp thụ ánh sáng phía trước, cũng không có mặt khác bất luận kẻ nào điều tra đến hắn không thích hợp. Chỉ sợ cũng liền hoàng thượng cũng không nghĩ tới, ở hắn phái qua đi giám thị cung Diệp Thanh những cái đó ám vệ, đã sớm đã bị cung Diệp Thanh biến thành chính mình người. Hiện tại Kỳ Dữ kế thừa cung Diệp Thanh thân thể cùng thân phận, đồng dạng cũng nắm giữ cung Diệp Thanh phía trước hết thể hành động cùng tin tức. Kỳ Dữ biết hẳn là như thế nào đối mặt hoàng thượng, mới có thể làm hắn đánh mất đối chính mình hoài nghi. Hơn nữa, Kỳ Dữ tuy rằng đỉnh hạt nhân danh hiệu, chính là tốt xấu cũng là Khương Quốc thất hoàng tử. Ở không có chứng cứ dưới tình huống, liền tính là hoàng thượng, cũng không thể đối hắn như thế nào. Kỳ Dữ đi ngự thư phòng đãi không bao lâu lúc sau, đã bị hoàng thượng huy ra tới. Ở ra cung thời điểm, Kỳ Dữ ngồi ở trên lưng ngựa, phía sau hai cái đồng dạng cưỡi ngựa thị vệ. Nhưng là, ở đi ngang qua nào đó giao lộ thời điểm, Kỳ Dữ đột nhiên liền chú ý tới ven đường hẻm nhỏ dừng lại kia chiếc xe ngựa. Kia chiếc xe ngựa bề ngoài xem giản dị tự nhiên, chính là Kỳ Dữ lại từ xe ngựa biên giác thượng tiêu chí nhận ra, đây là Tam hoàng tử phủ xe ngựa. Kỳ Dữ ánh mắt hướng tới kia chỗ nhìn lại, lại phát hiện Tam hoàng tử bên người gã sai vặt cư nhiên ở mua đậu hủ. Nguyên bản, này liếc mắt một cái chỉ là Kỳ Dữ trong lúc lơ đãng thoáng nhìn. Nhưng là, liếc mắt một cái qua đi, Kỳ Dữ lại cảm thấy hắn thu hoạch rất nhiều. Vị kia bán đậu hủ tiểu quán, chỉ có một vị nhìn như 16-17 tuổi nữ tử ở chăm sóc. Đại lương quốc văn phong tuy rằng cũng không mở ra, chính là lại cũng không có phong kiến đến nữ tử không thể xuất đầu lộ diện nông nỗi. Hơn nữa, ở đại lương quốc, thương hộ địa vị, so tầm thường bá tánh còn muốn cao một ít. Nhưng mà, Kỳ Dữ lại nhạy cảm phát hiện, vị kia bán đậu hủ nữ tử, trên người tuy rằng ăn mặc đơn giản, nhưng là trên người nàng quần áo vải dệt lại đều thuộc về thượng đẳng. Có thể thấy được kỳ thật nàng ra cảnh cũng không kém, căn bản liền không cần nàng ra tới bán đậu hủ, kiếm đi sinh hoạt phí. Tam hoàng tử bên người vị kia gã sai vật cùng nàng tựa hồ là hiểu biết, cũng không biết vị kia gã sai vật nói gì đó, vị này nữ tử thần sắc ửng đỏ, mặt nếu đào hoa. Kỳ Dữ chỉ là vội vàng đánh giá vài lần xác nhận một chút, ở đi ngang qua tam hoàng tử xe ngựa khi, động tác không có chút nào đình tiết, trực tiếp từ trên đường phố đánh mã mà qua. Nhưng mà, chờ trở lại phủ đệ lúc sau, Kỳ Dữ làm việc đầu tiên chính là phái trực tiếp tâm phúc đi điều tra vừa mới bán đậu hủ vị kia nữ tử thân phận thật sự. Còn có, kia gã sai vật cùng này nữ tử chi gian quan hệ. Không biết vì cái gì, Kỳ Dữ trực giác nói cho hắn, lúc này đây hắn phát hiện sự tình, khả năng sẽ mang cho hắn một cái ngoài ý muốn chi hỉ. Cũng là gần nhất bận quá, mới thiếu càng. Nay văn rốt cuộc còn ở miễn phí, ném kém tinh thỉnh dơ cao đánh khẽ. Có lẽ các ngươi không biết, quân bảo là một cái đặc biệt thích vĩnh cửu cấm ngôn tác giả. Chương 230 tuổi trẻ đế vương Bạch Nguyệt Quang 26. Liên tiếp qua đi vài thiên, bên ngoài đồn đãi vớ vẩn càng truyền càng liệt. Thậm chí, đã có ba cánh ồn ào, thỉnh cầu hoàng thượng đem Kỳ Dữ trộm tới đại lao thẩm vấn. Ôn Tình không phải không có nghĩ tới phái người ngăn cản này đó đồn đãi vớ vẩn, chính là lại phát hiện không dùng được. Này đó đồn đãi vớ vẩn, hình như là phía sau màn có người ở thao tác này hết thảy. Hơn nữa, bát quái là nhân loại sinh ra đã có sẵn liền có đồ vật. Trừ phi là có càng hỏa bạo đề tài sinh ra. Bằng không, đại gia liền tổng hội đối Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ hai người sự tình nói chuyện say sưa, nhạc không mệt mỏi. Con hảo Nịnh Manh trong khoảng thời gian này, vẫn luôn đều ngoan ngoãn đại ở phủ đệ. Phủ đệ hạ nhân tuy rằng biết bên ngoài truyền đến có bao nhiêu nghiêm trọng, nhưng là có ôn tình phân phó, đại gia không một người dám đi Nịnh Manh trước mặt khua môi múa mép. Mà Kỳ Dữ càng là sẽ không cùng Nịnh Manh nói lên này đó không tốt sự. Thế cho nên, liên tiếp vài thiên, Nịnh Manh đều không có phát hiện chính mình lúc ấy ở quận chúa trong phủ làm kia sự kiện, sẽ có lớn như vậy ảnh hưởng. Bất quá, mặc kệ bên ngoài truyền đến lại như thế nào liệt, Hoàng thượng cũng trước sau không có phái người tới bắt Kỳ Dữ. Thẳng đến vài thiên lúc sau, Kỳ Dữ thủ hạ người, rốt cuộc tra được một cái hữu dụng manh mối. Ngày đó Kỳ Dữ ra cung khi, ở ven đường nhìn đến vị kia bán đậu hủ nữ tử, tên là Lâm Nhân Nhân. Lâm Nhân Nhân năm nay 16 tuổi, chưa lập gia đình, tuổi nhỏ tăng mẫu, trong nhà thượng có một phụ thân cùng một nãi nãi, còn có một cái huynh trưởng đang ở tòng quân. Đương nhiên, này đó đều không phải quan trọng nhất chính là, Lâm Nhân Nhân huynh trưởng vừa lúc là vai vũ đại tướng quân Bạch Cẩn Thành bên người phó tướng trí nhất. Ở đời trước, Bạch Cẩn Thành mất đi nữ nhi duy nhất, nhẫn tâm tử quan lúc sau, vừa lúc chính là hắn bên người vị này Lâm phó tướng thăng trước. Hơn nữa, vị này Lâm phó tướng, cuối cùng ở hoàng tử đoạt đích chung, đứng ở tam hoàng tử phía sau. Bởi vì, tam hoàng tử nạp Lâm Nhân Nhân vì chắc phi. Mà gần nhất, trong kinh thành này đó đồn đại vớ vẩn, cũng là tam hoàng tử người thả ra. Nay từng cọc sự tình thông đồng ở bên nhau lúc sau, trong nháy mắt, phía trước tưởng không rõ những cái đó tức khắc liền sáng tỏ lên. Nếu lúc ấy phái người thu mua phúc đại phúc lục người là tam hoàng tử nói, kia này hết thể liền nói đến thông. Bạch gia bao năm qua tới, chưa bao giờ tham dự hoàng tử đoạt đích việc. Mà tam hoàng tử người này, làm người âm hiểm xảo trá, chỉ sợ trong lòng đã sớm tồn nếu không chiếm được kia không bằng đem này hủy diệt ý tưởng. Hắn biết Bạch Vân Sơ là ôn tình cùng Bạch Cẩn Thành hai người duy nhất một cái nữ nhi. Cũng biết Bạch Vân Sơ là ôn tình cùng Bạch Cẩn Thành hai người duy nhất uy hiếp. Cho nên, mới tưởng từ Bạch Vân Sơ nơi này xuống tay. Mà đời trước, hắn cái này kế hoạch liền thành công. Rốt cuộc, mặc kệ là bên ngoài thượng vẫn là ngầm, tam hoàng tử cùng Lâm phó tướng đều không có chút nào liên lụy. Có, chỉ là Lâm Nhân Nhân đối hắn phương tâm ám hứa. Hắn chỉ cần đem Lâm Nhân Nhân cưới về nhà, vậy thành công kiềm chế Lâm phó tướng. Nghĩ kỹ này hết thể tiền căn hậu quả lúc sau, Kỳ Dữ đem trong tay phong thư cùng với giấy viết thư toàn bộ bập lửa, trơ mắt nhìn chúng nó thiêu đốt thành cho tận lúc sau, một đôi mắt đen không hề cảm xúc. Buổi tối ngủ thời điểm, Kỳ Dữ đem Nịnh Manh gắt gao ôm ở chính mình trong lòng ngực, nhẹ giọng đem chuyện này nhất nhất báo cho Nịnh Manh. Ở biết nguyên lai giết hại Bạch Vân Sơ người là tam hoàng tử lúc sau, Nịnh Manh giống như là một con tạc mao miêu nhi giống nhau, thần sắc nghiến răng nghiến lợi, tức giận nga, hắn như thế nào có thể như vậy hư? Manh manh không khí, thù này, chúng ta tổng hội còn trở về. Kỳ Dữ nhẹ giọng trấn an nàng, còn dùng lạnh lẽo môi mỏng hôn hôn nàng vành tai. Chương 231 tuổi trẻ đế vương Bạch Nguyệt Quang 27. Vì Nịnh Manh báo thù một chuyện, tuy rằng bị Kỳ Dữ đặt ở đáy lòng, chính là lại cấp không được. Tam hoàng tử thân phận cao quý, ở rất nhiều hoàng tử giữa, liền số tam hoàng tử cùng đại hoàng tử hai người nhất đến hoàng thượng hậu ái, ở trong triều hô viện thanh tối cao. Hơn nữa, nếu tam hoàng tử dám làm chuyện này, vậy biểu lộ hắn có cũng đủ nắm chắc, sẽ không bị người điều tra ra. Huống chi, bởi vì gần nhất kinh thành đồn đại vớ vẩn, Kỳ Dữ tuy rằng không có lộ ra cái gì nhược điểm, chính là cũng đã bị hoàng thượng cùng ôn tình người theo dõi. Lúc này, hắn càng là không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng mà, giống như là nhà dột còn gặp mưa suốt đêm giống nhau, không quá mấy ngày, liền có tin tức từ Khương Quốc truyền đến, tả thừa tướng đích nữ cùng thái tử đem ở năm nay tháng 5 thành hôn. Thu được tin tức này thời điểm, Kỳ Dữ hơi hơi sửng sốt, một hồi lâu mới phản ứng lại đây, vị này tả thừa tướng đích nữ, là hắn thân thể này vị hôn thê. Cung Diệp Thanh Mẫu Phi tuy rằng thân phận thấp kém, chính là lại cứu tả thừa tướng phu nhân một mạng. Hơn nữa, năm ấy, trùng hợp hai người lại đồng thời mang thai đồng thời sắp sinh, hơn nữa một nam một nữ. Cho nên tả thừa tướng phu nhân liền đi Thái Hậu chỗ đó cầu một đạo ý chỉ, vì hai người thượng ở trong tã lót hoa hoa định rồi cái hoa hoa thân. Kết quả không nghĩ tới, Đại Lương Quốc cùng Khương Quốc sẽ phát sinh chiến loạn. Càng là ở chiến loạn lúc sau, Cung Diệp Thanh sẽ bị tuyển vì hạt nhân, đi trước Đại Lương Quốc. Hiện giờ tính toán, vị kia phủ thừa tướng đích nữ, cũng có 16-17 tuổi. Kỳ Dữ tự nhiên là không thèm để ý, cho nên ở thu được tin tức này thời điểm, nội tâm không hề gợn sóng. Nhưng là, đi theo hắn bên cạnh người nhiều năm bạn tốt lại là không biết, rốt cuộc, Kỳ Dữ ngày thường lại như thế nào chấn định tự nhiên, kỳ thật cũng bất quá là cái 16-17 tuổi thiếu niên thôi. Ở cái này số tuổi, nào có thiếu niên không có xuân. Bạn tốt Lục Thừa giơ tay vô vô Kỳ Dữ bả vai, cảm thán nói, ai, không có việc gì, thiên hạ mỹ nhân thành đàn, hà tất yêu đơn phương một cảnh hoa đầu không phải. Chờ đến lúc đó ngươi chiến thắng trở về, muốn cái gì mỹ nhân không có. Kỳ Dữ không nói gì, chỉ là mắt lẽ nhìn hắn một chút, lạnh băng dư quang rừng ở hắn đáp ở chính mình trên vai tay. Lục Thương ngượng ngùng cười, giơ tay từ Kỳ Dữ trên người lấy ra, thuận thế sờ sờ cái mũi của mình. Nguy hiểm thật à, hắn đều quên vị này đại gia có thói ở sạch, nhất không thích người khác chạm vào hắn. Bất quá Kỳ Dữ kỳ thật cũng không muốn cùng hắn chấp nhận, Lục Thừa tuổi tác so Cung Diệp Thanh lớn hơn 2 tuổi, ở Khương Quốc thời điểm, chính là Cung Diệp Thanh tâm phúc. Ở Cung Diệp Thanh bị trở thành hạt nhân đưa tới Đại Lương Quốc thời điểm, Lục Thừa liền ngụy trang thành đi theo thị vệ đi theo Cung Diệp Thanh bên cạnh người. Mấy năm nay, Cung Diệp Thanh không thể ra mặt sự tình, toàn bộ đều là Lục Thừa ở giúp hắn xử lý. Cung Diệp Thanh ngầm có thể có hôm nay những cái đó thế lực, Lục Thừa công không thể không. Nhưng là, Lục Thừa này giống như Trấn An nói, lại làm Kỳ Dư trong đầu linh quang vừa hiện. Thiên hạ mỹ nhân rất nhiều, kia nhiệm vụ chung ôm được mỹ nhân về những lời này chung mỹ nhân, có phải hay không, kỳ thật cũng không phải Bạch Minh Nguyệt đâu. Cái này ý tưởng ở Kỳ Dư trong đầu hiện lên lúc sau, giống như là trong nước cỏ lau, theo gió đông đưa, một chút lại một chút, lay động Kỳ Dư tiếng lòng. Kỳ Dư hô hấp đều có chút dồn dập lên, trong lòng đột nhiên vươn một cổ bức thiết khát vọng, hắn gấp không chờ nổi muốn điều tra rõ cái này ý tưởng chân thật tính. Kỳ Dư quay đầu đối với bên cạnh Lục Thừa phân phó nói, Lục Thừa, ta muốn ngươi hiện tại liền đi tra một sự kiện. Cái gì? Ngươi cứ nói đừng ngại. Lục Thừa hiếm khi nhìn đến Kỳ Dư như vậy thần sắc nghiêm trọng, ánh mắt nghiêm túc bộ dáng nhi, lập tức liền đứng thẳng thân thể của mình. Chương 232 tuổi trẻ đế vương Bạch Nguyệt Quang 28. Chuyện này, rốt cuộc đã xảy ra đã nhiều năm, hiện tại lại đi tra nói, kỳ thật còn có chút khó khăn. Ở Lục Thừa còn không có tra được kết quả ra tới thời điểm, Kỳ Dư tính toán trước gạt Ninh Manh, chờ đến lúc đó kết quả ra tới lúc sau lại nói cho nàng. Nhưng mà, Kỳ Dư bên này đang âm thầm điều tra, Ôn Tình lại là có chút chờ không kịp. Bởi vì sợ Ninh Manh một lòng dừng ở Kỳ Dư trên người liền thu không trở lại, cũng sợ Ninh Manh tự hủy tương lai, cho nên Ôn Tình mấy ngày nay cùng Ninh Manh ở chung thời điểm, tổng hội nhịn không được đối Ninh Manh nói một ít này đó phương diện sự tình, còn sẽ cùng Ninh Manh giới thiệu một ít kinh thành chung chưa hôn phối, tuổi trẻ đầy hứa hẹn công tử ca. Ninh Manh không thích có người ở nàng trước mặt nói nhà mình ký chủ không tốt, cũng không thích Ôn Tình loại này lấy người khác đương hàng hóa giống nhau đến chính mình trước mặt đẩy mạnh tiêu thụ sự tình, cho nên rất nhiều thời điểm, hai mẹ con đều sẽ sinh ra khác nhau. Ninh Manh đối những việc này càng kháng cự, Ôn Tình đấy lòng hiểu lầm cùng xa cờ định liền càng sâu. Cuối cùng, Ôn Tình thậm chí trực tiếp nổi giận đùng đùng đối với Ninh Manh nói, cái này cũng không thích, cái kia cũng không thích. Trừ bỏ vị kia hạt nhân ở ngoài, người ai đều không thích có phải hay không. Ta xem Trương gia đại thiếu gia liền khá tốt, chờ ngày mai ta liền tiến cung, cầu hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn. Ôn Tình nói, trực tiếp đem trong tay bức họa thật mạnh vỗ vào trên bàn. Họa trung phát họa ra tới thiếu niên thân hình như ngọc, da vẻ đạm mạo. Chính là Ninh Manh trong lòng lại sinh không ra chút nào vui mừng, Ninh Manh gấp đến đỏ mắt, nếu trước mắt người này, không phải mẫu thân của nàng, chỉ sợ nàng đã sớm tấu lên rồi. Ta không gả. Ngươi nếu là thích, vậy ngươi liền chính mình thành thân đi. Ninh Manh cũng sinh khí, trên mặt lửa giận chút nào không thể so Ôn Tình trên người thiếu. Nàng lời này nói được quá xúc động, Ôn Tình suýt nữa bị Ninh Manh khí hôn mê bất tỉnh. Vương Ma Ma nhanh chóng tiến lên, nâng Ôn Tình, liên tiếp nói, phu nhân, xin bất giận, ngài biết tiểu thư ăn mềm không ăn cứng, có chuyện gì, hai người hảo hảo nói. Hảo hảo nói tốt hảo thuyết. Nếu nàng nghe được đi vào, ta đây mấy ngày nay công phu cũng liền sẽ không uổng phí. Ôn Tình đầy mặt tức giận, nàng nhìn Ninh Manh. Thần sắc nghiêm khắc nói, từ xưa đến nay, nhi nữ hôn sự vốn dĩ chính là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, ngươi không gả cũng đến gả. Ngươi tới, đem tiểu thư đưa về trong viện đi, không có ta cho phép, ai cũng không chuẩn phóng nàng ra tới. Đây là, lại muốn đem nàng nhốt ở trong phòng. Ninh Manh mở to hai mắt, chớp chớp đôi mắt, hốc mắt ấm áp, có chất lỏng tràn ngập đi lên. Giống như nàng đi vào thế giới này lúc sau, liền vẫn luôn bị nhốt ở tiểu viện tử. Ninh Manh thích dính ký chủ, nguyên bản ở thế giới này không thể đủ cả ngày cùng ký chủ đại ở một khối, đã làm nàng thực không cao hứng. Kết quả nàng đi vào trên thế giới này, gặp được sự tình, liền không vài món là hài lòng. Nàng trong khoảng thời gian này sở dĩ an an phận phận ngốc tại trong viện, là bởi vì Kỳ Dữ làm nàng ngoan ngoãn đại ở chỗ này. Nhưng là, Ôn Tình cũng muốn con nàng, kia Ninh Manh liền không làm. Nhìn từ bên ngoài tiến vào này đó thị vệ, Ninh Manh phồng lên khuôn mặt, giơ tay trực tiếp dùng tay háo lau một chút chính mình trong mắt nước mắt, hầm hừ. Nhấc chân đi nhanh đi ra ngoài. Nàng đi phương hướng không phải trở về chính mình sân, mà là hướng tới phủ môn phương diện đi. Phía sau những cái đó thị vệ, toàn bộ đều xông tới, sau đó lại bị Nịnh Manh một quyền đánh bay, một chân đá phi. Nịnh Manh không hề áp lực ra công chúa phủ, quay đầu lại nhìn thoáng qua phủ đệ đuổi theo ra tới hạ nhân, Nịnh Manh lạnh mặt, bước nhanh dung nhập trên đường cái biển người bên trong. Chương 233 tuổi trẻ đế vương Bạch Nguyệt Quang 29. Nịnh Manh đi được bay nhanh, thực mau liền đem phía sau những cái đó hạ nhân toàn bộ cấp ném xuống. Tuy rằng Nịnh Manh trước nay liền không có đi qua Kỳ Dữ sở trụ địa phương, nhưng là nàng cùng Kỳ Dữ chi gian khế ước cảm ứng, so cao đức bản đồ còn dùng được. Nịnh Manh một đường đi hạt nhân phủ. Hạt nhân phủ vị trí hơi mang hẻo lánh, so với vĩ nạn xa hoa công chúa phủ, hạt nhân phủ có vẻ đơn giản rất nhiều. Cho dù là ban ngày ban mặt, phủ đệ đại môn cũng là đóng lại. Rất xa, Nịnh Manh liền thấy được vài nhân ảnh, dẫn theo rổ ở hạt nhân phủ cửa, không biết đang làm những gì. Thẳng đến để sát vào lúc sau, Nịnh Manh mới phát hiện, những người này cư nhiên ở ném trứng gà cùng lạ diệp. Cũng đúng là lúc này, Nịnh Manh phát hiện, tại đây phủ đệ bốn phía mặt đất cùng trên vách tường, nơi nơi đều là đập hư trứng túi cùng lạn lá cây. Các ngươi mau dừng tay. Nịnh Manh hô to ra tiếng. Kia mấy cái đang theo phủ cửa ném trứng túi người quay đầu lại nhìn thoáng qua Nịnh Manh, ở chú ý tới nàng tuy rằng một người, chính là lại quần áo xa xỉ trang điểm phú quý lúc sau, đem trong rổ trứng túi toàn bộ ngã trên mặt đất, sau đó nhanh như chớp hướng một cái khác phương hướng chạy. Gió nhẹ từng trận, Nịnh Manh đứng ở phủ trước cửa cách đó không xa, hô hấp gian tất cả đều là một cổ tanh tưởi vị. Nịnh Manh không biết mấy ngày này chính mình cùng Kỳ Dư chi gian đồn đãi vớ vẩn, cũng không biết những người này đem trứng túi cùng lạn lá cây ném ở chỗ này là chuyện như thế nào. Nàng không hợp nhau đứng ở nơi này, chỉ là có chút nghi hoặc, rõ ràng nàng cảm ứng được Kỳ Dư liền ở bên trong. Chẳng lẽ, này kỳ thật không phải Kỳ Dư địa chỉ? Nịnh Manh đứng ở tại chỗ nghi hoặc, nhưng mà, cùng nàng gắt gao chỉ có một tường chi cách Kỳ Dư, đột nhiên liền cảm ứng được nàng tới gần. Kỳ Dư dừng trong tay động tác, tinh tế cảm ứng trong chốc lát. Sau đó lập tức chính mình trong tay bút, nâng bước hướng tới đi ra ngoài. Kỳ Dữ là từ cửa sau ra tới, chờ hắn đường vòng phủ trước cửa khi, nhìn đến, chính là Nịnh Manh đứng ở tại chỗ, đầy mặt hoang mang bộ dáng, quả thực không cần quá khờ ngốc. Kỳ Dữ khỏe môi hơi hơi gợi lên một cái nho nhỏ độ cung, trong lòng hơi mang sung sướng. Manh manh. Kỳ Dữ trầm thấp thanh âm mở miệng. Nịnh Manh xoay người, ở nhìn đến Kỳ Dữ lúc sau, vội vàng chạy chậm lại đây. Trực tiếp phi phát tiến hắn kia phía một tia lánh mùi hương trong lòng ngực. Ký chủ. Nịnh Manh ỉ lại ở trong lòng ngực hắn cọ cọ. Nàng tới tìm chính mình, Kỳ Dữ nguyên bản là thật cao hứng, chính là ở nghe được nàng kia hơi mang ảm ách thanh âm lúc sau, Kỳ Dữ khỏe môi kia hơi hơi dơ lên độ cung tức khắc hạ xuống. Kỳ Dữ ánh mắt nặng nề, giơ tay nắm nàng cằm, khiến cho nàng ngẩng đầu nhìn chính mình. Đây là làm sao vậy? Bị khi dễ. Kỳ Dữ hơi trầm xuống ánh mắt dừng ở nàng kia hơi hơi phiếm hồng khỏe mắt thượng. Giơ tay đem nàng mặt trên còn sót lại nước mắt nhẹ nhàng lau. Vừa nói đến chuyện này, Nịnh Manh liền sinh khí. Nhưng là, ở tức giận đồng thời, Nịnh Manh trong lòng cũng thăng ra một mặt liền nàng chính mình cũng không biết ủy khuất. Giống như là tiểu hài tử bướng bỉnh, ở bên ngoài gặp rắc rối lúc sau, liền tính bị lao sư phê bình, bị đồng học xa lánh, chỉ sợ như cũ kiêu ngạo. Nhưng là ở về đến nhà lúc sau, chẳng sợ trong nhà đại nhân chỉ là không nhẹ không nặng nói vài câu, cũng có thể làm nàng ủy khuất đến gào khóc. Nịnh Manh tình huống hiện tại, tuy rằng bất hòa cái này giống nhau, nhưng là nàng giờ phút này tâm tình lại là giống nhau. Ở Kỳ Dữ thanh âm rơi xuống đất lúc sau, Nịnh Manh đem đầu từ Kỳ Dữ trong tay giãy giụa khai, một lần nữa vùi vào trong lòng ngực hắn, sau đó hoa một tiếng gào khóc lên. Chương 234 tuổi trẻ đế vương Bạch Nguyệt Quang 30, đánh thưởng thêm càng. Nàng lại không phải lần đầu tiên khóc. Rõ ràng là gan không nhỏ, rõ ràng đối mặt tang thi cùng người chết thời điểm cũng không chút nào sợ hãi, chính là ở có chút thời điểm cũng ngốc đến có thể. Kỳ Dữ thở dài một tiếng, thần sắc bất đắc dĩ, chính là ánh mắt lại tràn đầy tất cả đều là sùng địch. Kỳ Dữ ôm lấy nàng eo, cũng bất an vô nàng, thẳng đến nàng khóc sau khi xong, Kỳ Dữ hơi hơi khom lưng, đem người ôm vào trong ngực, vừa đi một bên thấp giọng mở miệng dò hỏi. Nịnh Manh tránh ở trong lòng ngực hắn, cũng không hỏi hắn ôm chính mình đi đâu, va va đập đập, đem chính mình cùng ôn tình sinh ra khác nhau, sau đó chạy ra phủ sự tình cấp nói ra. Kỳ Dữ gắt gao ôm nàng, nhưng là ánh mắt đem lại là một mảnh âm trầm cùng sát lệ. Nếu không phải nàng giờ phút này liền ở trong lòng ngực hắn, nếu là đổi một người tới đối hắn nói chuyện này, Kỳ Dữ quả thực không dám bảo đảm chính mình có thể hay không trực tiếp lấy vũ khí tới cửa muốn người. Kỳ Dữ ôm Nịnh Manh từ cửa sau đi vào, sau đó trực tiếp đem người ôm vào chính mình trong viện. Phủ đệ cũng không có nhiều ít hạ nhân, hơn nữa, này đó hạ nhân cũng toàn bộ đều là Kỳ Dữ chính mình tâm phúc, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Cũng không sẽ nhúng tay Kỳ Dữ phải làm sự tình, cũng sẽ không loạn khua môi múa mép. Kỳ Dữ cũng không tính toán đem người đưa trở về, cũng không tính toán làm người đưa cái tin tức cấp Ôn Tình. Ôn Tình thiếu chút nữa đều phải đem hắn bảo bảo gả chồng, khiến cho các nàng chậm rãi vội vã đi thôi. Kỳ Dữ biết Định Manh thích ăn, lại còn có vô thịt không vui. Chẳng sợ hiện tại còn chưa tới cơm điểm, chính là Kỳ Dữ ở đem người mang vào phủ lúc sau, như cũ phân phó trong phòng bếp người, lộng một ít đồ ăn vặt đi lên, không cần điểm tâm, mà là muốn đu y ga ra nở, ca nhờ ga ra nở linh tinh ăn thịt. Thế giới này lấy gầy vì Mỹ, Định Manh ở công chúa phủ thức ăn đều có hạn chế. Không chỉ có ngày thường ăn cơm thời điểm, không thể ăn quá nhiều thịt, muốn ăn nhiều rau dưa, ở uống trà thời điểm, cũng chỉ có thể ăn các loại khẩu vị tiểu điểm tâm. Muốn ăn thịt, khó với lên trời. Kết quả gần nhất đến Kỳ Dữ nơi này, liền có nhiều như vậy đùi gà cùng cánh gà chờ nàng. Định Manh ăn đến đã quyển, chân trước vào phủ, sau lưng liền đem trong óc phía trước những cái đó không cao hứng bức chi sau đầu. Định Manh cảm thấy, nàng hiện tại cái này thân phận không cần cũng thế, thoạt nhìn cao không thể phản, kỳ thật liền ăn cái đùi gà đều ăn không đến. Còn không bằng đi theo ký chủ bên người, chẳng sợ làm một cái tiểu nha hoàn nàng cũng là nguyện ý. Dù sao có ký chủ ở địa phương, nàng là có thể đi ngang. Định Manh vừa ăn vừa nghĩ, thậm chí ở ăn xong rồi cái thứ ba đùi gà lúc sau, nàng trong lòng đã quyết định, cho dù là Kỳ Dữ đợi lát nữa kêu nàng trở về, nàng đều không cần đi trở về. Không có Kỳ Dữ ở địa phương, nàng một chút cũng không lưu luyến. Định Manh ăn đến cảm thấy mỹ mãn, mà Ôn Tình bên này, lại là cấp điên rồi đầu. Phía trước Định Manh chạy ra đi thời điểm, Ôn Tình tuy rằng sinh khí, nhưng là kia lo lắng Định Manh an nguy tâm tình lại một chút cũng không có giảm bớt. Đặc biệt là phái ra đi những cái đó hạ nhân. Một đám chạy về tới, nói bọn họ vô năng, đem tiểu thư cùng ném lúc sau, Ôn Tình trong lòng liền càng nôn nóng, lập tức đem phủ đệ toàn bộ có thể dùng hạ nhân toàn bộ phái đi ra ngoài. Ôn Tình ngồi ở giường nệm thượng, một bên lo lắng Định Manh rơi xuống, một bên lại có chút sinh khí. Dưỡng mười mấy năm nữ nhi, hiện giờ không chỉ có vì một cái ngoại nam tới chống đối nàng, thậm chí tự mình ra phủ. Ôn Tình mở miệng cùng bên người Vương Ma Ma oán giận nói, Ma Ma, ngươi nói ta vừa mới lời nói là sai sao? Ta còn không phải là vì nàng hảo. Cung Diệp Thanh là cái gì thân phận, nói là hạt nhân, kỳ thật cùng tù nhân không hề khác biệt. Nàng gả qua đi, có cái gì ngày lành quá. Vạn nhất về sau hai nước chi gian đã xảy ra cái gì, đứng núi chịu sào, xảy ra chuyện chính là Cung Diệp Thanh. Vương Ma Ma biết Ôn Tình giờ phút này chỉ là muốn phát tiết, cũng không phải thật sự muốn nghe người khác ý kiến, cho nên chỉ là mặc không lên tiếng đứng ở một bên, cũng không trả lời. Trên thế giới này, mỗi người đều có chính mình lập trường. Làm một việc thời điểm, mỗi người tổng hội có chính mình làm chuyện này ngàn ngàn vạn vạn cái lý do. Nhưng là, lại cực nhỏ có người ở làm một việc thời điểm, là thật sự đứng ở đối phương vị trí thượng vì này mà suy xét. Ngươi cho rằng ngươi là vì nàng hảo, kỳ thật, cũng chỉ là ngươi cho rằng mà thôi. Nếu cảm tình cũng có thể đủ khống chế được trụ, cũng có thể đủ thu phóng tự nhiên, vậy không gọi cảm tình. Chương 235 tuổi trẻ đế vương Bạch Nguyệt Quang 31. Thẳng đến bóng đêm hạ màn. Đại gia như cũ không có tìm được Định Manh tung tích. Nếu nói phía trước Ôn Tình trong lòng còn có khí, kia giờ phút này, cũng chỉ dư lại lo lắng cùng hối hận. Sớm biết rằng Định Manh tính cách như vậy quật, nàng liền bất hòa nàng xảo kia vài câu. Định Manh chậm chạp chưa về, Ôn Tình lo lắng đến tâm đều nắm lên. Kỳ Dư không nghĩ Định Manh trở về, Định Manh chính mình cũng không nghĩ trở về. Bất quá, cuối cùng, Kỳ Dư vẫn là đem Định Manh cấp đưa về tới. Định Manh trong lòng đều hạ quyết tâm muốn ăn vạ Kỳ Dư chỗ đó. Vì làm nàng đồng ý hồi phủ, Kỳ Dữ lại là cắt đất lại là đền tiền, hai người hiệp nghị thật nhiều hiệp ước không bình đẳng lúc sau, Định Manh mới miễn miễn cưỡng cưỡng đi trở về công chúa phủ. Nàng trở về lúc sau, Ôn Tình không bao giờ để hai người hôm nay cãi nhau kia chuyện, thậm chí đối đãi Định Manh thời điểm, đều có chút thật cẩn thận. Định Manh nhìn thần sắc của nàng, đáy lòng thăng ra một mặt chính mình cũng vô pháp giải thích bực bội, lắc lắc đầu, Định Manh xoay người đi trở về chính mình sân. Định Manh có cảm tình. Trong khoảng thời gian này ở chung, nàng cũng biết Ôn Tình đối nàng thực hảo. Nhưng là, Định Manh lại khó có thể đối Ôn Tình sinh ra mẹ con tình tố. Ôn Tình đối nàng hảo, toàn bộ đều là chính mình đơn phương. Mặc kệ Định Manh có nguyện ý hay không, có thích hay không, Ôn Tình đều sẽ dựa theo chính mình ý nguyện, áp đặt ở Định Manh trên người. Nay kỳ thật có chút cùng loại với hiện đại đạo đức bắt góc. Bất quá Định Manh không hiểu nhiều như vậy, nàng chỉ là đơn thuần bởi vì Ôn Tình đối nàng làm sự, lời nói, làm nàng thực không thoải mái. Cho nên, nàng mới khó có thể đối Ôn Tình sinh ra chân chính tình mẹ con. Định Manh tuyển phu chuyện này, giống như liền như vậy đi qua. Nhưng mà, trên thực tế, chỉ có Định Manh một người đem chuyện này vứt chi sau đầu. Mặc kệ là Ôn Tình vẫn là Kỳ Dữ, hai người đều đem chuyện này chặt chẽ mà ghi tạc đáy lòng. Ôn Tình là tuyệt đối sẽ không làm Định Manh gả cho Kỳ Dữ, nhưng là nàng cũng không dám giáp mặt cùng Định Manh nói, miễn cho cùng phía trước giống nhau, bị thương hai mẹ con chi gian hòa khí. Ôn Tình chỉ là ở trong lòng quyết định, nếu Nịnh Manh không muốn, vậy từ nàng cái này làm mẫu thân, tự mình vì nàng chọn lựa ra nhất thích hợp Nịnh Manh hôn phu ra tới, đến lúc đó lại làm Hoàng thượng cùng Thái hậu trưởng trừng mắt, ba người ý kiến nhất chi nói, vậy thỉnh Hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn. Bọn họ ba người, một cái là Nịnh Manh thân sinh mẫu thân, một cái là Nịnh Manh thân cứu cứu, một cái là Nịnh Manh thân bà ngoại, tổng không có khả năng hại nàng mới đúng. Ôn Tình cũng không phải không có nghĩ tới Nịnh Manh biết chuyện này lúc sau, chỉ sợ sẽ hận nàng. Nhưng là, Ôn Tình lại ở trong lòng an ủi chính mình, Nịnh Manh hiện tại không muốn, chỉ là bởi vì nàng hiện tại tuổi còn nhỏ, chờ nàng gả qua đi lúc sau, nàng liền sẽ minh bạch chính mình một phen khổ tâm. Mà Kỳ Dư bên này, cũng bắt đầu kế hoạch, chính mình hẳn là như thế nào giải quyết hai người thân phận, đem Nịnh Manh cưới qua tới. Kỳ Dư ở trong lòng đã quyết định, mặc kệ Lục Thừa lúc sau điều tra ra tới kết quả như thế nào, mặc kệ nhiệm vụ chung nói vị kia mỹ nhân rốt cuộc là ai. Chẳng sợ người nọ không phải Nịnh Manh, hắn cũng sẽ không bởi vì một cái nhiệm vụ mà cưới trừ bỏ Nịnh Manh ở ngoài nhân vi thê. Chẳng sợ hai người hiện giờ thân thể cùng thân phận đều là giả, nhưng là hắn kia viên tưởng cưới Nịnh Manh về nhà tâm lại là thật sự. Hắn vô pháp cưới một cái chính mình không yêu người, cũng vô pháp trơ mắt nhìn Nịnh Manh cùng người khác thành thân. Một khi đã như vậy, kia không bằng khiến cho chính hắn đem nàng cưới trở về. Nhiệm vụ thất bại liền thất bại đi, Kỳ Dư đã sớm muốn nhìn một chút, nhiệm vụ thất bại lúc sau, sẽ là như thế nào hậu quả. Chương 236 tuổi trẻ đế vương Bạch Nguyệt Quang 32. Kỳ Dư suy nghĩ rõ ràng lúc sau, liền bắt đầu kế hoạch như thế nào đem Nịnh Manh cưới về nhà. Kỳ Dư ở thế giới này thân phận, mặt ngoài ăn không ngồi rồi, chính là kỳ thật ngầm, lại là so với hắn phía trước kia mấy cái vị diện đều vội. Hắn ngầm những cái đó thế lực, đều ở phát triển chung, rất nhiều chuyện, đều phải hắn tự mình làm quyết sách. Nịnh Manh đại ở chính mình tiểu viện tử, lại khôi phục phía trước cá mặn sinh hoạt, mỗi ngày đều ăn không ngồi rồi. Ôn Tình gần nhất vội vàng cho nàng chọn lựa thích hợp hôn phu, cho nên cùng Nịnh Manh chạm mặt thời gian cũng ít chút. Bất quá, Ôn Tình rốt cuộc vẫn là quan tâm Nịnh Manh, nàng chính mình tuy rằng không có thời gian, nhưng là lại kêu Bạch Minh Nguyệt lại đây cấp Nịnh Manh làm bạn, miễn cho Nịnh Manh một người ngốc tại tiểu viện tử miên man suy nghĩ. Nhưng là, Ôn Tình lại là không biết, mỗi một lần nhìn đến Bạch Minh Nguyệt, Nịnh Manh đều sẽ nhớ tới Kỳ Dư, nhớ tới nàng cùng Kỳ Dư ở thế giới này nhiệm vụ. Lục Thừa bên kia kết quả còn không có điều tra ra tới, cho nên Kỳ Dư cũng còn không có nói cho Nịnh Manh, có lẽ nhiệm vụ lần này đối tượng đều không phải là Bạch Minh Nguyệt. Nịnh Manh trong lòng còn đương hai người lúc này đây nhiệm vụ là Kỳ Dư cưới Bạch Minh Nguyệt làm vợ. Nàng cẩn thận quan sát đến Bạch Minh Nguyệt, ngắn ngủi tiếp xúc xuống dưới lúc sau, Nịnh Manh liền phát hiện, Bạch Minh Nguyệt quả nhiên cùng bên ngoài đồn đãi đến giống nhau, không chỉ có người lớn lên xinh đẹp, cầm kỳ thư họa vũ đạo thanh nhạc mọi thứ tinh thông, ngay cả nói chuyện thời điểm cũng thập phần ôn hòa, toàn thân đều tràn ngập quý khí. Theo lý mà nói, như vậy một cái xuất sắc nữ tử cùng Kỳ Dư thành thân, Nịnh Manh trong lòng hẳn là cao hứng. Nhưng là, giờ phút này, nàng trong lòng lại không bằng chính mình trong tưởng tượng như vậy vui vẻ. Nàng không chán ghét Bạch Minh Nguyệt, bởi vì lần trước ở trong yến hội thời điểm, Bạch Minh Nguyệt còn tưởng đứng ra giúp nàng. Nhưng là, Nịnh Manh đối Bạch Minh Nguyệt cũng thích không nổi. Tựa hồ, ở Nịnh Manh trong tiềm thức, nàng liền đối Bạch Minh Nguyệt có chút bài xích. Nịnh Manh không biết cái gì gọi là tình địch gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Nhưng là nàng cũng đã biết một người cùng một người khác thành thân là có ý tứ gì. Hai người thành thân lúc sau, không chỉ có cùng ở dưới một mái hiên, thậm chí muốn cùng ngủ một chiếc giường, cùng tồn tại một cái bàn ăn cơm, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Tưởng tượng đến lúc sau Kỳ Dư sẽ cùng người khác làm những việc này, Nịnh Manh ủy khuất đến nước mắt đều phải rơi xuống. Chẳng sợ chỉ là nhiệm vụ sở cần, nhưng là nàng trong lòng vẫn là hảo không cao hứng. Đặc biệt là mấy ngày nay, càng ngày càng hiểu biết đến Bạch Minh Nguyệt xuất sắc lúc sau, Nịnh Manh trong lòng cái loại này buồn bực khó chịu cảm xúc cũng càng tích càng nhiều. Liên tiếp mấy ngày, Nịnh Manh đều mặt ủ mày hê, dầu gì không vui, thậm chí ở đối mặt nàng yêu nhất đùi gà khi, đều biểu hiện đến buồn bực không vui. Bạch Minh Nguyệt cùng bọn nha hoàn cũng phát hiện nàng không thích hợp, nhưng là hỏi nàng làm sao vậy thời điểm, nàng lại lắc đầu cái gì cũng không nói. Mọi người đều nghe qua bên ngoài đồn đãi, cũng biết Ôn Tình đem nàng cấm túc ở tiểu viện tử lý do. Cho nên, chẳng sợ Nịnh Manh không nói, đại gia cũng đều biết nàng là vì tình gây thương tích, vì tình sở khốn, lại không biết như thế nào an ủi nàng. Kỳ Dư ở Nịnh Manh khó chịu ngày đầu tiên ban đêm, đồng dạng phát hiện Nịnh Manh không thích hợp. Nhưng quỷ dị chính là, ở hắn mở miệng hỏi đối phương nguyên do khi, trong lòng ngực tiểu cô nương lại lần đầu tiên, không có lập tức bở lạ đem nguyên do nói cho hắn, mà là vẻ mặt đau khổ chui vào trong lòng ngực hắn, một chữ nhi cũng không chịu nói. Nịnh Manh đương nhiên sẽ không nói, nàng giống như là một cái thổ bát thử giống nhau, nỗ lực cuộn tròn thân thể của mình hướng Kỳ Dư trong lòng ngực toản, giống như là muốn đem chính mình chặt chẽ mà được khảm ở Kỳ Dư trong thân thể dường như. Chương 237 tuổi trẻ đế vương Bạch Nguyệt Quang 33. Kỳ Dư có chút sinh khí, Nịnh Manh cư nhiên dám đối với chính mình cũng có điều giấu giếm. Nhưng là, ở phái người cha xét một chút Nịnh Manh gần nhất sinh hoạt trạng thái lúc sau, Kỳ Dư tựa hồ nghĩ tới cái gì, đột nhiên cười, ánh mắt lộng lẫy. Kỳ Dư trong lòng giống như có chút đã biết Nịnh Manh phiền não, chính là hắn chính là ý xấu không khai đạo nàng, cũng không tính toán nói cho nàng chính mình đang ở chuẩn bị làm sự tình. Kỳ Dư nhanh hơn tốc độ phát triển chính mình ngầm thế lực. Hắn một ngày so với một ngày vội, mỗi ngày buổi tối ở Nịnh Manh Châu đó đợi đến thời gian cũng càng ngày càng đoạn. Hắn đi thời gian càng ngày càng muộn, rất nhiều lần, Nịnh Manh đều ngồi ở trên ghế chờ đến ngủ rồi, hắn mới lại đây, sau đó đem người nhẹ nhàng bế lên, đặt ở trên giường. Liên tiếp vài thiên, Nịnh Manh đều không có nhìn đến Kỳ Dư. Bởi vì ở Nịnh Manh chờ đến ngủ lúc sau, Kỳ Dư mới đến. Mà ở Nịnh Manh buổi sáng tỉnh lại phía trước, Kỳ Dư lại dẫn đầu rời đi. Nịnh Manh trong lòng càng ngày càng khó quá, càng ngày càng ủy khuất. Ở một ngày nào đó, Kỳ Dư một suốt đêm đều không có tới nàng trong căn phòng nhỏ lúc sau, Nịnh Manh rốt cuộc nhịn không được qua một tiếng, ghé vào khăn trải giường thượng ủy khuất khóc. Nàng không có phát hiện, chính mình này hành vi cỡ nào như là một cái đau khổ chờ đợi chính mình trượng phu, lại chậm chạp không thấy trượng phu bóng dáng khuê phòng oán phụ. Kỳ Dư không có tới ngày hôm sau, Nịnh Manh cả ngày đều rầu rĩ không vui, nếu không phải nàng cảm ứng được Kỳ Dư rời đi nàng nơi địa phương rất xa, Nịnh Manh chỉ sợ ở thiên sáng ngời thời điểm, liền vọt tới hạt nhân phủ đi. Cũng là lúc này, Nịnh Manh đột nhiên liền phát hiện, chính mình giống như đối Kỳ Dư quá mức với ỷ lại. Mặt khác hệ thống, đối chúng nó ký chủ, cũng là cái dạng này sao? Hận không thể, thời thời khắc khắc đều ngốc tại đối phương bên người. Nghĩ đến này vấn đề, Nịnh Manh đột nhiên liền ngồi thẳng thân thể của mình, trợn tròn một đôi đại mà sáng ngời con ngươi. Nịnh Manh đem 001 cấp kêu lên, đối nó nói ra chính mình hoang mang, 001, ngươi trừ bỏ ta ở ngoài, có đụng tới quá mặt khác hệ thống sao? 001, có nha. Trừ bỏ ngươi ở ngoài, còn có vài trăm cái hệ thống cùng ký chủ, rốt cuộc vị diện quá nhiều, nếu hệ thống cùng ký chủ số lượng quá ít, kia sẽ lo liệu không hết quá nhiều việc. Nga Nịnh Manh lên tiếng, ngay sau đó lại mở miệng hỏi, kia chúng nó cùng chúng nó ký chủ, là như thế nào sinh hoạt nha? 001, ngươi muốn hỏi gì? Ngạch, ta liền tò mò, chúng nó có phải hay không cũng giống ta cùng ký chủ như vậy, ở chung đến như vậy hòa hợp. Nịnh Manh túi đầu nghĩ nghĩ, thật vất vả mới từ trong đầu nhảy ra như vậy một cái từ. Kỳ thật nói hòa hợp cũng nên không sai đi. Rốt cuộc, ký chủ đối nàng như vậy hảo đâu. 001 nghe Nịnh Manh nói, trên mặt biểu tình giống như là thấy quỷ dường như kinh ngạc, thậm chí, ngay cả mở miệng nói chuyện âm điệu đều phải so ngày thường cao vài độ, sao có thể? Nhà ai hệ thống sẽ giống ngươi giống nhau chớp chớp liền khóc? Nhà ai hệ thống sẽ giống ngươi giống nhau như vậy dính ký chủ? Nhân gia hệ thống đều là có chức nghiệp tinh thần. Ký chủ ở làm nhiệm vụ thời điểm, trừ phi ký chủ có nhu cầu, bằng không chúng nó tuyệt đối không hé răng. Bất quá, đây cũng là bởi vì, những cái đó hệ thống đều tử khí trầm trầm, chỉ là một tổ giả thiết ra tới số liệu, mới sẽ không cùng Nịnh Manh giống nhau, không chỉ có được người ý tưởng, thậm chí còn có thể biến thành người. A, Nịnh Manh lên tiếng, căn bản liền không có nghĩ đến, chính mình ở 001 đáy mắt tệ như vậy. Nếu không nói lời nào, kia nàng muốn ký chủ muốn như thế nào câu thông, đương người cầm sao. Cùng 001 nói chuyện, không chỉ có không có làm Nịnh Manh tâm tình biến hảo, ngược lại dậu đổ bìm leo, làm tâm tình của nàng càng thêm hể vải khổ sở. Chương 238 tuổi trẻ đế vương Bạch Nguyệt Quang 34, đánh thưởng thêm càng. Nịnh Manh cô độc ngồi ở tiểu đình hóng gió, hể vải tỉnh lại chính mình. Nhưng mà, lại có một cái nha hoàn vội vã từ bên ngoài chạy vào, hô hấp dồn dập ở nàng trước mặt đứng yên. Kia tiểu nha hoàn đối với Nịnh Manh hành lễ lúc sau, mở miệng đối với Nịnh Manh nói, tiểu thư, tướng quân đã trở lại. Nàng này một chạy tới có chút gấp, hô hấp chưa bình phục, nói chuyện cũng tạm, nhưng là lại không ngại Nịnh Manh lý giải nàng ý tứ. Ngươi là nói, cha ta đã trở lại. Nịnh Manh hơi tưởng tượng, mở miệng hỏi ra thanh. Đúng vậy, tướng quân đã vào thành, lập tức liền phải đến phủ cửa, phu nhân làm ngài chạy nhanh đi ra ngoài nên đón. Nha hoàn vội vàng nói. Nịnh Manh lên tiếng, từ ghế đá thượng đứng dậy, đi theo nàng một khối đi phủ đệ đại môn. Ở đi tiền viện trên đường, Nịnh Manh lật xem một chút Bạch Vân Sơ lưu lại ký ức. Ở Bạch Vân Sơ trong ấn tượng, vai vũ tướng quân Bạch Cẩn Thành kỳ thật là một cái đối ngoại thực nghiêm túc, chính là đối chính mình người nhà lại rất ôn hòa một đại nam nhân. Thậm chí, ở đối mặt Bạch Vân Sơ thời điểm, Bạch Cẩn Thành so ôn tình còn muốn sủng nịch một ít. Bất quá, Bạch Cẩn Thành từ lần trước đi biên cương lúc sau, đã có nửa năm nhiều không có đã trở lại. Nghĩ Bạch Vân Sơ đời trước chết đi, Bạch Cẩn Thành tùy tiện hồi kinh, từ đi chính mình chức quan một chuyện, còn không có gặp mặt, Nịnh Manh trong lòng đã đối vị này lập tức liền phải gặp mặt tiện nghi cha có một chút hảo cảm. Nịnh Manh nện bước nhẹ nhàng đi tiền viện. Ôn Tình đã sớm đã chờ ở đại môn chỗ, ngày thường trang điểm liền rất xa hoa ưu nhã Ôn Tình, hôm nay càng là tỉ mỉ trang điểm một phen, rõ ràng đã là hơn 30 tuổi người, nhưng là lại bởi vì sinh hoạt dễ chịu, nàng trên mặt không chỉ có không có nếp nhăn, hơn nữa làn da trắng nõn hoạt nộn đến giống như là chưa xuất các thiếu nữ giống nhau. Nhưng là, so với chân chính thiếu nữ, Ôn Tình trên người lại muốn so với bọn hắn nhiều vài phần thành thục nữ nhân mị lực. Nhìn đến Nịnh Manh lúc sau, Ôn Tình đối với nàng vây vây tay, nồng đậm, đến bên này. Nịnh Manh chậm rãi dịch tới rồi nàng bên người. Hai mẹ con đứng ở một khối, hạ nhân túi đầu đứng ở hai người phía sau. Không trong chốc lát, ồn ào thanh từ nơi không xa truyền đến, ở đường phố cuối, một đại đẩy người đột nhiên xuất hiện. Bạch Cẩn Thành thân xuyên một thân màu bạc áo giáp, cưới cao lớn con ngựa xuất hiện ở đại gia trong ánh mắt. Đứng ở Nịnh Manh bên cạnh Ôn Tình đột nhiên liền kích động lên, phủ đệ này đó hạ nhân, cũng toàn bộ đều kích động lên. Nịnh Manh tâm tình tuy rằng cũng thật cao hứng, chính là nàng lại là những người này chung nhất chấn định. Nịnh Manh trơ mắt nhìn Bạch Cẩn Thành cưới ngựa mà đến, sau đó ngừng ở phủ đệ trước cửa. Hắn dáng người mạnh mẽ từ trên lưng ngựa xoay người mà xuống, nhìn đến Nịnh Manh cùng Ôn Tình, Bạch Cẩn Thành rốt cuộc rời không ra tầm mắt, vài bước liền thượng bậc thang, đem Ôn Tình gắt gao ôm ở trong lòng ngực. Hai người buông ra lúc sau, Bạch Cẩn Thành giơ tay sờ sờ Nịnh Manh đầu, anh tuấn trên mặt thần sắc ôn hòa, chúng ta nồng đậm trưởng thành. Cha, hoan nên trở về. Nịnh Manh ngoan ngoãn tiếp nhận rồi Bạch Cẩn Thành sờ đầu sát, mi mắt cong cong, tươi cười ngây thơ. Bạch Cẩn Thành lúc này đây, là đi trước hoàng cung diện thánh lúc sau, mới trở về công chúa phủ. Ở Bạch Cẩn Thành phía sau, mười mấy cái hạ nhân, nâng vài cái đại cái dương tiến bảo. Này đó toàn bộ đều là hoàng thượng cấp Bạch Cẩn Thành ban thưởng. Bạch Cẩn Thành làm Nịnh Manh tùy tiện chọn, coi trọng này đó tùy tiện lấy. Dùng ban thưởng đem Nịnh Manh tống cổ đến một bên lúc sau, hai phu thê đi vào chính mình phòng ngủ, bình lui sở hữu hạ nhân. Thưởng thụ đến chi không dễ hai người thời gian. Chương 239 tuổi trẻ đế vương Bạch Nguyệt Quang 35. Chờ hạ nhân sau khi ra ngoài, Bạch Cẩn Thành ôm Ôn Tình một trận cùng thân, tay cũng không thành thật, chậm rãi xoa nàng bên hông, lôi kéo nàng cặp váy. Hiện tại vẫn là ban ngày ban mặt ta, vừa trở về ngươi cứ như vậy. Ôn Tình sắc mặt đỏ bừng, thận giận nhìn Bạch Cẩn Thành liếc mắt một cái. Nàng ba quang mang thủy, ánh mắt liễm diễm, này liếc mắt một cái phong tình vạn trùng, xem đến Bạch Cẩn Thành trong bụng mang hỏa. Ban ngày lại làm sao vậy, dù sao không ai, ngươi nhắm mắt lại, cùng buổi tối không có gì khác nhau. Bạch Cẩn Thành mở miệng đáp lời, giơ tay, trực tiếp đem người ôm đi phòng trong. Ôn Tình á kêu một tiếng, sau đó giơ tay ôm hắn cổ. Bạch Cẩn Thành thịnh tình không thể chối từ, Ôn Tình thoái thác một phen lúc sau, cũng liền theo hắn làm vậy. Hai người một trận mây mưa lúc sau, Ôn Tình thần sắc ửng hồng, sủi lơ ở Bạch Cẩn Thành trong lòng ngực, hai người nhỏ giọng nói chuyện, không thể thiếu đem đề tài đặt ở Nịnh Manh trên người. Hai phu thê chi gian, vốn là không nên đối với đối phương có điều giấu giếm, cho nên Ôn Tình hơi hơi ninh mày, đem Nịnh Manh khoảng thời gian trước bị người bắt cóc, cuối cùng lại bị Kỳ Dữ cấp cứu trở về tới một loạt sự tình, toàn bộ cùng Bạch Cẩn Thành nói. Đương nhiên, cũng bao gồm bên ngoài đồn đãi, còn có Nịnh Manh thích Kỳ Dữ sự tình. Bạch Cẩn Thành tuy rằng là một giới vũ phu, chính là hắn lại cùng giống nhau những cái đó đầu góc đơn giản tứ chi phát đạt vũ phu không giống nhau. Bạch Cẩn Thành là một cái bị phát run chậm trễ thương nhân. Trên người hắn không có thương nhân xảo trá, nhưng là lại có thương nhân khôn khéo. Đang nghe Ôn Tình nói lúc sau, Bạch Cẩn Thành thần sắc từ phía trước vẻ mặt thỏa mãn sửa vì vẻ mặt ngưng trọng. Cuối cùng, Bạch Cẩn Thành chậm rãi mở miệng nói, đêm nay Thượng Hoàng Thượng sẽ tổ chức một hồi khánh công yến, đến lúc đó, chúng ta đem nồng đậm cũng một khối mang theo. Phu nhân, ngươi cũng không cần quá mức với sầu lo, nếu nồng đậm thích, kia hạt nhân hẳn là cũng sẽ không quá kém. Chúng ta phải tin tưởng nồng đậm ánh mắt. Cái gì? Bạch Cẩn Thành. Ngươi còn có phải hay không ta trượng phu? Còn có phải hay không nồng đậm phụ thân rồi? Ngươi bỏ được đem nàng gả thấp cấp một vị vô quyền vô thế, tùy thời đều sẽ có tánh mạng chi ưu hạt nhân. Ôn Tình trừng lớn hai mắt, nguyên bản cho rằng nàng có thể cho chính mình kéo một vị đồng minh, kết quả Bạch Cẩn Thành cư nhiên đứng ở mặt đối lập nhi. Cái gì gả thấp, đối phương tốt xấu cũng là Khương Quốc thất hoàng tử. Bạch Cẩn Thành kiên nhẫn sửa đúng nàng, Tình nhi, ngươi chẳng lẽ đã quên năm đó ngươi như thế nào gả cho ta? Còn không phải bởi vì thích sao? Ôn Tình là đương kim hoàng thượng duy nhất thân muội muội, thân phận cao quý đó là không cần phải nói. Lúc ấy, trừ bỏ Bạch Cẩn Thành ở ngoài, còn có mặt khác rất nhiều kinh thành công tử hào kiệt tới cửa cầu thú, chính là Ôn Tình cuối cùng ai cũng không tuyển, cố tình nhất ý cô hành, gả cho Bạch Cẩn Thành cái này mãng phu. Nếu không phải bởi vì thích, nàng lại như thế nào sẽ đồng ý gả thấp đâu. Bạch Cẩn Thành nói, làm Ôn Tình cũng nhớ lại qua đi. Nhưng là, Ôn Tình ra mặt mỏng, lời này nhi, nàng lại là sẽ không thừa nhận. Ôn Tình đỏ mặt, phía sau đẩy đẩy Bạch Cẩn Thành, ai thích ngươi, gả cho ngươi, ta hối hận đã chết ta. Nàng lời này, nói được Bạch Cẩn Thành tức khắc thay đổi sắc mặt. Bạch Cẩn Thành một cái xoay người đem Ôn Tình đè ở dưới thân, mở miệng nói, ân. Hối hận. Vừa mới là ai khóc lóc kêu ta nhẹ điểm. Hắn như vậy trầm một đại nam nhân đè ở trên người nàng, Ôn Tình đều cảm giác chính mình muốn đá bất quá khí tới. Hơn nữa hắn nói chuyện cũng không hề có cố kỵ, nói được Ôn Tình kêu kêu một cái choáng váng đầu náo nhiệt. Ôn Tình duỗi tay muốn đẩy ra hắn, ngươi làm gì nha, nhanh lên tránh ra, trầm chết ta. Nàng thanh âm kiều kiều mềm mại, nghe được Bạch Cẩn Thành một thân hỏa khí nhắm thẳng nơi nào đó hướng, hắn hầu kết trên dưới hoạt động một chút, ôm Ôn Tình, một cái xoay người, hai người vị trí trao đổi, hảo, kia đổi ngươi tới áp ta. Tiểu kích trường. Kỳ giữ, nhạc phụ đại nhân vừa ra chàng liền có thịt ăn, này không công bằng không công bằng không công bằng. Quân bảo, nga, không có tiền mua thịt, nghẹn. Nhạc phụ đại nhân, kích động hoa tay múa chân đạo, lên tiếng hát vang chúng ta không giống nhau. Không giống nhau. Chương 240 tuổi trẻ đế vương Bạch Nguyệt Quang 36. Bạch Cẩn Thành lúc này đây ở biên cương, lại lập hạ công lớn. Lúc này đây chiến tranh dài đến nửa năm, trăm hối tộc rốt cuộc cử kỳ đầu hàng. Bạch Cẩn Thành phong cảnh chiến thắng trở về, hoàng thượng vào lúc ban đêm đã kêu người chuẩn bị khánh công yến, nhưng phàm là thất phẩm cùng với thất phẩm trở lên chức vị quan viên, đều có thể dẫn dắt ra quyến tiến đến tham gia đêm nay khánh công yến. Bạch Cẩn Thành cùng Ôn Tình hai người đi vào trong phòng lúc sau, hồi lâu cũng không thấy ra tới. Tuy rằng kia mấy đại cái dương ban thưởng đều thực đăng giá, chính là nịnh manh lại không yêu tài, đối chúng nó cũng không có bao lớn hứng thú, thấy Bạch Cẩn Thành hai người hồi lâu đều không từ trong phòng ra tới lúc sau. Nịnh manh thật là không thú vị đi trở về trong phòng của mình. Thẳng đến vãn chút thời điểm, Ôn Tình phái Vương Ma Ma lại đây nói cho nàng, hôm nay buổi tối muốn đi Hoàng Cung tham gia khánh công yến, qua loa không được, kêu nàng hảo hảo giả dạng một chút. Nịnh manh trở về lúc sau, ngủ một giấc. Chờ đến nàng tỉnh lại thời điểm, đại sắc mấy người đại nha hoàn lôi kéo nàng rửa mặt thay quần áo, sau đó thượng trang, thay quần áo, qua lại lăn lộn. Hoa, tiểu thư, ngươi thật xinh đẹp. Bên cạnh có tiểu nha hoàn không tự chủ được kinh hô ra tiếng. Vô nghĩa, tiểu thư khi nào không xinh đẹp. Đại sắc một bên giúp Nịnh manh sửa sang lại vạt áo, một bên dỗi qua đi. Chờ hết thể chuẩn bị cho tốt lúc sau, Nịnh manh đi đến đại gương đồng trước mặt, nhìn trong gương người nọ. Nguyên bản, Nịnh manh ở thế giới này bộ dáng liền lớn lên không kém, hiện tại trải qua tỉ mỉ trang điểm một phen lúc sau, càng là mỹ đến kinh người. Nàng không nguyệt liền phải cập kê, thiếu nữ thân hình ở bất chi bất giác chung đã chịu điều. Trước đột sau kiểu, mảnh khảnh vòng eo thon thon một tay có thể ôm hết, chính là nên đầy đặn địa phương lại cao cao phục khởi. Nịnh manh chớp chớp mắt, gương đồng chung kia ánh mắt lượng lệ, thần sắc ngây thơ thiếu nữ cũng đi theo chớp chớp mắt, ánh mắt rực rỡ lấp lánh, hình như có lưu quang hiện lên, hơi hơi dơ lên khỏe mắt phong tình vạn trùng, nhưng là cả người trên người khí chất lại thập phần khớm đốc, nửa là thanh thuần nửa là vũ mị, hai loại hoàn toàn bất đồng khí chất dung hợp ở nàng trên người, cư nhiên không có nửa điểm không đúng. Có hạ nhân tới thúc giục nàng thời gian mau tới rồi, Nịnh manh thở ra một hơi, ở trong lòng tự luyến phủng chính mình trắng non khuôn mặt bẹp bẹp hôn vài khẩu lúc sau, mới đi theo đại gia đi sảnh ngoài. Ôn Tình cùng Bạch Cẩn Thành hai người đã sớm đứng ở sảnh ngoài chỗ chờ nàng, nhìn đến Nịnh manh thời điểm, hai phu thê đáy mắt đều là xẹt qua một mạt kinh diễm. Ôn Tình mở miệng tán thưởng nói, nhà ta nồng đậm thật là càng ngày càng đẹp. Mẫu thân cũng thật xinh đẹp. Nịnh manh cười đáp. Ba người hòa thuận vui vẻ lên xe ngựa. Sa phu trong tay bắt lấy dây cương, trong miệng thét to một tiếng, bộ dây cương con ngựa tức khắc chạy lên. Xe ngựa một đường không bị ngăn trở, trực tiếp đi hoàng cung, sau đó ở to lớn cửa cung trước dừng lại. Nịnh manh ba người theo thứ tự xuống xe ngựa, rộng lớn cửa cung trước, đã sớm đã ngừng thật nhiều xe ngựa. Hơn nữa, còn không ngừng có xe ngựa từ đại đạo thượng hành xử mà đến, sau đó lại ở cửa cung trước dừng lại. Bạch Cẩn Thành thân là nhất phẩm đại tướng quân, ở trong triều tay cầm quyền cao, muốn nịnh bợ người của hắn không ít. Ba người vừa xuống xe ngựa không bao lâu, liền gặp trong triều cộng sự đồng liêu, Bạch Cẩn Thành cùng bọn họ hàn huyên một hồi lâu, mới ở cung nữ dẫn dắt hạ, cùng Nịnh manh cùng Ôn Tình cùng nhau, đi vào hoàng cung. Đây là Nịnh manh lần đầu tiên tới hoàng cung, bóng đêm trầm rãi, trong hoàng cung đèn lồng cao quải, đèn đuốc sáng trưng, đêm như ban ngày. Cho dù là ở đêm mộ trung, cũng chút nào không ảnh hưởng hoàng cung to lớn đại khí. Nhưng mà, đi ở Bạch Cẩn Thành bên người Nịnh manh, lại không biết sao lại thế này. Trong lòng đột nhiên liền vươn một cổ điểm xấu dự cảm. Tiểu kích trường. Nịnh manh, đem ta trang điểm đến như vậy xinh đẹp, là muốn bưng thượng bàn ăn sao? Quân bảo, tưởng quá nhiều. Ta là bán nữ cầu vinh cái loại này người sao? Không phải. Kỳ giữ, mắt lẽ đảo qua ân. Chương 241 tuổi trẻ đế vương Bạch Nguyệt Quang 37. Khánh công yến tổ chức địa điểm là ở trong hoàng cung hậu hoa viên. Nịnh manh một nhà tới thời điểm, ngự hoa viên đã thực náo nhiệt. Bạch Cẩn Thành cùng Ôn Tình hai người thân phận địa vị đều không thấp, vừa tiến đến đã bị từng người trong vòng người cấp lôi đi. Bạch Cẩn Thành cùng một ít võ tướng nhóm hàn huyền, mà Ôn Tình tắc cùng kinh thành các quý phụ hòa thuận vui vẻ nói chuyện với nhau. Chỉ có Nịnh manh, giống như đột nhiên liền rơi xuống đơn. Nịnh manh đưa mắt nhìn, ngự hoa viên người không ít, thậm chí nàng còn thấy được phù hoa quận chúa, còn có mặt khác một ít hơi mang quen mắt quan gia các tiểu thư, nhưng là Nịnh manh lại không nghĩ qua đi cùng các nàng nói chuyện thiếm. Rõ ràng nàng ở một cái hơi mang ồn ào náo động hoàn cảnh, nhưng là Nịnh manh trong lòng lại đột nhiên sinh ra một loại cô độc. Nàng tưởng ký chủ. Hảo tưởng. Nàng giống như là một cái không rời đi ra hải tử giống nhau, hận không thể dây tiếp theo xuất hiện ở ký chủ trước mặt, sau đó hung hăng nhào vào ký chủ trong lòng ngực. Nịnh manh chớp chớp mắt, trong lòng ủy khuất làm nàng nước mắt đều phải tràn ra tới. Mà lúc này, bên cạnh một cái mảnh khảnh thân ảnh thướt tha nhiều vẻ đã đi tới. Nông đậm, ngươi như thế nào một người đứng ở chỗ này? Không bằng qua đi ngồi. Đi tới người nghiễm nhiên là Bạch Minh Nguyệt. Ở Nịnh manh một nhà vào bàn thời điểm, Bạch Minh Nguyệt liền nhìn đến nàng. Gần gũi nhìn Nịnh manh, Bạch Minh Nguyệt đáy mắt đồng dạng xẹt qua một mạt kinh diễm. Nàng đã sớm biết chính mình vị này đường muội lớn lên kỳ thật cũng rất đẹp, chính là lại không có nghĩ đến, nàng tỉ mỉ trang điểm lên thời điểm, cư nhiên như vậy xinh đẹp, quả thực câu nhân tâm phách. Đường tỷ. Nịnh manh vừa thấy là Bạch Minh Nguyệt, ngoan ngoãn kêu nàng một tiếng. Ngươi làm sao vậy? Như thế nào khóc? Bạch Minh Nguyệt nhìn chằm chằm Nịnh manh kia hơi hơi phiếm hồng khỏe mắt xem. Sau đó đem nàng kéo đến một bên không bị người chú ý tới bóng ma chỗ, từ to rộng trong tay háo móc ra một trường khăn tay, giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa nàng khỏe mắt. Ta không khóc. Nịnh manh chớp chớp mắt, đem hốc mắt nước mắt ngạnh sinh sinh nghẹn trở về. Ân, ngươi không khóc, là ta vừa mới xem hoa mắt. Bạch Minh Nguyệt cũng bất hòa nàng tranh chấp, xoa xoa nàng khỏe mắt lúc sau, liền đem tay thu trở về. Nịnh manh ánh mắt chú ý tới nàng trong tay khăn thê ơ. Đó là kia trương màu trắng khăn thê ơ, vải dệt tính chất cực hảo. Chỉ có khăn thêu tả phía trên thêu một đóa tinh xảo kiểu diễm thược dược hoa. Nịnh manh cúi đầu, ngốc ngốc nhìn nàng trong tay khăn thêu thượng kia đóa thược dược hoa, mở miệng nói, ngươi này trương khăn thêu, thoạt nhìn hảo quen mắt. A, Bạch Minh Nguyệt nhấp môi cười, bởi vì ta từ nhỏ liền vẫn luôn đều dùng loại này khăn thêu a, chuyên môn đi cẩm tú các định chế. Bạch Minh Nguyệt sinh ra cái tiên nguyệt, vừa vặn là thược dược hoa nở rộ mùa. Hơn nữa nàng chính mình bản nhân cũng thực thích thược dược hoa. Không chỉ có nàng mỗi một trường khăn thêu thượng đều thêu thược dược hoa, ngay cả nàng rất nhiều váy áo vải dệt thượng cũng có thược dược hoa tung tích. Nịnh manh nga một tiếng, cũng không có biện giải chút cái gì. Nàng đương nhiên biết Bạch Minh Nguyệt mỗi một trường khăn thêu đều có loại này hoa, chính là, vừa mới ở nhìn đến này trường khăn thêu thời điểm, trong đầu, giống như có cái gì phong trần đã lâu đổ vật đột nhiên liền nhảy ra tới. Nhưng mà, chờ nàng lại đi hồi vị thời điểm, rồi lại đột nhiên nghĩ không ra. Nịnh manh này ngốc ngốc bộ dáng quả thực không thể quá manh. Bạch Minh Nguyệt nhìn nàng, rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống, duỗi tay nhẹ nhàng khắp một chút nàng kia mang theo một tia trẻ con phì khuôn mặt. Có lẽ là gần nhất này vài lần ở chung, làm Bạch Minh Nguyệt động vài phần lòng chắc ẩn, nàng đối với Nịnh manh mở miệng nói, nồng đậm thật sự như vậy thích Khương Quốc thất hoàng tử sao. Tiểu kích trường. Kỳ dữ, nghe nói có người đọc vì ta góp vốn mua thịt. Cảm ơn. Đến lúc đó thỉnh các ngươi một khối ăn. Chương 242 tuổi trẻ đế vương Bạch Nguyệt Quang 38, đánh thưởng thêm càng. Ở Bạch Minh Nguyệt lại đây bồi Nịnh manh giải buồn trong khoảng thời gian này, này vẫn là Nịnh manh lần đầu tiên, từ miệng nàng nghe được nhà mình ký chủ tên. Nịnh manh cảnh giác đến hai chỉ lỗ thai đều phải dựng thẳng lên tới. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Nịnh manh nắm chặt chính mình tay, không biết vì cái gì, nàng không có ở Bạch Minh Nguyệt hỏi ra vấn đề này trước tiên phủ nhận. Ngược lại là, tựa như một con chính mình lãnh thổ sắp phải bị xâm phạm tiểu lão hổ. Toàn thân trên dưới đều cảnh giác lên. Nếu là ngày thường, cẩn thận Bạch Minh Nguyệt khẳng định sẽ nhận thấy được Nịnh manh khác thường. Chính là, Bạch Minh Nguyệt đang hỏi ra vấn đề này lúc sau, chính mình giống như cũng bị xúc động dường như, có chút đắm chìm ở chính mình trong hồi ức. Nàng nỗ lực che giấu tâm tình của mình, chính là tùy tiện hỏi hỏi, cảm giác bá mâu mấy ngày nay đối với ngươi chuyện này, rất sầu lo. Nàng chính mình không hảo lạp hạ thể diện tới hỏi ngươi, cho nên ta tới tìm hiểu một chút. Nga. Nịnh manh nhàn nhạt lên tiếng. Lại là trợn mắt nhìn Bạch Minh Nguyệt. Nàng mắt sáng như đuốc, Bạch Minh Nguyệt bị nàng xem đến trong lòng sinh ra mấy mặt trộn dạ, như thế nào sao? Đường tỷ, ngươi nói dối. Nịnh manh ngữ khí nghiêm túc lại chém đinh chặt sắt nói, kỳ thật, là chính ngươi có yêu thích người đi. Bị che giấu lâu như vậy bí mật, đột nhiên không kịp phòng ngừa, đột nhiên đã bị Nịnh manh cấp nói ra, Bạch Minh Nguyệt trong óc quanh một tiếng nổ tung, theo bản năng mở miệng phản bác, ngươi nói bậy gì đó. Sao có thể? Nhưng là, ngày thường thần sắc ngây thơ nịnh manh giờ phút này lại là đột nhiên câu môi nở nụ cười, ánh mắt rực rỡ lấp lánh, đáy mắt xẹt qua một mạt giảo hoạt, bởi vì ta nhìn đến ngươi trở dạ. Nịnh manh chỉ là có chút đơn thuần, nàng chỉ là không tốt với đạo lý đối nhân xử thế, chính là lại không đại biểu nàng đốc. Đặc biệt là đi theo Kỳ Dữ bên người lâu như vậy, nịnh manh mưa dầm thấm đất, cũng học được vài phần Kỳ Dữ khôn khéo cùng nhạy bén. Ở phát giác nịnh manh chỉ là đơn thuần trần thuật sự thật này, cũng không có hủy bỏ chính mình ý tứ, cũng không có muốn đối chính mình bất lợi lúc sau, Bạch Minh Nguyệt nguyên bản treo tâm hơi hơi có chút thả lỏng. Bạch Minh Nguyệt nhìn nịnh manh cặp kia trong trẻo sáng ngời con ngươi, trong lòng không biết như thế nào, đột nhiên liền vươn một chút nói hết chi ý. Nàng giống như là làm cái gì trọng đại quyết sách giống nhau, bình tĩnh nhìn nịnh manh, sau đó đem nàng kéo đến một cái cảng vì hẻo lánh địa phương. Bí mật này, trừ bỏ ta bên người nha hoàn ở ngoài, ngươi vẫn là cái thứ nhất phát hiện người. Bạch Minh Nguyệt mở miệng nhỏ giọng đối với nịnh manh nói, sau đó, hơi hơi thăm dò, nhỏ giọng ở nịnh manh bên thai chỗ đem nàng che giấu bí mật này cấp nói ra. Nịnh manh đoán được không sai, nàng chính là có yêu thích người, hơn nữa thời gian còn không ngắn. Bạch Minh Nguyệt thích cha mẹ cho nàng mời đến, giáo nàng thanh nhạc nam tiên sinh. Người nọ tuy rằng so nàng lớn tuổi rất nhiều, nhưng là trong nhà chưa cưới vợ, hơn nữa hắn tướng mạo thanh tuyển, trên người khí chất thanh nhã, tựa như nàng sân một góc loại đến những cái đó thanh trúc, phẩm chất cao khiết. Nhưng là Bạch Minh Nguyệt biết, chuyện này nếu là làm cha mẹ đã biết, liền nhất định sẽ không làm nàng cùng nam tiên sinh ở bên nhau, thậm chí còn sẽ làm hai người cuộc đời này đã không có tương ngộ cơ hội. Cho nên nàng vẫn luôn lặng lẽ gạt, giống như là một con tiểu lão thử, gắt gao che lại chính mình móng vuốt đậu phộng, chính mình luyến tiếc ăn, cũng luyến tiếc để cho người khác ăn. Nàng sở dĩ đối nịnh manh cảm tình việc như vậy quan tâm, kỳ thật cũng không được đầy đủ là vì nịnh manh, mà là nàng muốn ở nịnh manh trên người, tìm được một tia làm chính mình tiếp tục kiên trì đi xuống dũng khí cùng hy vọng. Nịnh manh cùng Kỳ Dữ chi gian thân phận chênh lệch, còn không phải là nàng cùng nam tiên sinh một cái khác phiên bản sao. Quân bảo thượng tờ cờ, quyển sách này cuối cùng một lần tờ cờ cơ hội, đặc biệt quan trọng, cầu các vị đại lao hỗ trợ. Quân bảo cũng lộng một cái thêm càng hoạt động, từ 12 nguyệt 4 hào bắt đầu, mỗi ngày rạng sáng đổi mới 2 chương, buổi sáng đổi mới 1 chương. Đánh thưởng phá 3.000 thêm càng 1 chương, đề cử phiếu mãn 5.000 thêm càng 1 chương. Hoạt động hết hạn thời gian vì 12 nguyệt 15 hào, cố liên lạc. Chương 243 tuổi trẻ đế vương Bạch Nguyệt Quang 39. Có lẽ đổi làm những người khác tới nghe đến bí mật này, khẳng định sẽ cảm giác làm cho người ta sợ hãi kinh nghe, có vi luân lý đạo đức. Rốt cuộc, Bạch Minh Nguyệt cùng nam tiên sinh hai người tuổi tác chênh lệch pha đại, hơn nữa thân phận thượng, hai người vẫn là sư sinh quan hệ. Nhưng là, nghe người này là nịnh manh. Ngay từ đầu cái gì cũng đều không hiểu thời điểm, tam quan đã bị Kỳ Dữ cấp mang ngoài nịnh manh. Cho nên, nàng cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Nịnh manh này bình đạm mà chân thật phản ứng, đảo làm Bạch Minh Nguyệt ở trong lòng có chút hoài nghi có phải hay không chính mình chuyện bé xé ra to. Bất quá, không thể không nói, ở đem chuyện này nói ra lúc sau, Bạch Minh Nguyệt trong lòng thật sự nhẹ nhàng rất nhiều. Nguyên bản, quan hệ cũng không thập phần thân cận hai tỷ muội, giống như cũng bởi vì bí mật này chia sẻ, mà trở nên thân mật tự nhiên lên. Bạch Minh Nguyệt kéo nịnh manh tay, hai người tránh ở một bên trong một góc díu dít nói chuyện thiếm. Bạch Minh Nguyệt nửa là ngượng ngùng nửa là ngọt ngào cùng nịnh manh chia sẻ, nàng cùng vị kia nam tiên sinh ngầm hai người ngọt ngào hỗ động, vị kia nam tiên sinh tuy rằng thoạt nhìn nhẹ nhàng quân tử như tắm mình trong gió xuân, nhưng kỳ thật ngầm, lại là thực cái làm nũng, thực thích dính nàng một người. Nịnh manh càng nghe càng ngốc, cùng loại với sờ sơ đầu, muốn ôm một cái, một ngày không thấy liền thập phần tưởng, nhìn thấy lúc sau liền dính ở đối phương trên người không nghĩ tách ra mọi việc như thế này đó còn không phải là nói được nàng cùng ký chủ hàng ngày sao. Thẳng đến yến hội mở màn lúc sau, Bạch Minh Nguyệt mới hãy còn ý chưa hết, lôi kéo nịnh manh đi từng người vị trí thượng ngồi xuống. Khánh công yến thực náo nhiệt, nàng trước mặt bàn nhỏ thượng bãi đầy món ăn chân quý mâm ngọc, các loại mỹ thực sắc hương đều toàn, đối với nịnh manh loại này che giấu tính đồ tham ăn tới nói, quả thực chính là vô pháp cự tuyệt dụ hoặc. Nhưng mà, hiện tại nhìn đến này đó, nịnh manh lại thăng không dậy nổi nửa điểm dục vọng. Ngồi ở bên người ôn tình phát hiện nịnh manh khác thường, ánh mắt có chút lo lắng hướng tới nàng nhìn qua. Nồng đậm làm sao vậy? Có phải hay không thân thể không thoải mái? Nga, ta không có việc gì. Nịnh manh lắc lắc đầu, cầm lấy chiếc đũa bắt đầu kẹp đồ vật ăn. Trong yến hội vô cùng náo nhiệt, tuy rằng đại gia phía trước còn bởi vì ngồi ở thủ vị thượng hoàng thượng cùng hoàng hậu, có chút câu nệ, nhưng là cùng với ca vũ đoàn tiến vào lúc sau, trong yến hội không khí tức khắc liền sinh động rất nhiều. Nịnh manh vẫn luôn túi đầu chuyên tâm ăn chính mình trên bàn đồ ăn, thường thường ở trong lòng cảm ứng một chút ký chủ nơi vị trí. ở phát hiện ký chủ ly nàng có rất xa lúc sau, nàng tức khắc lại hể vải lên. Rượu quá 3 tuần lúc sau, hoàng thượng rốt cuộc mở miệng, làm Bạch Cẩn Thành đứng dậy, dò hỏi hắn lúc này đầy chiến tranh thắng lợi, nghị muốn cái gì ban thưởng. Bạch Cẩn Thành quỳ gối phía dưới cứng đờ nền đá xanh bản thượng, quay đầu hướng tới Nịnh Manh cùng Ôn Tình nơi phương hướng xem ra. Nịnh Manh xem không hiểu hắn ánh mắt, chính là Ôn Tình lại mặt mày nhíu lại gật gật đầu. Bạch Cẩn Thành đối với hoàng thượng hành lễ, sau đó ôm quyền nói, thủ vệ quốc gia của ta lãnh thổ cùng bá tánh an bình chính là thân là thần tử bản trước nơi, thần chính mình vô dục vô cầu, nhưng là hy vọng thần cùng ái thê nữ nhi duy nhất, nửa đời sau có thể quá đến vui vẻ vui sướng. Nga. Ngồi ở phía trên hoàng thượng rất có hứng thú lên tiếng. Thần khẩn cầu hoàng thượng tiếp theo nói ý chỉ, làm thần nữ việc hôn nhân tự do. Bạch Cẩn Thành mở miệng lớn tiếng nói. Hắn lời này vừa ra, mãn đường toàn kinh. Thời buổi này, ai mà không cha mẹ chi ngôn, môi trước chi mệnh. Mà Bạch Cẩn Thành phóng rất tốt ban thưởng không cần, chỉ cầu một đạo làm Nịnh Manh về sau hôn sự tự do thánh chỉ. Đại gia sôi nổi nhớ tới ngày gần đây ở kinh thành truyền đến lửa nóng những cái đó lời đồn đãi, chẳng lẽ là hắn thật sự muốn cho chính mình nữ nhi gả cho địch quốc hạt nhân không thành? Đã sớm nghe nói Bạch Cẩn Thành sủng nữ, chính là cái này sủng, quả thực là sủng lên trời. Chương 244 tuổi trẻ đế vương Bạch Nguyệt Quang 40. Hoàng thượng cũng ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Bạch Cẩn Thành muốn tưởng thưởng cư nhiên là cái này. Nếu này thánh chỉ nhất hạ, kia đến lúc đó chỉ cần Nịnh Manh có thánh chỉ nơi tay, cho dù là hoàng thượng cái này thân cứu cứu cho nàng an bài việc hôn nhân, nàng cũng có thể cự tuyệt. Hoàng thượng cười cười, bàn tay vung lên, hảo, chấm chuẩn. Tạ hoàng thượng. Bạch Cẩn Thành đối với hoàng thượng lại là nhất bái, sau đó đi trở về chính mình vị trí thượng. Nông đậm, trong lòng nhưng cao hứng. Ôn Tình quay đầu, giơ tay nhẹ nhàng sờ sờ Nịnh Manh đầu. A, Nịnh Manh nhìn nàng, thần sắc mở mịt. Nàng căn bản liền không biết Bạch Cẩn Thành vừa mới muốn ban thưởng là có ý tứ gì. Ôn Tình cười cười, đảo cũng không giải thích. Phía trước Ôn Tình như vậy phản đối, thật sự là bị Kỳ Dư thân phận cùng đối Nịnh Manh tương lai sinh hoạt bảo đảm cấp che mắt. Nhưng là, Bạch Cẩn Thành chiều nay nói kia phiên lời nói, cũng không phải không có đạo lý. Nếu gả cho một cái chính mình không thích người, chẳng sợ quá đến lại hảo, chỉ sợ cũng sẽ không vui. Ôn Tình chính mình cũng là người từng trải, thật sâu hiểu được trong đó ý tứ. Nàng chính mình cũng có chút nghĩ mà sợ, thiếu chút nữa điểm, nàng liền gây thành đại họa. Nịnh Manh không biết ngắn ngủn thời gian, Ôn Tình trong lòng đột nhiên sinh ra nhiều như vậy loanh quanh lòng vòng. Bên cạnh có cung nữ khom lưng cho nàng chia thức ăn, nhưng mà, đối phương một cái không cẩn thận, không biết sao lại thế này, cư nhiên đem ly cấp đánh nghiêng, kia ly Nịnh Manh còn không có tới kịp uống quả nhưỡng toàn bộ đều bát chiếu vào Nịnh Manh trên người. Cầu tiểu thư tha mạng! Cầu tiểu thư tha mạng! Ở Nịnh Manh chính mình đều không có phản ứng lại đây thời điểm, kia cung nữ lại là trước phản ứng lại đây, thần sắc sợ hãi quỳ trên mặt đất, liên tiếp cấp Nịnh Manh dập đầu. Nịnh Manh túi đầu vừa thấy, chính mình bên phải hơn phân nửa cái tay áo đều ướt rớt. Ôn Tình cũng chú ý tới nàng bên này động tĩnh, nhìn Nịnh Manh kia bị ướt nhẹp vân tay áo, nhíu nhíu mày, sắc bén ánh mắt dừng ở vị kia tiểu cung nữ trên người. Không có việc gì, ngươi đứng lên đi. Nịnh Manh lắc lắc tay, đối với kia cung nữ mở miệng nói. Cảm ơn tiểu thư. Kia cung nữ cảm kích đến không được, xoa xoa chính mình trên mặt nước mắt, từ trên mặt đất bò lên. Vậy phải làm sao bây giờ, ngươi lại không có mang tắm rửa quần áo lại đây. Ôn Tình cau mày, nhìn Nịnh Manh kia bị ướt nhẹp tay áo. Không có việc gì nha, chỉ là ướt một ít, cũng không vướng bận. Nịnh Manh cười cười, thật không có đem chuyện này để ở trong lòng. Bên cạnh kia cung nữ nhìn Nịnh Manh cùng Ôn Tình hai người đều không giống như là tính cách thực ác liệt chủ tử, liền mở miệng cả gan nói, nô tỳ ở Xuân Hoa cung đương trị, chủ tử thân hình cùng tiểu thư thân hình không sai biệt lắm, không bằng khiến cho nô tỳ đi chủ tử trước mặt thử xem tốt không. Câu tiểu thư cùng phu nhân cấp nô tỳ một cái lập công chuộc tội cơ hội. Nàng biểu hiện đến không hề lỗ hổng. Chính là ở nàng nói ra những lời này lúc sau, ở trong hoàng cung lớn lên Ôn Tình lại đột nhiên nhạy bén cảm giác được cái gì. Ôn Tình bất động thanh sắc nhìn kia cung nữ giống nhau, đem nàng bộ dáng ở trong đầu nhanh chóng nhớ xuống dưới. Nhưng mà, Ôn Tình mặt ngoài lại không hiện chút nào, nàng lộ ra một cái giống như đại vật thần sắc, ngươi không nói ta đều cấp đã quên, kỳ thật ta trong cung cũng còn có rất nhiều quần áo, đi đi đi, nồng đậm, ta mang ngươi đi thử thử ta những cái đó quần áo, ngươi mặc vào cũng nhất định rất đẹp. Ôn Tình mở miệng nói, trực tiếp lôi kéo Nịnh Manh từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Nịnh Manh ngồi ở chỗ này có chút nhàm chán, tự nhiên cũng là nghĩ đến chỗ đi dạo, hơn nữa không cần ăn mặc này ướt nửa cái tay áo quần áo nàng cũng mừng rỡ thoải mái, liền đáp ứng rồi Ôn Tình nói. Hai mẹ con lặng lẽ ly tịch, cũng không có đưa tới bao nhiêu người chú ý. Ngược lại là, vị kia vừa mới còn thần sắc khiêm tốn cung nữ, nhìn hai người rời đi thân ảnh, đáy mắt xẹt qua một mạt phung ý. nhà nàng chủ tử đoán được không sai, Ôn Tình quả nhiên sẽ tự cho là thông minh không cho nàng mang đi Ninh Manh. Chính là Ôn Tình lại không biết, nhà nàng chủ tử chuẩn bị nhân thủ, đã ở Ôn Tình phía trước tẩm cung chờ. Chương 245 tuổi trẻ đế vương Bạch Nguyệt Quang 41, đánh thưởng thêm càng. Ôn Tình thân là duy nhất trưởng công chúa, vốn chính là ở hoàng cung lớn lên. Tuy rằng ở ngoài cung nàng có chính mình phủ đệ, nhưng là ở trong hoàng cung, cũng vĩnh viễn đều có nàng một vị trí nhỏ. Ôn Tình quần áo nhiều đến nàng quả thực xuyên không xong, rất nhiều quần áo nàng còn không có xuyên qua, người cũng đã trường cao. Mà ở nàng dọn ra hoàng cung thời điểm, trừ bỏ một ít chính mình thập phần thích quần áo ở ngoài, còn lại những cái đó quần áo trang sức hiện tại đều còn ở nàng trong tầm cung. To như vậy hoàng cung ở ánh đèn chiếu dọi xuống đêm như ban ngày, kim bích huy hoàng. Ôn Tình mang theo Ninh Manh chậm rãi đi ở trên đường nhỏ, quen thuộc cảnh sắc làm nàng không cấm nhớ tới khi còn nhỏ ở trong hoàng cung sinh hoạt khi một ít thú sự. Ôn Tình ôn nhu mở miệng, đối với Ninh Manh kể ra khi còn nhỏ sự tình, dẫn theo đèn lồng cung nữ bọn thái giám cúi đầu, đi đường vô thanh vô tức. Đoàn người đi vào tẩm cung lúc sau, Ôn Tình nói cũng vừa vặn nói xong. Chẳng sợ Ôn Tình gả sau khi ra ngoài liền rất thiếu trở về, chính là nàng tẩm cung lại một chút không có là hôi, mỗi ngày đều có người xử lý. Cửa cung cũng có tiểu thái giám trông coi, ở nhìn đến Ôn Tình lúc sau, kia tiểu thái giám tức khắc quỳ trên mặt đất, cấp hai người hành lễ. Ôn Tình làm những người đó canh giữ ở bên ngoài, chính mình mang theo Ninh Manh đi vào. Ôn Tình đối trong cung điện mỗi một vật bài trí đều thập phần quen thuộc, nàng mang theo Ninh Manh đi vào nàng khuê phòng, mở ra kia tủ quần áo, bên trong treo các loại kiểu dáng các loại nhan sắc không giống nhau quần áo. Này đó quần áo ngày thường đều có cung nữ cầm đi rửa sạch phơi khô, chẳng sợ Ôn Tình nhiều năm như vậy không có mặc, chính là này đó quần áo lại như cũ sạch sẽ, ngăn nắp diễm lệ. Ôn Tình nhìn đến này đó quần áo, không khỏi nhớ tới chính mình đã từng làm trưởng công chúa khi những cái đó chúng tinh phùng nguyệt nhật tử, ánh mắt cũng trở nên nhu hòa rất nhiều. Nháy mắt, nàng từ khuê nữ biến thành người phụ, mà nữ nhi cũng lớn như vậy. Ôn Tình giống như là hiến vật quý dường như, đem này đó quần áo nhất nhất triển lộ ở Ninh Manh trước mặt, chờ mong nhìn nàng, mở miệng nói, nồng đậm, nhưng có chính ngươi thích. Tủ quần áo rực rỡ muôn màu, sắc thái phồn đa, Ninh Manh tiến lên, cẩn thận chọn chọn, sau đó lấy ra một kiện vàng nhạt sắc áo ngoài ra tới. Ôn Tình nhìn nàng lấy ra tới cái này, nhấp môi cười, cái này khá tốt, chúng ta nồng đậm da bạch mạ mỹ, mặc gì cũng đẹp. Quần áo tuyển hào lúc sau, Ôn Tình mang theo Ninh Manh đi vào bình phong mặt sau, cùng Ninh Manh nói có thể ở chỗ này thay quần áo lúc sau, Ôn Tình xoay người đi ra ngoài. Ninh Manh ở Ôn Tình đi ra ngoài lúc sau liền bắt đầu cởi quần áo, nàng rất nhiều thực mau, tất tất tác tác, không một lát liền cầm quần áo cấp đổi hảo. Nhưng là, Ninh Manh không biết, từ nàng cùng Ôn Tình hai người tiến cái này tẩm cung lúc sau, đã sớm giấu ở chỗ tối người, đã lấy ra mê hương, đem này cấp bậc lửa. Mê hương bị bậc lửa lúc sau, nhiều lần thuốc lá dâng lên, nhưng là dung nhập ở trong không khí lại không hề mùi lạ. Ở Ninh Manh đổi hảo quần áo lúc sau, bên ngoài đột nhiên phanh mà một thanh âm vang lên khởi, giống như là trọng vật rơi xuống đất thanh âm. Mẫu thân, người còn ở sao? Ninh Manh trong tay bắt lấy vừa mới thay thế quần áo, mở miệng kêu một tiếng, nhưng là bên ngoài lại an an tĩnh tĩnh, không có một tia tiếng vang. Ninh Manh nhạy bén giống như đã nhận ra cái gì, nàng cảnh giác đánh giá một phen bốn phía, sau đó từ bình phong ra tới, nhấc chân hướng tới bên ngoài đi đến. Ôn Tình liền ngã vào bên ngoài thảm thượng, Ninh Manh vừa định đi đem nàng nâng dậy tới thời điểm, đột nhiên cảm giác được tự thân không thích hợp, trước mắt tối sầm, nàng tức khắc hôn mê bất tỉnh. Quân Bảo có chuyện nói. Một, quyển sách đầu phát với cờ cờ đọc, mặt khác trang web đánh thưởng cùng bình luận Quân Bảo đều nhìn không tới, hoan nên đại gia tới cờ cờ đọc tìm ta, duy trì chính bản. Hai, không cần ở cờ cờ đọc vì quyển sách này phát để cử phiếu bao lì xì, phát bình thường bao lì xì, vẽ tháng bao lì xì, cái kia đối với Quân Bảo không có chút nào trợ giúp, đầu chính mình trong tay có phiếu phiếu là được. Sao sao bang? Chương 246 tuổi trẻ đế vương Bạch Nguyệt Quang 42. Ninh Manh thật mạnh ngã trên mặt đất, tránh ở chỗ tối hắc y hệ nhân lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó từ chỗ tối ra tới, cầm đã sớm đã chuẩn bị tốt bao tải to, nhanh chóng tiến lên, đem Ninh Manh cả người đều trang đi vào. Ninh Manh dáng người nhỏ xinh, bị trong đó một cái nam tử khiêng trên vai cũng không tính quá vướng bận. Mấy cái hắc y hệ nhân mở ra sau cửa sổ, trước sau nhảy đi ra ngoài. Bởi vì biết Ninh Manh mất tích thực mau liền sẽ bị người phát hiện, cho nên mấy cái hắc y hệ nhân căn bản cũng không dám trì hoãn, trực tiếp đem nàng khiêng trên vai, trực tiếp tiến vào mật đạo. Ở mật đạo, một cái cẩm y hệ hoa phục, đầu đội ngọc quan nam tử đã sớm chờ ở nơi đó. Hắn diện mạo phi phàm, khí chất chắc tuyệt, nếu Ninh Manh là thanh tình nói, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra người này đúng là Tam Hoàng tử. Nhưng mà, này mấy cái hắc y hệ nhân ở nhìn đến Tam Hoàng tử thời điểm, trên mặt không có lộ ra chút nào giật mình thần sắc. ngược lại là thần sắc cung kính, trực tiếp ở tam hoàng tử trước mặt quỳ xuống. Tham kiến chủ tử. Mấy cái hắc y ghi nhân cùng kêu lên nói. Người trộm tới. Tam hoàng tử trên cao nhìn xuống mở miệng hỏi. Đúng vậy, đã trộm tới. Khiên định manh cái kia hắc y ghi nhân, trực tiếp đem trên vai bao tải ném ở một bên, hắn thời bỏ túi, thoáng đem túi đi xuống kéo một ít, lộ ra định manh kia trương phấn điêu ngọc chắc mặt. Tam hoàng tử nhìn thoáng qua, sau đó giơ tay vẫy vẫy, chạy nhanh ra khỏi thành, tìm cái phụ cận đỉnh núi đem người xử trí chôn. Nếu nàng bất tử, các ngươi liền dẫn theo chính mình đầu người tới gặp ta. Là thuộc hạ cáo tử. Mấy cái hắc y ghi nhân lĩnh mệnh, người nọ nhanh nhẹn đem túi hướng lên trên lôi kéo, sau đó nhẹ nhàng đem định manh lại khiêng ở chính mình trên vai. Mấy cái hắc y ghi nhân vòng qua tam hoàng tử, bước chân vội vàng dọc theo mật đạo chỗ sâu trong đi đến. Thẳng đến mấy người thân ảnh biến mất không thấy lúc sau, tam hoàng tử giơ tay vô vô quần áo của mình, nhấc chân đi hướng một cái cùng bọn họ tương phản phương hướng. Tam hoàng tử ra mật đạo, lặng yên không một tiếng động đi trở về chính mình trên chỗ ngồi. Trong yến hội, ăn uống linh đình, náo nhiệt ồn ào. Tam hoàng tử ngước mắt nhìn thoáng qua Bạch Cẩn Thành bên cạnh kia hai cái rông tuyết vị trí, đáy mắt xẹt qua một mặt cười lạnh. Đương kim hoàng thượng chậm chạp không lập thái tử chi vị, trơ mắt nhìn hắn cùng đại hoàng tử hai người đấu đến ngươi chết ta sống. Đại hoàng tử nhà mẹ đẻ nội tình phong phú, đây là hắn mẫu phi so không được. Tam hoàng tử vẫn luôn đều tưởng mượn sức Bạch Cẩn Thành, nhưng là cố tình này Bạch Cẩn Thành lại là cái không biết tốt xấu, mỗi lần đều giả câm vờ điếc. Mắt thấy chính mình cùng đại hoàng tử chi gian chênh lệch càng lúc càng lớn, tam hoàng tử trong lòng đối Bạch Cẩn Thành rốt cuộc nổi lên sát tâm. Nếu Bạch Cẩn Thành không tới hắn bên này, kia hắn cũng sẽ không làm Bạch Cẩn Thành tồn tại đi đến đại hoàng tử bên kia. Cùng với lưu trữ Bạch Cẩn Thành cái này không ổn định nhân tố, không bằng trực tiếp hủy hoại hắn, làm chính mình người ngồi trên hắn vị trí này. Nhưng là Bạch Cẩn Thành người này, võ công cái thế, thả đa mưu túc trí, tam hoàng tử phái ra đi người ám sát hắn đều không ngoại lệ đều thất bại, cho nên tam hoàng tử chỉ có thể từ người nhà của hắn vào tay. Nguyên bản, đối phó khởi một cái khuê các tiểu thư, phúc đại cùng phúc lục này hai cái lưu manh đã đủ rồi. Kết quả không nghĩ tới, này hai cái cũng là không còn dùng được, cư nhiên làm định manh trốn thoát. Sau lại, đại lý tự người vẫn luôn đều ở truy tra chuyện này, làm tam hoàng tử không thể không thu tay lại, tính xem này biến. Nhưng mà hôm nay khánh công yến, đối với tam hoàng tử tới nói, lại là một cái tuyệt hảo cơ hội. Lúc này đây động thủ người là hắn tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới ám vệ, định manh, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tam hoàng tử đáy mắt xẹt qua một mạt tâm oan. Quân bảo có chuyện nói, kêu các ngươi không phát bao lì xì. Không phải không đầu phiếu. Phiếu phiếu đầu lên. Có phiếu phiếu thêm càng nha. Chương 247 tuổi trẻ đế vương Bạch Nguyệt Quang 43. Ở biết muốn tổ chức cái này hiến hội thời điểm, tam hoàng tử cũng đã kế hoạch hảo lúc này đây tập người kế hoạch. Ở kia mấy cái hắc y ghi nhân khiêng định manh đi ra mật đạo lúc sau, mật đạo cuối, kỳ thật chính là hoàng cung ở ngoài nào đó tiểu viện tử. Trong viện, sớm đã có tam hoàng tử người chuẩn bị con ngựa. Mấy cái hắc y ghi nhân khiêng định manh bay nhanh lên ngựa, sau đó hướng tới ngoài thành chạy đi. Kỳ thật nếu tam hoàng tử chỉ là muốn định manh mệnh, kia hắn trực tiếp phái người tới ám sát định manh là được. Nhưng là tam hoàng tử mục đích không ở với định manh, mà là muốn bức tử Ô Tình, bức điên Bạch Cẩn Thành. Cho nên, hắn mới nghĩ ra một cái như vậy tàn nhẫn biện pháp. Làm định manh ở Ôn Tình mí mắt phía dưới xảy ra chuyện, làm hắc y ghi nhân đem định manh trên người nhiều hoa mấy đao, sau đó mới giết chết định manh đem nàng vứt xác hoang dã, thi thể bị sơn gian dã thu găm thực, cuối cùng mới phái người đem định manh tung tích bại lộ ra tới. Như vậy tàn nhẫn âm ngoan cách chết, tam hoàng tử cũng không tin ái nữ như si Ôn Tình cùng Bạch Cẩn Thành hai người có thể chịu nổi. Định manh từ một trận sốc này bên trong tỉnh lại. Những cái đó hắc y ghi nhân đối chính mình mê dược thập phần có tự tin, hút vào mê hương người, ít nhất đều phải hôn mê một ngày một đêm mới có thể thức tỉnh, cho nên bọn họ cũng đối định manh thả lỏng cảnh giác, ngay cả định manh tay chân đều không có chói. Định manh từ tối tăm trung tỉnh lại, sốc này cảm giác suýt nữa làm nàng ở trong yến hội ăn những cái đó đồ ăn toàn bộ cấp nổ ra. Định manh nhịn không được giật giật thân thể, còn hảo hiện tại là đêm tối, hơn nữa nàng ở trên lưng ngựa, này đó động tác nhỏ, cũng không có bị hắc y ghi nhân phát hiện. Hôn mê phía trước từng màn ở Nịnh Manh trong đầu dần dần chiếu phim, Nịnh Manh soát một chút mở mắt ra, giống như có chút minh bạch nàng đã xảy ra chuyện rồi. Nịnh Manh cố nén sốc nảy cảm giác, ở điều chỉnh một chút chính mình phun tức lúc sau, mở miệng gọi trong đầu 001, 001, ngươi có ở đây không? 001 đại nhân đang ngủ, ta là nó giả thiết ra tới tiểu trình tự 0001, xin hỏi có cái gì yêu cầu vì ngài phục vụ? Một cái đặc biệt có lễ phép thanh âm ở Nịnh Manh trong đầu vang lên. Nguyên lai 001 cũng yêu cầu ngủ a. Cái này ý niệm ở Nịnh Manh trong đầu chợt lóe rồi biến mất, nàng nghĩ đến chính mình hiện giờ tình cảnh, liền mở miệng đối với 0001 nói, ta hiện tại gặp được khó khăn, ngươi có thể hay không nói cho ta, ta hiện tại là ở đâu? 0001, trên lưng ngựa. Ninh Manh, lại kỹ càng tỉ mỉ điểm. 0001, ta có thể cho ngươi mở ra dài đến 3 phút thật khi ghi hình làm ngươi biết rõ lập tức tình hình, giá cả 69 linh tệ. Hảo môi. Quả nhiên là 001 giả thiết ra tới đồ vật, tam câu nói không rời tiền. Ninh Manh ở trong lòng yên lặng phun tào một chút, sau đó mở miệng đáp, hảo, vậy ngươi nhanh lên nhi. Ninh Manh nói âm rơi xuống, nàng trong đầu tức khắc vang lên 0001 kia khấu nàng linh tệ thanh âm. Sau đó, Ninh Manh trong đầu đột nhiên xuất hiện một bức hình ảnh, trong hình, chính thật khi truyền phát tin nàng bốn phía gào thét mà qua hoàn cảnh. Loại cảm giác này, thật giống như Ninh Manh giờ phút này đã biến thành một cái camera, chẳng sợ nàng hiện tại còn bị trang ở bao tải, nhưng là nàng lại rõ ràng có thể nhìn đến này bốn phía hoàn cảnh, cùng với bắt cóc nàng mấy người này. Nàng hiện tại, liền ở cái thứ nhất hắc y hệ nhân trên lưng ngựa, mà ở cái này hắc y hệ nhân phía sau, còn có 5 cái hắc y hệ nhân cưới ngựa nhi gắt gao đi theo. Này 6 cá nhân thần sắc lãnh lạnh, khí thế bức người, đều là một bộ trộm cắp thích khách giả dạng, toàn thân trên dưới, đều giấu ở miếng vải đen bên trong. Vừa thấy liền không phải dễ chọc người. Chương 248 tuổi trẻ đế vương Bạch Nguyệt Quang 44. 3 phút qua đi lúc sau, Ninh Manh trong đầu những cái đó hình ảnh toàn bộ biến mất. Bất quá, Ninh Manh trong lòng cuối cùng cũng đối chính mình tình huống hiện tại có đế. Ninh Manh mở to hai mắt, ở không bị kia hắc y hệ nhân phát hiện dưới tình huống. Theo sóc này trình độ chậm rãi di động tới thân thể của mình, thay đổi một cái làm chính mình không như vậy khó chịu tư thế. Tuy rằng này 6 cá nhân thoạt nhìn đều thật là lợi hại, tuy rằng nàng hiện tại mặc kệ là ở nhân số thượng vẫn là trên thực lực đều ở vào hoàn cảnh xấu, chính là Ninh Manh trong lòng một chút cũng không sợ. Nàng lặng lặng ghé vào trên lưng ngựa, bằng không chính mình phát ra một tia tiếng vang. Đồng thời, Ninh Manh đại não cũng ở bay nhanh vận chuyển, hẳn là như thế nào ở trong tay bọn họ thoát vây. Nếu chảo nàng là một người, Ninh Manh còn một bác. Nhưng là này có 6 cá nhân, liền tính Ninh Manh chiếm cứ tiên cơ, đả đảo một cái, kia cũng còn dư lại 5 cái. Nàng chạy không xa liền sẽ bị trảo trở về. Ninh Manh chớp chớp mắt, ở 0001 nơi đó đổi một cây côn sắt cùng 2 quả lựu đạn, 0001 còn miễn phí đưa tặng cho nàng một cái bật lửa. Bất quá nàng không làm 0001 nhanh như vậy lấy ra tới, mà là trước gửi ở 0001 nơi đó. Lúc này, Ninh Manh trong lòng rốt cuộc rõ ràng chính mình hẳn là muốn học tập một ít cái gì. Có lẽ lần sau có cơ hội thời điểm, nàng hẳn là làm ký chủ giáo nàng dùng như thế nào vũ khí lạnh, vũ khí nóng. Thì như, cổ đại trường thương, đao kiếm, roi dài linh tinh. Còn tỷ như, hiện đại súng ống đạn dược, cung nỏ linh tinh. Nàng muốn trước phòng thân, bằng không ký chủ lo lắng, sau đó mới có thể bảo hộ ký chủ. Ninh Manh tay chặt chẽ bắt lấy bao tải nguyên liệu, đáy mắt hiện lên kiên nghị quan mang. Ở trong hoàng cung người rốt cuộc phát hiện ôn tình té xỉu ở trong tầm cung. Mà Ninh Manh rơi xuống không rõ thời điểm, này 6 cái hắc y hệ nhân cũng rốt cuộc đem Ninh Manh đưa tới kinh thành ngoại đỉnh núi thượng. Tọa kỵ chạy như bay tốc độ rõ ràng thả chậm xuống dưới. Sau đó, Ninh Manh nghe được trong đó một người mở miệng nói, liền nơi này, hẳn là có thể đi. Hành! Cùng Ninh Manh cộng kỵ cái kia hắc y hệ nhân ách thanh nói, 6 người ở cái này trên sườn núi ngừng lại. Bọn họ xuống ngựa, nhưng là lại không có đem Ninh Manh từ trên lưng ngựa lộng xuống dưới. Bọn họ nương rơi rụng xuống dưới ánh trăng. Đánh giá quanh thân hoàn cảnh. Cái này địa phương, sẽ có dã thú tới sao? Chúng ta muốn hay không lại hướng chỗ sâu trong một ít? Hắc Y Lệ Nhân A mở miệng. Hẳn là sẽ có, chủ tử làm chúng ta ở nàng miệng vết thương thượng nhiều hoa mấy đao, mùi máu tươi sẽ đem dã thú hấp dẫn lại đây. Hắc Y Lệ Nhân B mở miệng đáp lời. Ninh Manh cũng không nghĩ tới, những người này cư nhiên như vậy đối chính mình như vậy lơi lỏng. Ở bọn họ còn tại đàm luận thời điểm, Ninh Manh đã lặng lẽ tránh thoát bao tải. Hơn phân nửa cái thân mình đều lộ ra tới. Bên kia, trong đó một cái hắc y hệ nhân trong lúc lơ đãng quay đầu, nhìn đến chính là như vậy một bộ Ninh Manh nửa cái thân thể đều từ bao tải bỏ ra tới hình ảnh. Hắn thần sắc cả kinh, lập tức vài bước chạy tới, hét lớn, không tốt, nàng tỉnh lại. Ninh Manh thấy bị bọn họ phát hiện, dứt khoát trực tiếp nhảy ở trên mặt đất, nhấc chân nhanh chóng tránh thoát rất bao tải to. Kia hắc y hệ nhân ánh mắt lánh lệ, tay không hướng tới Ninh Manh chụp tới. Ninh Manh ngẩng đầu nhìn hắn. Trong tay đột nhiên xuất hiện một cây 10 cân trọng côn sắt, Ninh Manh đem này trộm trong tay không chút nào lao lực, một gậy gộc đối với kia hắc ý hệ nhân thật mạnh nện xuống đi. Đầu xương cốt răng rắc một thanh âm vang lên khởi, ở trong bóng đêm phá lệ kinh thuật quỷ dị. Kia hắc ý hệ nhân thậm chí liền kêu thảm thiết đều không có phát ra, trực tiếp đã bị Ninh Manh phủ định toàn bộ. Tiểu kích trường, bạo lực manh, hải nha, bọn họ xương cốt đều hảo giòn A, một chút đều không trải qua gõ. Phạt vui vẻ. Quân bảo, quen thuộc chiêu số. Quen thuộc bạo lực. Chương 249 tuổi trẻ đế vương Bạch Nguyệt Quang 45, đề cử phiếu phá 5.000 thêm càng. Nịnh manh biểu hiện ra ngoài chiêu thức ấy, làm mặt khác mấy cái hắc y y hệ nhân trên mặt sôi nổi lộ ra không thể tin tưởng thần sắc. Chính là, lại giống như ở bọn họ dự kiến bên trong. Tam hoàng tử đã phái người điều tra qua, nịnh manh giống như người mang thần lực, cho nên lúc này đây, mới có thể làm cho bọn họ dùng mê dược. Nhưng là, lại không có nghĩ đến, mãnh liệt mê dược ở nàng trên người, chỉ làm nàng hôn mê hai ngọn trà thời gian. Hoặc là, kỳ thật nàng thanh tỉnh đến sớm hơn. Nịnh manh ở đánh chết kia một cái hắc y hệ nhân lúc sau, động tác nhanh chóng xoay người lên ngựa, sau đó bắt lấy dây cương, đối với dưới thân mã thật mạnh một phách. Này mã hét to một tiếng, sau đó bay nhanh chạy lên. Nịnh manh động tác liền mạch lưu loát, giống như là ở nàng trong đầu chuẩn bị bài qua vô số lần, hiện giờ chỉ là đem nó cấp lập lại ra tới. Truy. Hắc y hệ nhân mở miệng nói. Năm cái hắc y hệ nhân bay nhanh thượng chính mình mã, gắt gao đi theo nịnh manh phía sau. Đây là nịnh manh lần đầu tiên cưỡi ngựa, kỹ thuật không thân, mắt thấy kia năm cái hắc y hệ nhân lập tức liền phải đuổi theo, nịnh manh trong tay côn sắt thu trở về, biến thành bật lửa cùng lựu đạn. Nịnh manh bật lửa một cái lựu đạn, đối với mặt sau một ném. Phanh một tiếng, mã chấn kinh thanh âm cùng hắc y hệ nhân tiếng kêu thảm thiết hỗn hợp ở bên nhau. Cái này lựu đạn thành công ngăn cản kia mấy cái hắc y hệ nhân, nhưng là, nịnh manh cũng không có thật tốt quá. Nàng dưới thân con ngựa cũng bị sợ hãi, ngửa mặt lên trời kêu to vài tiếng lúc sau, đột nhiên ở trong rừng rậm đấu đá lung tung lên. Nịnh manh không có nửa điểm nhi cưỡi ngựa kỹ xảo, ở sóc này cưỡi một đường lúc sau, trực tiếp bị nó từ trên lưng ngựa quăng đi xuống. Nơi này vừa vặn là một cái sơn dốc, nịnh manh a kêu một tiếng, trực tiếp từ sườn dốc thượng lăn đi xuống. May mắn chính là, nay sườn dốc cũng không đầu tiếu, cũng không có đại khối cục đá, nịnh manh trên người trừ bỏ một ít tiểu quát thương cùng vừa mới ngã xuống là lúc, chân trái chật khớp ở ngoài, còn lại đều không có việc gì. Nịnh manh thở hồng hộc mà nằm ở sườn dốc hạ, tính toán nghỉ ngơi trong chốc lát tái khởi tới. Kết quả không nghĩ tới, chẳng được bao lâu, cách đó không xa tức khắc truyền đến một ít tất tất tác tác thanh âm. Vài nhân ảnh từ nịnh manh vừa mới trải qua địa phương chạy ra tới, đứng ở sườn dốc phía trên, tựa hồ đang ở thương lượng cái gì. Nịnh manh chậm lại chính mình hô hấp, tập trung nhìn vào, phát hiện bọn họ nằm cái cư nhiên không chết. Lại còn có nhanh như vậy liền đuổi theo. Giờ phút này, nịnh manh nằm thẳng tại chỗ, càng là một cử động nhỏ cũng không dám, ngay cả hô hấp cũng thật cẩn thận, sợ mấy người kia phát hiện nàng tồn tại. Kia năm cái hắc y hệ nhân quay đầu hướng tới bốn phía nhìn nhìn, cuối cùng nhất trí hướng tới một cái khác phương hướng chạy tới. Nịnh manh hít sâu một chút, sợ bọn họ đường cũ phản hồi. Đang nghe không đến bọn họ thanh âm lúc sau, nhanh chóng từ trên mặt đất bò lên. Nàng một chân đã chật khớp, nịnh manh túi đầu nhìn nhìn chính mình bị thương chân trái, cũng không có đem điểm này thương để ở trong lòng, chỉ là điểm này thương hạn chế nàng hành động tốc độ. Giờ phút này nịnh manh, giống như là một cái tiểu gián điệp giống nhau, cong thân mình, gián sườn núi nhỏ chậm rãi đi xuống dưới. Nếu những cái đó hắc y hệ nhân đi phía trên, kia nàng chạy nhanh hướng tới trái ngược hướng đi, cùng bọn họ càng ly càng xa mới hảo. Nhưng mà nịnh manh còn chưa đi vài bước, đột nhiên liền cảm giác được sau lưng dâng lên một cổ lạnh lẽo, kia cổ lạnh lẽo đông nhiên từ nàng xương cổ chỗ dâng lên, nịnh manh vừa chuyển đầu, liền phát hiện vừa mới vốn dĩ đã rời khỏi năm cái hắc y hệ nhân, giờ phút này liền đứng ở nàng phía sau cách đó không xa, chính ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, giống như là đang nhìn một cái vốn nên chết đi con mồi. Tiểu kích trường. Nịnh manh, GAG ta chạy số lượng từ quá nhiều, cũng chưa có thể làm ngươi ra tới. Kỳ dữ. Tiến lên cấp cái ôm một cái không có việc gì không có việc gì, ngươi chậm rãi chạy, đừng ngã. Chương 250 tuổi trẻ đế vương Bạch Nguyệt Quang 46, đánh thưởng thêm càng một. Bọn họ trên người phát ra sát ý, làm nịnh manh đứng thẳng thân thể của mình. Kia năm người đứng ở nịnh manh đối diện, trong đó một người cầm trong tay trường kiếm, ngữ điệu lạnh băng mở miệng nói, giết chúng ta một cái huynh đệ, chính ngươi nói, ngươi muốn chết như thế nào. Nịnh manh nhấp chặt môi, không có trả lời. Này năm người đối nịnh manh nổi lên sát ý. Nhưng là nịnh manh, lại làm sao không có đưa bọn họ vĩnh viễn lưu tại dưới chân thổ địa cái này ý tưởng. Những người này thấy được nàng vừa mới đột nhiên biến ra côn sắt cùng lựu đạn, bọn họ, vốn là đáng chết. Nịnh manh đấy mắt xẹt qua một mạt sắc ý, cho dù là tại đây loại chính mình ở vào hoàn cảnh xấu dưới tình huống, nàng nội tâm cũng không có sinh ra chút nào lùi bước. Nịnh manh làm không không không một đem dư lại cái kia lựu đạn cho nàng, nịnh manh dùng bật lửa cho nó điểm thượng hỏa, lựu đạn ngòi nổ bị bật lửa. Những người đó nhìn kia đột nhiên toát ra tới hỏa hoa, tuy rằng không biết nịnh manh trên người như thế nào sẽ có thuốc nổ, nhưng là muốn vừa mới nó uy lực, vài phần bay nhanh hướng tới khắp nơi tách ra. Nịnh manh tìm đúng thời cơ, đem lựu đạn ném mạnh đi ra ngoài. Phanh văng lên, động đất sân riêu, nịnh manh đứng ở tại chỗ, duỗi tay gắt gao bắt lấy bên cạnh cảnh, mở to hai mắt, ánh mắt nhìn kia một đoàn dâng lên khói thuốc súng. Nịnh manh trong lòng đã quyết định, nếu này 5 người còn chưa có chết nói, kia nàng liền nhiều ném mấy cái, thẳng đến đưa bọn họ toàn bộ nổ thành hôi mới thôi. Cái này ý niệm một ở nịnh manh trong đầu thành hình, nàng đã nghe được H.I.I. hệ nhân bên kia đột nhiên vang lên đao kiếm tương chạm vào thanh âm. Đây là làm sao vậy? Bọn họ nội chiến sao? Nịnh manh mở to một đôi tròn xoe con ngươi, gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm nơi cái kia phương hướng. Nồng đậm khói thuốc súng dần dần tan đi, sáng tỏ ánh trăng chút xuống mà xuống, phía trước bị khói thuốc súng sở che lấp hình ảnh nhất nhất triển lộ ở nịnh manh trước mặt. Quang cùng ảnh bên trong, không biết khi nào xuất hiện một người, chính cầm trong tay trường kiếm, cùng kia 5 cái hắc ý hệ nhân so chiêu. Hắn ăn mặc một bộ thâm sắc trường bào, mặt mang một trương màu bạc mặt nạ, nịnh manh thấy không rõ hắn bộ dáng, nhưng là lại ở nhìn đến người này thời điểm, nịnh manh nguyên bản bình tĩnh tâm, đột nhiên không chịu khống chế, bay nhanh nhảy dựng lên. Đây là nàng ký chủ A. Nàng ký chủ tới cứu nàng. Nịnh manh từ chỗ tối đi ra, kỳ dư dư quang đảo qua, đồng dạng cũng thấy được nàng. Cho dù là ở trong bóng đêm, cũng che giấu không được nịnh manh chật vật, kỳ dư mày nhíu chặt. Không biết tiểu cô nương có hay không ở chính mình không ở thời gian bị thương. Trong đó một cái hắc y liễu nhân cũng phát hiện Nịnh Manh, hắn không hề vây công kỳ giữ, mà là hướng tới Nịnh Manh công kích mà đến. Trong tay hắn trường kiếm thẳng chọc Nịnh Manh trái tim bên trái y, hiển nhiên đã nổi lên làm Nịnh Manh nhất định phải chết ở chỗ này sát tâm. Nịnh Manh đứng ở tại chỗ bất động, trong tay gắt gao bắt lấy kia căn côn sắt, liền chờ hắn tới gần lúc sau, một gậy gộc gõ đi xuống. Nhưng mà kỳ giữ cũng chú ý tới chính mình nơi này thiếu một cái đối thủ. Hắn dư quang đảo qua, trong tay chiêu thức càng ngày càng sắc bén, trên người khí chàng càng ngày càng sống ngội. Hắn thả một cái đại chiêu, trọng thương kia 4 người lúc sau, trong tay trường kiếm ném đi, chỉ nghe một đạo tiếng xé gió truyền đến, kia đem đã nhiễm huyết kiếm trực tiếp từ hắc ý liễu nhân sau lưng cắm qua đi. Kia hắc ý liễu nhân kêu thảm thiết một tiếng, sau đó ngã trên mặt đất. Kỳ giữ đi qua đi đem kiếm từ hắc ý liễu nhân trên người rút ra, vài bước tiến lên ôm lấy Nịnh Manh, "Manh manh, thực xin lỗi, ta đến chậm." Không có không có. Nịnh manh hồi ôm lấy hắn, liên tiếp lắc đầu. Kỳ thật là nàng quáng đốc, luôn xảy ra chuyện lại không thể tự cứu. Chương 251 tuổi trẻ đế vương Bạch Nguyệt Quang 47, đánh thưởng thêm càng hai. Kỳ giữ ngồi xổm xuống thân nhìn một chút Nịnh manh chân, phát hiện chỉ là chật khớp không co quăng ngã đoạn lúc sau. Kỳ giữ trong lòng nhẹ nhàng thở ra, duỗi tay một vạn, đem Nịnh manh kia sai vị xương cốt cấp dịch trở về nguyên lai vị trí. Xương cốt sửa đúng kia trong nháy mắt rất đau, Nịnh manh nghẹn lại không có kêu ra tiếng. Nhưng là nước mắt đều tràn ra tới, đôi mắt ướt át. Phía sau kia 4 cái hắc y liễu nhân lại một lần xông tới, Nịnh manh cùng kỳ giữ 2 người đều không có nghĩ đến muốn chạy, kỳ giữ đáy mắt xẹt qua một mặt lênh quang, xoay người trực tiếp đón đi lên. Nịnh manh giật giật chân, phát hiện chính mình chân hảo lúc sau, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn kia 4 cái cùng kỳ giữ dây dưa ở bên nhau người, Nịnh manh đáy mắt xẹt qua một mặt thị huyết phấn khởi. Nàng nắm chặt chính mình kia 10 cân trọng côn sắt, trực tiếp vọt đi lên cấp kỳ giữ hỗ trợ. Nịnh manh thuật đấu vật, là lúc ấy ở tận thế vị diện thời điểm, kỳ giữ tay cầm tay giáo nàng. Nàng vẫn luôn luyện được thuận buồm xuôi gió, lô hỏa thuần thanh. Có lẽ lấy nịnh manh sức của một người, không đối phó được này 4 người, nhưng là hiện tại có kỳ giữ hỗ trợ, kỳ giữ một người là có thể đủ ngăn trở 3 người, dư lại cái kia cá lọt lưới, đối với nịnh manh tới nói liền rất dễ dàng. Hơn nữa, nịnh manh trong tay này căn côn sát, nàng chính mình cầm dễ như trở bàn tay, nhưng là đây chính là 10 cân trọng côn sát. Có thể một côn liền đem người đầu cấp đánh nát cái loại này. Hơn nữa nàng lực lớn vô cùng, một gậy gộc đánh vào hắc y liễu nhân trên người, quả thực muốn đem người xương cốt đều cấp đánh nát rớt. Một gậy gộc đem người đánh ra nội thương, kia đều là nhẹ. Nịnh manh cùng kỳ giữ 2 người ăn ý hợp tác, không bao lâu, 4 cái hắc y liễu nhân toàn bộ đều chết ở 2 người trong tay. Kỳ giữ đem ngón tay khúc khởi, giơ tay đặt ở bên miệng một tuổi, một đạo trong trẻo huýt sáo tiếng vang lên, cách đó không xa vang lên một đạo mã minh thanh. Có tiếng vó ngựa dần dần vang lên, thanh âm càng ngày càng gần, cuối cùng, một con màu mận chín mã xuất hiện ở 2 người trước mặt. Kỳ giữ giơ tay vô vô đầu của nó, một cái xoay người ngồi ở lưng ngựa, sau đó đối với Nịnh manh vươn tay. Nịnh manh ánh mắt sáng ngời, đem tay giao cho kỳ giữ trong tay, bị hắn kéo đi lên. 2 người cộng kỵ một con ngựa ở trong bóng đêm hướng kinh thành phương hướng đi, kỳ giữ mở miệng thấp giọng dò hỏi Nịnh manh nàng bị tập kích nguyên nhân. Nịnh manh ăn ngay nói thật, đem chính mình tham gia khánh công yến. Cuối cùng bị người hạ dược bắt đi sự tình cùng kỳ giữ nói. Đang nói đến Bạch Minh Nguyệt thời điểm, Nịnh manh thanh âm mắc kẹt một chút, nàng rỗi tay che lại miệng mình, một đôi mắt mở to, tròn xoe. Kỳ giữ dương mắt đảo qua, tức khắc liền biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì. Đối với Bạch Minh Nguyệt cùng Nịnh manh 2 người chi gian bí mật, kỳ giữ ở đi vào thế giới này ngày hôm sau sẽ biết. Cho nên giờ phút này Nịnh manh không nói, Kỳ Dữ đảo cũng không tức giận. Ninh Manh ánh mắt chột dạ bay tới thổi đi, mở miệng hỏi Kỳ Dữ hai ngày này tung tích. Nàng tuy rằng cố nén chính mình cảm xúc, nhưng là Kỳ Dữ vẫn là từ nàng trong miệng nghe ra một tia ủy khuất cùng oán nghiệm. Quả thực giống như là một cái tiểu phụ nhân ở chất vấn đêm không về ngủ trượng phu. Kỳ Dữ trong đầu đột nhiên liền hiện ra cái này giả thiết, hắn sung sướng híp híp mắt, mở miệng đem chính mình rời đi kinh thành làm những chuyện như vậy cùng Ninh Manh nói. Đều không phải là hắn tưởng không từ mà biệt, mà là sự ra có nguyên nhân. Hắn phân bố ở kinh thành ngoại nơi nào đó thế lực ra điểm sự tình, nhu cầu cấp bách hắn đi xử lý. Hơn nữa, Kỳ Dữ ở trên đường còn phải đến một tin tức, cứu một cái cùng Manh Manh quan hệ rất lớn người. Bất quá này đó, hắn là sẽ không nói cho Manh Manh. Chương 252 tuổi trẻ đế vương Bạch Nguyệt Quang 48. Trong hoàng cung, sớm tại lúc ấy có người phát hiện Ôn Tình té xỉu ở nàng chính mình tẩm cung lúc sau, cũng đã loạn thành một đoàn. Nhất sốt ruột, không gì hơn Bạch Cẩn Thành. Thê tử bị người dùng mê dược hôn mê bất tỉnh, mà nữ nhi duy nhất rơi xuống không rõ. Bạch Cẩn Thành tức khắc hướng hoàng thượng thỉnh mệnh, cho dù là đem hoàng cung cấp phiên cái biến, hắn cũng muốn tự mình đem Ninh Manh cấp tìm ra. Đương kim hoàng thượng là Ninh Manh thân cứu cứu, có này một tầng huyết thống quan hệ ở, hoàng thượng yêu ai yêu cả đường đi, đối với Ninh Manh rơi xuống đồng dạng có chút lo lắng. Nhưng mà, hoàng thượng càng nhiều vẫn là tức giận, tự nhiên có người dám ở hắn mí mắt phía dưới bắt đi hắn hoàng gia người. Này quả thực chính là không đem hắn hoàng thất nhất tộc đặt ở đáy mắt. Tầng tầng cấm vệ quân bị điều khiển ra tới, không có hoàng thượng mệnh lệnh, đừng nói hôm nay buổi tối tiến đến tham gia khánh công yến những người này, cho dù là một con muỗi, cũng đừng nghĩ từ trong hoàng cung bay ra đi. Trong hoàng cung binh hoang mã loạn, nhưng là Kỳ Dữ cùng Ninh Manh hai người, lại là không khí hòa hợp. Ninh Manh có lẽ không biết chính mình mất tích, đối với đại gia tới nói ý nghĩa cái gì. Nhưng là Kỳ Dữ trong lòng lại là biết đến. Không nói đến Ninh Manh mất tích cấp lần này hiến hội mang đến ảnh hưởng, liền chỉ cần đối Ninh Manh chính mình danh dự, cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Kỳ Dữ gắt gao đem Ninh Manh ôm vào chính mình trong lòng ngực, mang theo một tia chơi đùa chi tâm, ở trong lòng nghĩ muốn hay không đem nàng cấp đưa trở về. Hắn biết dựa vào chính mình hiện tại thân phận, muốn cưới Ninh Manh, 89 phần 10 quá không được Ôn Tình kia quan. Nhưng là, nếu hắn lưu Ninh Manh một đêm vậy không giống nhau. Chẳng sợ hai người cái gì đều không có làm, chính là ở những người khác đáy mắt. Hai người đã là gạo nấu thành cơm. Hơn nữa, chỉ cần hắn cùng Ninh Manh thống nhất một chút dùng từ nói không chừng còn sẽ có một cái anh hùng cứu mỹ nhân, lấy thân báo đáp, trung thành quyến lữ mỹ danh. Kỳ Dữ con môi, khoe môi hơi hơi dơ lên khởi một cái nhỏ hẹp độ cung, nghĩ đến chính mình cùng Ninh Manh chi gian sự tình khi, hắn mắt đen rặng rỡ, đáy mắt thường thường xẹt qua một mặt vẻ mặt rào hoạt, giống như là ở chủ bị nào đó trò đùa dai hư hải tử giống nhau. Ôn Tình ở bị người phát hiện trước tiên, đã bị kêu ngự y đi. Tuy rằng nàng hút vào chính là mãnh liệt mê hương, nhưng là trong cung ngự y thuật cao siêu, ở huy một lần dược lúc sau, Ôn Tình liền tỉnh lại. Ôn Tình trong lòng đã biết đã xảy ra chuyện, nhưng là nghe được Ninh Manh đã rơi xuống không rõ lúc sau, Ôn Tình vẫn là suýt nữa ngất xỉu đi. Bạch Cẩn Thành ở hoàng thượng đồng ý dưới, đem trong cung cùng Ninh Manh tiếp xúc quá cung nữ bọn thái giám toàn bộ đều bắt lại đây, làm Ôn Tình nhất nhất phân biệt, nhìn xem có hay không khả nghi. Lúc này, Ôn Tình trong đầu, đột nhiên liền hiện lên kia trương tướng mạo thường thường mặt. Nhưng là, Ôn Tình đem Bạch Cẩn Thành dẫn tới những người đó toàn bộ nhìn một lần, đều không có nhìn đến lúc ấy sai lầm đem thủy bắt đến Ninh Manh tay háo thượng vị kia tiểu cung nữ. Bất quá, này cũng chứng thực, đây là một lần có dự mưu bắt cóc hành động. Trong hoàng cung không khí trầm thấp, Bạch Cẩn Thành dẫn dắt cấm vệ quân nhóm đem hoàng cung tra xét một lần, cuối cùng cái gì cũng không có điều tra ra. Vị kia tiểu cung nữ, cũng vẫn luôn đều không có tìm được. Tam hoàng tử cùng đại hoàng tử đám người đứng ở một khối, quan sát đến chuyện này tiến triển. Hắn lẳng lặng đứng ở trong đám người, lắc đầu nhìn thoáng qua tường thành ở ngoài bầu trời đêm, ở trong lòng nghĩ đến, lúc này, hắn vị kia đường muội hẳn là đã không có đi. Nhưng mà, giống như ông trời chính là cố ý muốn cùng hắn đối nghịch dường như, một người mặc khôi giáp thị vệ hoang mang rối loạn từ bên ngoài chạy tới, quỳ gối trước mặt hoàng thượng, khởi bẩm hoàng thượng, Bạch tiểu thư ở ngoài cung cầu kiến. Chương 253 tuổi trẻ đế vương Bạch Nguyệt Quang 49. Kinh thành Bạch gia có nhị nữ, một phòng một nữ. Bạch Minh Nguyệt còn hảo hảo đứng ở nàng cha mẹ bên cạnh, này thị vệ trong miệng Bạch tiểu thư, đại gia căn bản không cần tưởng, liền biết nói chính là Ninh Manh. Phản ứng nhanh nhất chính là Bạch Cẩn Thành cùng Ôn Tình, Bạch Cẩn Thành còn hảo, còn có chút lý trí ở, nhưng là Ôn Tình liền không có những cái đó băn khoăn. Ôn Tình đối với kia thị vệ vội vàng mở miệng, ngươi nói Bạch tiểu thư, chính là nữ nhi của ta Bạch Vân Sơ. Đúng vậy, là Bạch Vân Sơ tiểu thư. Kia thị vệ ngẩng đầu nhìn Ôn Tình liếc mắt một cái, sau đó lại bay nhanh cúi đầu. Ôn Tình cái này, rốt cuộc nhịn không được, vội vàng hướng tới cửa cung chạy tới. Bạch Cẩn Thành quay đầu lại nhìn hoàng thượng, lại thấy hoàng thượng đối với hắn phất phất tay, mau đi xem một chút chấm tiểu chất nữ có hay không sự. Tạ hoàng thượng. Bạch Cẩn Thành ôm quyền, đối với hoàng thượng nhanh chóng hành lễ, sau đó đuổi kịp Ôn Tình nệ bước. Ninh Manh một người đứng ở cửa cung ngoại, bên cạnh còn có trông coi cửa cung thị vệ. Cũng là Kỳ Dữ đem nàng đưa đến nơi này lúc sau, Ninh Manh mới phát hiện, chính mình bên hông eo bài không thấy. Không biết có phải hay không từ trên lưng ngựa ngã xuống thời điểm, eo bài cũng một khối rơi xuống đi ra ngoài. Đã không có eo bài, Ninh Manh liền vào không được hoàng cung. Lại trùng hợp, một cái thị vệ từ cửa cung trước trải qua, này thị vệ nhận thức Ninh Manh, cũng biết Ninh Manh hôm nay ở trong hoàng cung mất tích sự tình, cho nên mới sẽ ở xác định Ninh Manh thân phận lúc sau, cấp vội vàng đi trước mặt hoàng thượng bẩm báo. Ôn Tình cùng Bạch Cẩn Thành hai người tới rồi thời điểm, liền nhìn đến Ninh Manh cô độc đứng ở cửa cung ngoại, tóc hỗn độn, mới đổi tốt quần áo thượng dính đầy bùn đất cùng vết bẩn. Ôn Tình hai chân mềm nhũn, suýt nữa hôn mê qua đi. Phu nhân, đừng nóng nội, nồng đậm trở về liền hảo. Bạch Cẩn Thành giơ tay đỡ lấy Ôn Tình, mở miệng ở nàng bên thai chỗ mở miệng nói. Ôn Tình nghe được Bạch Cẩn Thành như vậy vừa nói, nhìn lẻ loi đứng ở tại chỗ Ninh Manh, ái nữ chi tâm làm nàng trở nên càng thêm kiên cường. Ôn Tình cùng Bạch Cẩn Thành hai người đi qua, Ôn Tình giơ tay đem Ninh Manh gắt gao ôm ở chính mình trong lòng ngực, một chút đều không chê trên người nàng dơ loạn, nước mắt xôn xao liền rớt xuống dưới, nồng đậm, ta nồng đậm. Mẫu thân, ngươi đừng khóc, ta không có việc gì đâu. Ninh Manh ngẩn người, sau đó giơ tay ôm vòng lấy Ôn Tình vòng eo, ở nàng phía sau lưng thượng vỗ vỗ. Ôn Tình vừa nghe, khóc đến càng hăng say, là ta thực xin lỗi ngươi, ta đã sớm phát giác không thích hợp. Cuối cùng, vẫn là Bạch Cẩn Thành muốn lý trí một ít, nhìn mặt sau những cái đó quan viên đều đuổi theo lúc sau, Bạch Cẩn Thành đem Ôn Tình Ninh Manh tách ra, cởi chính mình áo choàng, đem Ninh Manh che lấp đến kín mít. Ngươi đừng khóc, hài tử không xảy ra việc gì, đây là một kiện đáng giá cao hứng sự tình, ngươi khóc sướt mướt, ngược lại là làm người nghĩ lầm hài tử ra cái gì đại sự. Bạch Cẩn Thành mở miệng nói khẽ với Ôn Tình nói. Ôn Tình tức khắc liền ngừng chính mình tiếng khóc, xoay người sang chỗ khác, móc ra khăn tay xoa xoa chính mình khỏe mắt nước mắt. Hoàng thượng cùng mặt khác quan viên cập người nhà cũng đi ra, Bạch Cẩn Thành vô Ninh Manh bả vai, lấy kỳ trấn an. Ninh Manh nhìn đến hoàng thượng, tiến lên cho nàng hành lễ. Mọi người đều thấy được Ninh Manh đầu tóc có chút tán loạn, chính là đại gia cũng đều thấy được nàng kia bình tĩnh thân sắc, cũng không giống xảy ra chuyện bộ dáng. Hoàng thượng mở miệng quan tâm Ninh Manh một chút, Ninh Manh thần thái sáng láng, ánh mắt lóe sáng, nói mấy câu liền đem chính mình bị người hạ dược bắt đi, sau đó lại bị một cái người bịt mặt cấp cứu trở về tới sự tình nói cái rõ ràng. Chương 254 tuổi trẻ đế vương Bạch Nguyệt Quang 50. Ký chủ nói, chỉ có nói khai, nàng thanh danh mới sẽ không bị hủy hư. Có lẽ hôm nay buổi tối, những người này sẽ đồng tình nàng tao ngộ. Chính là ở hôm nay buổi tối lúc sau, đại gia nhớ kỹ, đều chỉ là nàng cái kia canh giờ rơi xuống không rõ. Này đối với một nữ tử danh dự mà nói, là sẽ có rất lớn ảnh hưởng. Ở Ninh Manh nói xong lúc sau, bên cạnh Bạch Cẩn Thành liền đứng dậy, thỉnh cầu hoàng thượng làm cho bọn họ dẫn đầu rời đi. Đã xảy ra chuyện như vậy, Khánh Công Yến đã sớm tổ chức không nổi nữa. Hơn nữa, Ninh Manh cũng yêu cầu trở về thu thập một chút, thả lỏng một chút tâm tình. Hoàng thượng vây vây tay, đồng ý Bạch Cẩn Thành yêu cầu. Lục tục, mặt khác những cái đó quan viên, cũng sôi nổi đối hoàng thượng xin từ chức về nhà. Hoàng thượng toàn bộ đáp ứng, ở đại gia quỳ lạy dưới, bái giá hồi cung. Chờ hoàng thượng bộ liên biến mất ở đại gia coi giống lúc sau, Bạch Cẩn Thành lôi kéo Ôn Tình cùng Ninh Manh lên xe ngựa. Sa Phu vẫn luôn đều chờ ở bên ngoài, ở ba người đều lên xe ngựa lúc sau, chính mình ngồi ở đánh xe vị trí, xe ngựa bánh xe ủ cục chuyển động, hướng tới đại đạo phương hướng chạy mà đi. Ngồi ở trong xe ngựa, Ôn Tình đánh giá Ninh Manh khuôn mặt cùng tay, đang nhìn nàng cánh tay thượng những cái đó quát thương cùng trên tay chảy ra lúc sau, Ôn Tình mới ngừng nước mắt, xôn xao lại có ra bên ngoài lưu xu thế. Ninh Manh vừa thấy, chạy nhanh ở nàng rơi lệ phía trước mở miệng nói, mẫu thân, ta không có việc gì, này đó đều chỉ là một ít trời ra, có thể an toàn trở về, ta đều đã cảm giác thực may mắn. Ngồi ở một bên Bạch Cẩn Thành cũng không nghĩ chính mình thê tử vẫn luôn khóc, đồng thời, hắn cũng tưởng biết rõ đây là có chuyện gì, liền mở miệng hỏi nói, nồng đậm, ai bắt có ngươi, ngươi có biết hay không? Không biết, bọn họ có 6 cá nhân, đều ăn mặc trang phục đi đêm, bên hông còn có vũ khí. Ninh Manh lắc lắc đầu. Bạch Cẩn Thành vừa nghe, thần sắc khẽ biến. Ăn mặc trang phục đi đêm, lại có vũ khí, này nếu không phải sát thủ, vậy hẳn là chuyên môn bồi dưỡng ra tới ám vệ hoặc là tử sĩ. Nhà mình nữ nhi tay trói gà không chặt, lại là như thế nào từ bọn họ trong tay chạy ra. Bạch Cẩn Thành trong lòng như vậy tưởng, trong miệng cũng đem chính mình nghi vấn cấp nói ra. Vừa mới ở tách ra phía trước, Kỳ Dữ liền cùng Ninh Manh nói, đối với lúc này đây bắt cóc hành vi, trừ bỏ về hệ thống cùng nhiệm vụ ở ngoài, chuyện khác. Ninh Manh có thể không cần chút nào giấu giếm. chỉ cần Bạch Cẩn Thành mở miệng hỏi, kia nàng toàn bộ đều có thể nói cho Bạch Cẩn Thành. Hơn nữa, Bạch Cẩn Thành hiện tại lại là thật sự quan tâm chính mình, Ninh Manh ánh mắt vừa chuyển, liền đem chính mình tỉnh lại lúc sau cùng Hắc Y Liễu nhân đấu trí đấu dũng, cùng với Kỳ Dữ kịp thời cứu viện, cùng Bạch Cẩn Thành nói được rõ ràng. Chẳng sợ Ninh Manh tỉnh lược rất nhiều, chính là, ở nghe được nàng từ trên lưng ngựa ngã xuống, sau đó lại lăn xuống trên núi. Còn có, kia năm cái Hắc Y Liễu nhân đột nhiên đi mà quay lại thời điểm, chẳng sợ những việc này đã qua đi, Ninh Manh cũng về tới nàng bên người, nhưng là ôn tình nghe, trong lòng vẫn là có chút nghĩ mà sợ. Bạch Cẩn Thành trong lòng đồng dạng cũng đau lòng Ninh Manh tao ngộ, nhưng là, hắn chuyên chú lực lại là bị Ninh Manh trong miệng người bịt mặt cấp hút đi lực chú ý. Ngươi nói, cứu ngươi người kia, ăn mặc thâm sắc trường bào, mang theo một trương bạc chất mặt nạ. Bạch Cẩn Thành chậm rãi mở miệng. Là nha, hắn thật là lợi hại. Ít nhiều hắn, bằng không, ta khẳng định không về được. Nói đến nhà mình ký chủ, Ninh Manh tức khắc mở miệng đón ý nói hùa Bạch Cẩn Thành, thậm chí, ngay cả trên mặt nàng biểu tình đều trở nên sinh động lên. Nhưng mà, Bạch Cẩn Thành lại là mày nhíu lại, giống như là gặp một cái gì nan để giống nhau. Ôn tình chú ý tới hắn khác thường, mở miệng hỏi, tướng công, ngươi làm sao vậy? Không có gì. Bạch Cẩn Thành thần sắc ngưng trọng mở miệng nói, chẳng qua, nếu ta không đoán quá nói, hôm nay buổi tối cứu nồng đậm người bị mặt, ở ngày hôm qua thời điểm, cũng đã cứu ta một mạng. Tiểu kích trường. Ninh Manh, ân cứu mạng, tiểu nữ tử không có gì báo đáp, chỉ có lấy thân báo đáp. Kỳ Dữ, cầu mà không được. Bạch Cẩn Thành, ân cứu mạng, tại hạ không có gì báo đáp, chỉ có lấy thân báo đáp. Kỳ Dữ, Lan. Quân Bảo, ha ha ha ha ha ha ha ha, không bằng uống trà xem diễn. Chương 255 tuổi trẻ đế vương Bạch Nguyệt Quang 51, đánh thưởng thêm càng một. Ở đối thượng ôn tình cùng Ninh Manh hai người kia nghi hoặc tầm mắt, Bạch Cẩn Thành mở miệng đem hắn giấu ở đáy lòng chuyện này, từ từ nói tới. Liên ở hắn lúc này đây chiến thắng trở về thời điểm, kỳ thật trở về này dọc theo đường đi, cũng không thái bình. Ở trở về trên đường, hắn đụng phải vài bát ám sát cùng mai phục, chẳng qua đều bị hắn hữu kinh vô hiểm trốn rồi qua đi. Hắn ở trên chiến trường giết người vô số, muốn hắn cái đầu trên cổ kẻ thù cũng có vô số. Cho nên, đối với chính mình gặp được này đó ám sát cùng mai phục, Bạch Cẩn Thành một chút cũng không ngoài ý muốn. Nhưng mà, tuy là hắn lần nữa cẩn thận, cuối cùng vẫn là chúng đối phương kế. Địch quân tới ám sát hắn, cư nhiên là một cái bề ngoài vô cùng ngoan ngoãn, phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài. Kia tiểu nữ hài 8-9 tuổi bộ dáng, mới gặp khi, nàng đi lạc đường, nhu nhược đáng thương, lúc này mới làm Bạch Cẩn Thành phóng nhẹ phong bị. Nhưng là kia tiểu nữ hài ra tay lại thập phần tàn nhẫn, nếu không có người lấy đá đem tiểu nữ hài trong tay kia lây dính kịch độc chủy thủ cấp đánh rớt, chỉ sợ hắn lúc này đây, có thể hay không trở về, còn rất khó nói. Trợ giúp Bạch Cẩn Thành người nọ, cũng như là Ninh Manh nói như vậy, bên ngoài ăn mặc một kiện thâm sắc trường bào, mặt mang bạc chất mặt nạ. Bạch Cẩn Thành cũng chưa tới cập cùng hắn nói lời cảm tạ, hắn liền vội vàng rời đi. Kia về sau nếu có cơ hội lại đụng vào đến hắn, nhất định phải hảo hảo cảm ơn nhân gia. Ôn tình thần sắc cảm kích mở miệng nói. Phu nhân nói được là. Bạch Cẩn Thành phối hợp gật gật đầu. Ninh Manh nghe hai người nói, quay người đi trộm cười, phía sau cái đuôi nhỏ xoát một chút liền kiều lên. Nàng ký chủ, vốn dĩ chính là nhất đồng đác. Bạch Cẩn Thành nhạy bén chú ý tới Ninh Manh khác thường, nhưng là lại không có mở miệng dò hỏi. Kế tiếp, Bạch Cẩn Thành lại mở miệng cùng Ninh Manh nói một ít chuyện khác. Hắn nói đều là Bạch Vân Sơ khi còn nhỏ phát sinh thú sự, ở chiến trường giết người vô số. Trên người sát khí dày đặc đại tướng quân, giờ phút này giống như là sắt thép hóa thành nhu tình, ở chính mình thê tử nữ nhi trước mặt, thần sắc ôn hòa nhớ lại ngày xưa quá vãng. Ninh Manh mùi ngon nghe, ở đụng tới Kỳ Dữ phía trước, nàng không có chút nào về chính mình ký ức. Mà ở đụng tới Kỳ Dữ lúc sau, nàng trong đầu ký ức, toàn bộ đều là từ Kỳ Dữ chỗ đó đồng bộ lại đây. Kỳ Dữ trước nửa đời vận mệnh nhấp nô, thế cho nên, hiện tại nghe Bạch Cẩn Thành nói lên nguyên chủ khi còn nhỏ những cái đó nghịch ngợm gây sự chuyện này khi. Đối với Ninh Manh tới nói, có chút hâm mộ cùng hướng tới. Nhưng là, Ninh Manh cũng đột nhiên phát hiện một chuyện. Phụ thân, như thế nào ngươi nói những việc này, thật nhiều ta đều không có ấn tượng đâu. Ninh Manh nghi hoặc mở miệng. Nàng tiếp nhận rồi thân thể này toàn bộ ký ức, phía trước Ninh Manh còn không có phát hiện, cũng chính là vừa mới, nghe Bạch Cẩn Thành nói lên sự tình trước kia khi, Ninh Manh mới đột nhiên phát hiện, thân thể này lưu lại ký ức giống như có chút kỳ quái. 5-6 tuổi sự tình nàng nhớ rõ. 8 tuổi 9 tuổi ký ức cũng có. Nhưng là, 10 tuổi năm ấy ký ức như thế nào không thấy. Bạch Cẩn Thành cùng ôn tình hai người nghe được Ninh Manh vấn đề, nguyên bản ôn tình thần sắc hơi đãi, hai người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, coi giống ở giữa không trung không tiếng động giao lưu, sau đó hai người tựa hồ đạt thành nào đó hiệp nghị dường như. Bạch Cẩn Thành giơ tay sờ sờ Nịnh Manh đầu, mở miệng nói, phía trước là ngươi tuổi nhỏ, chúng ta sợ kích thích ngươi, cho nên vẫn luôn đều không có cùng ngươi nói. Ngươi 10 tuổi năm ấy, trộn cùng Bạch Minh Nguyệt đi chùa miếu dâng hương lễ Phật, kết quả ở trên đường ra ngoài ý muốn, bị mang về tới lúc sau, liền vẫn luôn sốt cao không ngừng, người cũng hôn mê bất tỉnh. Mẫu thân ngươi thậm chí còn suốt đêm cầm eo bài tiến cung, thỉnh ngự y đi tới vì ngươi xem bệnh, thật vất vả đem ngươi cứu trở về, nhưng là về kia một năm sự tình, ngươi toàn bộ đều cấp quên mất. Ngồi ở một bên Ôn Tình cũng tiếp lời nói, cũng bởi vì chuyện này, nguyên bản ngươi thúc phụ liền không cho Minh Nguyệt kia nha đầu ra cửa, lúc sau càng là cấm túc thật dài một đoạn thời gian. Ngươi cùng Minh Nguyệt quan hệ cũng liền chậm rãi biến phai nhạt. Khi còn nhỏ, các ngươi thường xuyên ở bên nhau chơi, tuy rằng không phải thân tỉ muội, chính là lại hơn hẳn thân tỉ muội. Quân Bảo có chuyện nói, chơi không chơi đoán xem đoán trò chơi nha. Ngẫm lại này trong đó rốt cuộc đã xảy ra gì? Chương 256 tuổi trẻ đế vương Bạch Nguyệt Quang 52, đánh thưởng thêm càng hai. Nguyên bản chính mình ký ức không được đầy đủ, là bởi vì thân thể này trước kia sinh bệnh nguyên nhân, Nịnh Manh ngây thơ gật gật đầu. Vẫn luôn chạy xe ngựa ở công chúa phủ trước cửa dừng lại, ba người từ trên xe ngựa xuống dưới, đi vào phủ đệ trung. Nguyên bản này dọc theo đường đi, Bạch Cẩn Thành nói như vậy nhiều Bạch Vân Sơ khi còn nhỏ thú sự, chính là vì làm Nịnh Manh thả lỏng tâm tình, phòng ngừa chuyện này đối nàng trong lòng sẽ lưu lại cái gì bóng ma. Nhưng là nhìn Nịnh Manh không cần chính mình khai đạo, cũng một chút đều không sợ bộ dáng lúc sau, Bạch Cẩn Thành trong lòng cảm thấy nhẹ nhàng đồng thời, lại ẩn ẩn có chút kiêu ngạo, quả nhiên là hắn Bạch Cẩn Thành nữ nhi, kế thừa hắn tướng môn ra không khí. Phía trước từ trên lưng ngựa ngã xuống thời điểm, Nịnh Manh trên người lây dính thượng thật nhiều bùn đất cùng cọng cỏ, hơn nữa trên người chảy ra cũng làm nàng thập phần không thoải mái. Phía trước còn có thể nhẫn lại, chính là hiện tại trở lại chính mình trong nhà lúc sau, Nịnh Manh liền nhịn không nổi, cùng Ôn Tình hai người chào hỏi lúc sau, liền vội vàng hướng chính mình trong viện đi đến. Ôn Tình nguyên bản còn tưởng mở miệng gọi lại nàng, bất quá bị Bạch Cẩn Thành cấp kéo lại. Bạch Cẩn Thành mở miệng nói, phu nhân, cấp nồng đậm chính mình một người an tĩnh trong chốc lát đi. Chính là, nàng nếu là sợ hãi đến tránh ở trong chăn khóc làm sao bây giờ? Ôn Tình cau mày. Như thế nào sẽ, ngươi xem nồng đậm vừa mới ở trên xe ngựa biểu hiện. Ngươi yên tâm đi, chúng ta nữ nhi, sẽ không có nhát gan sợ phiền phức. Hơn nữa nàng thoạt nhìn, cũng không cần chúng ta đi an ủi nàng. Ôn Tình nghe Bạch Cẩn Thành như vậy vừa nói, hồi tưởng khởi vừa mới Nịnh Manh ở trên xe ngựa mi phi sắc thái biểu hiện, giống như cũng thật là chuyện gì xảy ra, liền chặt đứt muốn đuổi kịp đi tâm tư. Hôm nay buổi tối Ôn Tình lo lắng hãi hùng cả đêm, hiện giờ trở lại chính mình phủ đệ lúc sau, cả người một thả lỏng lại, phía trước bị bỏ qua mệt mỏi cùng nhạt nhẽo một chút liền dũng đi lên. Ôn Tình trở về chính mình trong viện, tắm gội thay quần áo. Mà Bạch Cẩn Thành, tại chỗ đứng trong chốc lát lúc sau, nâng bước qua thư phòng. Hôm nay buổi tối chuyện này, tuy rằng Nịnh Manh cũng không có bị thương, nhưng là, nếu không có người bịt mặt ra tay giúp trợ nói, vậy khó mà nói. Hơn nữa, Bạch Cẩn Thành cũng có chút hoài nghi, lúc này đây tới bắt cóc Nịnh Manh phía sau màn người, cùng thượng một lần thu mua phúc đại phúc lục phía sau màn làm chủ có thể hay không là cùng cá nhân. Có một lần hai lần, kia khẳng định còn sẽ có tiếp theo. Bạch Cẩn Thành đi thư phòng, đem chính mình tâm phúc kêu lên, làm hắn lập tức nghiêm tra Nịnh Manh bị bắt cóc sự tình. Công đạo thỏa đáng lúc sau, Bạch Cẩn Thành một mình ngồi ở trong thư phòng trầm tư trong chốc lát, sau đó ra thư phòng, nâng bước qua Nịnh Manh sân. Nịnh Manh một hồi đến chính mình sân lúc sau, liền tắm gội thay quần áo. Nàng không có làm hạ nhân hầu hạ, nhìn chính mình trắng non trên da thịt nhiều ra tới những cái đó vết thương, Nịnh Manh đau lòng đến không được, vội vàng đi 0000 một nơi đó đổi một tiểu hộp thuốc mỡ ra tới sát thượng. Nịnh Manh đảo không phải sợ đau, mà là nàng cảm giác chính mình trắng non cơ hội thượng lưu chữ này đó ấn ký quá khó coi. Nàng không chỉ có muốn hương hương, còn muốn mị mị đát. Bạch Cẩn Thành tới thời điểm, Nịnh Manh đã sớm đã rửa mặt hảo, nghe được hạ nhân nói nhà mình cha đứng ở sân bên ngoài khi, Nịnh Manh tự mình đi ra ngoài đem hắn đón tiến vào. Phụ thân, ngươi tới tìm ta, là có chuyện gì sao? Nịnh Manh ngưỡng đầu, thần sắc nghi hoặc mở miệng hỏi. Tiểu kích trường. Kỳ dữ, Nga, tẩy đến như vậy sạch sẽ, kỳ thật chính là chờ ta tới trông hương. Quân Bảo, em ngươi đừng chỉ nói không làm a. Chương 257 tuổi trẻ đế vương Bạch Nguyệt Quang 53, đánh thưởng thêm càng ba. Bạch Cẩn Thành không có mở miệng trả lời Nịnh Manh vấn đề, ngược lại đối nàng hỏi ngược lại, vây không vây? Nịnh Manh ngốc ngốc lắc lắc đầu mình. Bạch Cẩn Thành xem trên người nàng quần áo ăn mặc đủ nhiều, mở miệng nói, nếu không vây nói, liền bồi phụ thân trò chuyện đi. Hảo a. Nịnh Manh cao hứng con mắt. Bạch Cẩn Thành cùng Nịnh Manh ngồi ở trong đình hóng gió nói chuyện, trên bàn đá có nha hoàn chuẩn bị trà nóng cùng điểm tâm. Hai người ngồi ở trong đình hóng gió, không cần Bạch Cẩn Thành phân phó, trong viện bọn nha hoàn đã tự động lui đi ra ngoài. tuy rằng liền ở cách đó không xa, nhưng là lại nghe không đến hai người nói chuyện phiếm nội dung. Nịnh manh ở trong yến hội thời điểm, vốn là không có ăn xong nhiều ít đồ vật, hơn nữa lại trải qua bắt cóc một chuyện, giờ phút này, nàng sớm đã có chút đói bụng. Nịnh manh ngồi ở Bạch Cẩn Thành đối diện, uống một ngụm trà nóng, sau đó cầm lấy một khối điểm tâm, giống như là chỉ hamster nhỏ ăn cơm giống nhau, cái miệng nhỏ ăn. Nàng tựa hồ thập phần dễ dàng thỏa mãn, rõ ràng chỉ là một khối đơn giản điểm tâm, nhưng là nàng lại ăn đến mùi ngon, giống như ở làm một kiện cái gì thần thánh sự tình giống nhau. Chỉ là nhìn nàng ăn cái gì, liền có một loại đồ ăn thực mỹ vị cảm giác. Bạch Cẩn Thành ngồi ở Nịnh manh đối diện, chờ nàng ăn xong rồi lúc sau, mới mở miệng hỏi, nồng đậm, ngươi đúng sự thật cùng cha nói, hôm nay buổi tối cứu ngươi người kia, ngươi có phải hay không nhận thức? Nịnh manh mở to hai mắt, nhìn Bạch Cẩn Thành, hiển nhiên không biết, Bạch Cẩn Thành như thế nào sẽ biết này cha. Phải biết rằng, vừa mới đang nói thời điểm, nàng nhưng không hề có để Kỳ Dữ ở thế giới này thân phận, cũng không có nói chính mình cùng hắn nhận thức một chuyện. Nịnh manh không biết nàng tiểu biểu tình đã sớm đem nàng chính mình trong lòng chân thật ý tưởng cấp bán đứng cái không còn một mảnh, mà trùng hợp, Bạch Cẩn Thành nhất không thiếu, chính là một đôi hỏa nhãn kim tinh. Bạch Cẩn Thành cười nhìn nàng. Nịnh manh thần sắc có chút bất đắc dĩ, dẫn đầu thỏa hiệp, phụ thân muốn biết có thể, nhưng là, nhất định không thể cùng mẫu thân nói. Bạch Cẩn Thành đáy mắt xẹt qua một mặt hơi kinh ngạc, lại gật gật đầu ứng hạ. Nịnh manh cái này vui vẻ, nàng cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp mở miệng nói. Hôm nay buổi tối cứu ta cái kia người bị mặt, chính là hạt nhân Cung Diệt Thanh. Cung Diệt Thanh. Bạch Cẩn Thành thần sắc khiếp sợ, như thế nào sẽ là hắn? Liên tính là hàng năm không ở kinh thành Bạch Cẩn Thành, cũng biết Cung Diệt Thanh cái này địch quốc hạt nhân ở đưa lại đây lúc sau, liền vẫn luôn sinh hoạt ở thị vệ giám thị bên trong, ban ngày còn thường xuyên bị thế gia công tử ca nhóm khi dễ. Hắn sao có thể sẽ có năng lực này, không chỉ có tránh né đại gia, hơn nữa tu luyện ra tới võ công còn không thấp. Chính là hắn. Ta sao có thể đem chính mình ân nhân cứu mạng đều nhận sai? Nịnh manh có chút không cao hứng đáp lời. Bạch Cẩn Thành thần sắc hơi trầm xuống, nịnh manh cái này hồi đáp, hiển nhiên đã vượt qua hắn dự đoán. Nếu nịnh manh nói chính là thật sự, kia chẳng phải là, ngày hôm qua cứu người của hắn, cũng là địch quốc hạt nhân. Nay quả thực chính là dày đặc tư khủng, ở như vậy ác liệt hoàn cảnh hạ, Cung Diệt Thanh không chỉ có tránh thai mắt của người học trộm võ công, thậm chí còn luyện được một thân hảo công phu. Nhưng là hắn lại một chút đều không có biểu lộ ra tới. Ban ngày như cũ nhậm người khi dễ. Con tuổi nhỏ, nhẫn mại lực lại cực cường, giả lấy thời gian, tất thành châu báu. Liên ở Bạch Cẩn Thành nội tâm cảm thấy khiếp sợ thời điểm, Nịnh manh còn không quên luôn mãi nhắc nhở nói, phụ thân nhất định phải nhớ rõ, không thể đem chuyện này nói cho mẫu thân A. Thượng một lần hắn đã cứu ta lúc sau, mẫu thân không chỉ có không có đem hắn đương ân nhân cứu mạng đối đãi liền tính, cư nhiên còn hoài nghi có phải hay không hắn động tay. Nếu là lại làm mẫu thân biết là hắn đã cứu ta, kia mẫu thân ngày mai khẳng định nháo phiên thiên. Ân, ta đã biết. Ngươi sớm chút ngủ đi. Bạch Cẩn Thành phục hồi tinh thần lại, đối với Nịnh manh khẽ gật đầu. Chương 258 tuổi trẻ đế vương Bạch Nguyệt Quang 54. Kỳ Dữ ở đem Nịnh manh đưa ở hoàng cung đại môn chỗ thời điểm, mới cưỡi ngựa trở về chính mình phủ đệ. Hắn hiện tại này thân phận, tự nhiên không thể quang minh chính đại trở về, chỉ có thể là trộm từ tường thành ngoại lưu đi vào. Ở Kỳ Dữ rời đi kinh thành thời điểm, hạt nhân trong phủ sẽ có một cái thân hình cùng Kỳ Dữ không sai biệt lắm, thả dung mạo cũng giống nhau người ở phủ đệ thay thế hắn. Kỳ Dữ đi vào lúc sau, người nọ lập tức đối với Kỳ Dữ quỳ xuống, chờ xe xuống trên mặt ra lúc sau, nghiễm nhiên là mặt khác một trường cùng Kỳ Dữ không chút nào tương tự mặt. Người nọ đối với Kỳ Dữ bẩm báo hắn mấy ngày nay không ở khi, trong kinh thành phát sinh sự tình. Kỳ Dữ nhất nghe xong lúc sau, một bên hướng thư phòng đi, một bên mở miệng hỏi, Lục thừa đâu, trở về không có. Hồi chủ tử. Lục thống lĩnh ngày hôm qua buổi chiều cũng đã trở lại. Ân, làm hắn tới thư phòng tìm ta. Kỳ Dữ thần sắc lãnh đạm phân phó. Người nọ lên tiếng, sau đó thân hình chợt lóe, trong nháy mắt liền biến mất ở Kỳ Dữ trước mặt. Kỳ Dữ đi vào thư phòng không bao lâu, Lục Thừa thân hình liền xuất hiện ở ngoài cửa. Lục Thừa vừa tiến đến, liền cười ha hả đối với Kỳ Dữ mở miệng nói, như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Còn tưởng rằng ngươi ít nhất đều phải ngày mai buổi sáng đâu. Kết quả điều tra ra sao? Kỳ Dữ lạnh mặt, không để ý tới Lục Thừa nói. Lục Thừa đảo cũng không ngại, giơ tay một sờ, từ chính mình trong lòng ngực lấy ra một vật, hướng tới Kỳ Dữ ném tới, điều tra ra. Kết quả cùng ngươi tưởng giống nhau, nhưng là cứu người của ngươi, thật đúng là không phải Bạch Minh Nguyệt. Kỳ Dữ vững vàng tiếp được cái kia phong thư, đem này mở ra vừa thấy, bên trong gần chỉ có ngắn ngủn mấy hành tự, Kỳ Dữ một lát liền xem xong rồi. Cùng hắn nghĩ đến giống nhau, năm đó ở chùa miếu, cứu Cung Diệp Thanh người, kỳ thật cũng không phải Bạch Minh Nguyệt. Mà là Bạch Vân Sơ. Kỳ Dữ đã sớm đã hoài nghi nhiệm vụ lần này đối tượng không phải Bạch Minh Nguyệt, bởi vì ở nhìn đến kết quả này thời điểm trong lòng cũng không ngoài ý muốn, nhưng là người này đổi thành Bạch Vân Sơ lúc sau, vậy làm hắn trong lòng có chút kinh hỉ. Bạch Vân Sơ, kia chẳng phải là Nịnh Manh hiện tại thân phận sao? Tuy rằng Kỳ Dữ đã hạ quyết tâm, trừ bỏ Nịnh Manh ở ngoài không cưới bất luận kẻ nào. Hắn cũng đã làm tốt nhiệm vụ thất bại tính toán. Nhưng là, phỏng chừng không có một cái nhiệm vụ giả muốn chính mình nhiệm vụ thất bại, cũng không có cái nào nhiệm vụ giả sẽ ngại chính mình tích phân nhiều. Kỳ Dữ du mắt, nhìn phong thư nội dung, môi mỏng hơi câu, sau đó giơ tay đem phong thư cùng giấy viết thư đặt ở một bên đèn dầu thượng, trơ mắt nhìn chúng nó thiêu đốt thành đạo đạo cho tàn. Đuổi đi Lục Thừa, Kỳ Dữ đi tắm rửa một cái, thay đổi một thân quần áo lúc sau, Kỳ Dữ ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu bầu trời đêm, thẳng đến canh giờ không sai biệt lắm đến Định Manh ngày thường ngủ thời điểm khi, hắn mũi chân nhẹ điểm, trong nháy mắt liền từ phủ đệ nội trèo tường mà ra, sau đó hướng tới công chúa phủ một đường phi thân đạp chi mà đi. Chờ Kỳ Dữ đến thời điểm, Định Manh quả nhiên đã sớm đã phân phát bọn nha hoàn. Trong phòng ánh đèn lờ mờ, Định Manh ăn mặc đơn bạc áo ngủ, lẻ loi ngồi ở trên giường, nàng lưng dựa vách tường, đôi tay hoàn đầu gối, như rong biển giống nhau tóc dài khoác ở nàng phía sau, cả người thoạt nhìn giống như là một con bị người vứt bỏ, nhu nhược đáng thương tiểu thú. Thằng đến thấy được Kỳ Dữ thân ảnh lúc sau, Định Manh ánh mắt tức khắc liền sáng lên. Kỳ Dữ vừa tiến đến, ánh mắt cũng đồng dạng dừng hình ảnh ở Định Manh trên người. Hắn ánh mắt một thâm, hô hấp cứng lại, chậm rãi đi ra phía trước, cánh tay dài duỗi ra, nhẹ nhàng liền đem người ôm vào trong ngực. Kỳ Dữ cúi đầu, dùng gương mặt đi cọ cọ Định Manh gương mặt. Nói chuyện thanh âm có chút trầm thấp tàn mạn, như thế nào không ngủ? Như vậy ngồi lạnh hay không? Chương 259 tuổi trẻ đế vương Bạch Nguyệt Quang 55. Mấy ngày chưa thấy được Kỳ Dữ, vừa mới tuy rằng gặp được, chính là ở như vậy dưới tình huống, hai người ngắn ngủi tiếp xúc lúc sau, lại nhanh chóng tách ra. Hiện tại nhìn đến Kỳ Dữ, Định Manh cả người giống như là tiểu cẩu cẩu thấy được thịt xương đầu giống nhau hưng phấn. Ở Kỳ Dữ đem nàng ôm vào trong ngực đồng thời, Định Manh chính mình cả người cũng thuận thế chui vào trong lòng ngực hắn, quen thuộc tìm kiếm làm chính mình nhất thoải mái tư thế. Nghe được Kỳ Dữ nói lúc sau, Định Manh lắc lắc đầu, không lạnh, ta một chút cũng không lạnh. Kia vây không vây. Kỳ Dữ cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt thâm thúy. Định Manh từ trong lòng ngực hắn ngẩng đầu, mắt trông mong nhìn hắn, ta còn không vây, ký chủ muốn ngủ sao? Định Manh có chút khổ sở, nếu hiện tại liền ngủ, kia chờ nàng một nhắm mắt một mở mắt lúc sau, lại cả ngày đều nhìn không tới Kỳ Dữ. Kỳ Dữ lắc lắc đầu, còn không có, nếu không đây, ta đây ôm ngươi một cái. Kỳ Dữ nói làm Định Manh trong lòng vui dạo dực, càng là thả lỏng toàn thân, tùy ý chính mình như là một con cây nhỏ lười giống nhau, cả người đều treo ở Kỳ Dữ trên người. Hôm nay Hoàng thượng yến hội, nghe nói Bạch Cẩn Thành vì ngươi ở Hoàng thượng chỗ đó, cầu một đạo ý chỉ. Kỳ Dữ chậm rãi mở miệng. Là nha. Phụ thân nói, làm ta hôn sự không hề nghe lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, ta hôn sự ta làm chủ. Nói đến chuyện này, Định Manh thần sắc có chút nhẹ nhàng cùng sung sướng, nàng trở về lúc sau, cũng ở trong lòng cân nhắc một chút, đã biết rõ Bạch Cẩn Thành ý tứ. Kỳ Dữ không nghĩ tới nàng đi vào này cổ đại lúc sau, dung hợp đến còn rất nhanh. Ngắn ngủn hai ngày không thấy, nàng cư nhiên còn học xong một câu tục ngữ. Nhìn nàng kia thần sắc ngạo kiều, cái đuôi nhỏ muốn kiều đến thiên sơn đi bộ dáng, Kỳ Dữ đáy lòng sung sướng, áp lực chính mình khoe môi, duỗi tay sờ sờ nàng phía sau lưng, ta đều còn đơn, ngươi muốn gả cho ai? Không nghĩ. Có đạo thánh chỉ này thượng, ai tới làm mai cùng cầu thú, ta đều không gả. Định Manh chừng lớn hai trong mắt, đối với Kỳ Dữ tỏ vẻ chính mình đối nhiệm vụ trung tâm. Kỳ Dữ chút nào không ngoài ý muốn nàng sẽ nói như vậy. Kỳ Dữ mở miệng, ánh mắt cực nóng nhìn nàng, kia nếu, là ta tới cửa tới cầu thú đâu. A. Định Manh chớp chớp mắt to, ngốc ngốc nhìn Kỳ Dữ, đột nhiên liền có chút phản ứng không kịp. Trung quanh hết thảy, giống như đều mất thanh. Trong bóng đêm mọi âm thanh yên tĩnh. Mà nàng trầm luân ở hắn cái này nhàn nhạt tươi cười chung, suýt nữa không phục hồi tinh thần lại. Ký chủ ý tứ, là hắn muốn cưới nàng sao? Trong khoảng thời gian ngắn, Định Manh trong lòng đột nhiên đệ thả ra thật lớn kinh hỉ, trong đầu tựa hồ có vô số pháo hoa nổ tung, mà trước mắt hắn, so pháo hoa càng sáng lạ. Nhưng là ngay sau đó, Kỳ Giữ lại là đột nhiên câu môi cười, giơ tay vô vô nàng đầu, không có biện pháp, phía trước là ta không tốt, nghĩ sai rồi người. Kỳ thật Cung Diệp Thanh trong lòng chân chính không bỏ xuống được tới người không phải Bạch Minh Nguyệt, mà là ngươi hiện tại cái này thân phận. Nếu ngươi cũng không có muốn gả chồng chi tâm, ta cũng không có muốn cưới ai, không bằng hai chúng ta thấu, thế nào? Kỳ Giữ trên mặt thần sắc nhẹ nhàng, nhưng là Định Manh trong lòng lại không biết sao lại thế này, đột nhiên khổ sở lên. Cũng là nàng ngốc, ở nghe được ký chủ nói muốn cưới nàng thời điểm, nàng cư nhiên liền hai người nhiệm vụ lần này đều cấp đã quên. nếu không phải lúc này đây nhiệm vụ, ký chủ khẳng định sẽ không hạ mình hàng quý tới cưới nàng. Nịnh manh trong lòng một mảnh chua xót, nàng vùi đầu đem đầu mình chui vào Kỳ Dữ trong lòng ngực, dầu dĩ không vui nói, hảo. Chương 260 tuổi trẻ đế vương Bạch Nguyệt Quang 56. Nịnh manh thần sắc dầu dĩ không vui. Kỳ Dữ lại là hiểu lầm nàng ý tứ. Rõ ràng phía trước trong lòng ngực này tiểu cô nương còn vô cùng cao hứng, như thế nào đột nhiên liền trở nên không cao hứng. Giống như, chính là từ chính mình nói cưới nàng lúc sau. Kỳ Dữ trong óc xẹt qua rất nhiều suy đoán, lạnh lùng dung mạo thượng, thần sắc càng thêm càng ám trầm hạ tới. Kỳ Dữ một tay vờn quanh ở nàng bên hông, đem người gắt gao khâu ở chính mình trong lòng ngực, một tay lại là bóp chặt nàng cằm, hơi hơi dùng sức, khiến cho nàng ngẩng đầu lên, nhìn chính mình. Nhìn nàng kia rầu dĩ không vui thần sắc, Kỳ Dữ nhíu nhíu mày, như thế nào liền không vui. Cùng ta thành thân, làm ngươi như vậy chán ghét. Nịnh manh nhấp môi, không để ý tới hắn. Nàng mới không có chán ghét, chính là, có chút không biết làm sao bây giờ. Nàng cùng Kỳ Dữ chi gian, nguyên bản cũng chỉ là khế ước quan hệ. Nàng muốn tìm hồi chính mình rách nát tàn hồn, hắn muốn trọng sinh thay đổi chính mình vận mệnh. Hai người kỳ thật chỉ là theo như nhu cầu. Ký chủ đối nàng như vậy hảo, nàng lại liền chính mình cảm tình đều khống chế không được. Nịnh manh buông xuống mặt mày, khó chịu đến muốn khóc. Nàng chịu chịu cái mũi, từ Kỳ Dữ trên người bò xuống dưới, động tác ma lưu chui vào trong ổ chăn. Ta không chán ghét, ký chủ, chúng ta chạy nhanh ngủ đi, ta buồn ngủ quá nga. Nàng đem đầu đều chôn ở trong chăn, nói chuyện thanh âm ồm ồm. Chính là lại như cũ không lấn át được nàng kia có chút nghẹn ngào ngữ khí. Kỳ Dữ mày gắt gao ninh lên, chính là lại không có đem người trực tiếp từ trong ổ chăn lấy lôi ra tới, mà là cởi áo đi ngủ. Đem cởi ra quần áo đặt ở một bên, Kỳ Dữ xoay người lên giường, xốc lên tiểu chăn, hắn cả người nằm đi lên, cánh tay dài duỗi ra, liền đem người kéo đến chính mình trong lòng ngực. Kỳ Dữ túi đầu nhìn nàng, tiểu cô nương hốc mắt thường đỏ, hình như là muốn khóc. Kỳ Dữ thấu đi lên hôn hôn nàng khỏe mắt, thanh âm trầm thấp, khóc cái gì, lại không khi dễ ngươi. Chính là tưởng cùng ngươi thành thân, chẳng lẽ ngươi không nghĩ cả ngày cùng ta đãi ở một khối sao? Thành thân là có thể cùng ký chủ cả ngày đãi ở bên nhau sao? Nịnh manh mở mắt ra, một đôi con ngươi giống như bị nước mưa tẩy quá, ướt át nhuận. Ân, mỗi ngày đều ở bên nhau. Cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngủ, còn có thể tại người trước quang minh chính đại tay cầm tay cùng ôm. Kỳ Dữ gật gật đầu, sắp có chuyện lạ nói. Hắn mỗi một chữ rơi xuống, Nịnh manh ánh mắt liền nhiều lượng một phân. Cuối cùng, Nịnh manh ánh mắt thậm chí có thể dùng lấp lánh tỏa sáng tới hình dung. Ký chủ, chúng ta đây khi nào thành thân a? Nịnh manh có chút vội vàng mở miệng hỏi. Nịnh manh ánh mắt ngượng ngùng túi đầu, căn bản không dám nhìn thẳng Kỳ Dữ. Nếu thành thân lúc sau là có thể ở bên nhau, vậy tính ký chủ chỉ là vì nhiệm vụ mới cưới nàng, kia cũng là có thể. Kỳ Dữ ngắn ngủn một câu, khiến cho Nịnh manh kia mất mát tâm tình đảo qua mà quang. Nàng cực lực che giấu chính mình kia kích động lại duyệt tức thần sắc, thật cẩn thận cùng Kỳ Dữ thoáng kéo ra một ít khoảng cách, sợ Kỳ Dữ ở nghe được nàng kia dồn dập tiếng tim đập lúc sau, nhận thấy được nàng vui sướng cùng gấp không chờ nổi. Không dùng được bao lâu, đang nói đến hai người việc hôn nhân khi, Kỳ Dữ kia xưa nay lãnh đạm thần sắc, giờ phút này cũng không cấm nhu hòa xuống dưới. Nịnh manh vẫn luôn túi đầu, căn bản liền không có phát hiện, giờ phút này Kỳ Dữ trên mặt thần sắc là cỡ nào ôn nhu, hắn nhìn nàng ánh mắt lại là cỡ nào tình thâm cùng nghiêm túc. Hai người chi gian không khí, giống như đột nhiên liền ái muội lên. Trong không khí như là có đạo đạo ngọn lửa ở thiêu đốt, làm người miệng khô lưỡi khô, tâm viên ý mã. Chương 261 tuổi trẻ đế vương Bạch Nguyệt Quang 59. Kỳ Dữ cảm giác chính mình giống như là một cái hoạn làn da cơ khát chứng lữ nhân, hơn nữa này bệnh, trừ bỏ nàng ở ngoài, những người khác đều giải không được. Cố tình dưới thân này tiểu cô nương còn ở liên tiếp chống đẩy hắn, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, ta từ bỏ, ngươi tránh ra, ngươi tránh ra. Kỳ Dữ suýt nữa bị nàng lời này khí cười. Nàng toàn thân đều mềm thành một bãi thủy, giống như là không có xương cốt dường như. Ngay cả nói chuyện, cũng hưu khí vô lực. Nàng tự cho là cự tuyệt thái độ cương ngạnh, chính là dừng ở hắn trong thai, giống như là một con tiểu miêu cái đuôi ở cào ngứa, nói chuyện ngữ khí cũng là như vậy ưng, không chỉ có không có làm người muốn dừng lại, ngược lại hận không thể, trực tiếp đem nàng thảo khóc, nghe càng nhiều từ miệng nàng tràn ra tới thanh âm. Ngươi nói không cần liền từ bỏ. Kỳ Dữ thần sắc căng chặt, hắn thật là không có nghĩ tới liền ở chỗ này làm nàng. Rõ ràng cũng biết, hiện tại theo nàng ý bước ra rời đi mới là tốt nhất. Nhưng là hắn chính là khống chế không được, ở những người khác trước mặt những cái đó lực khống chế cùng ẩn nhẫn, ở nàng trước mặt toàn bộ hóa thành cho tàn, toàn bộ đều là mây bay. Nịnh manh dường như nghe được hắn một đạo cười khẽ thanh, sau đó, liền cảm giác đối phương kia tay, hiện giờ trực tiếp sờ đến nàng phần bên trong đùi, dễ như trở bàn tay vén lên nàng nhất bên người quần. hắn ngón tay da thịt có chút thô ráp, mà nàng nơi đó lại là toàn thân nhất kiểu nộn địa phương. Kia đụng chạm cảm giác giống như là điện giật giống nhau, làm Lệnh Manh trợn tròn mắt, ánh mắt thủy nhuận nhuận, nhẫn không ra kêu lên. Nàng theo bản năng khép lại chính mình đùi, nhưng là lại quên mất hai người hiện tại tư thế. Cũng chỉ là càng khẩn kẹp lấy hắn eo mà thôi. Kỳ giữ sợ làm sợ nàng, chỉ là ở bên trong nuốt ve một chút, liền đem tay rút ra. Bên trong ướt át nóng bỏng, Kỳ giữ câu môi cười cười, đem ngón tay đưa cho nàng trước mặt, trầm thấp dễ nghe trong thanh âm mang theo một chút ý cười, kẻ lừa đảo, đều ướt còn nói không cần. Hắn nguyên bản khô ráo ngón tay thượng, mang theo một ít ướt át nhuận, trong suốt dịch nhầy. Lệnh Manh nghĩ vậy đồ vật nơi phát ra, xấu hổ đến nàng đều phải khóc, ngay cả trong thanh âm cũng chứa đầy khóc nức nở, là ngươi làm cho. Ân, ta làm cho. Kỳ giữ túi đầu hôn hôn nàng, bắt lấy tay nàng hướng chính mình dưới thân kéo, lễ thượng vắng lai, Manh Manh cũng giúp giúp ta. Hắn ngữ khi ôn nhu, động tác tuy rằng không thô cạng, nhưng là lực đạo lại rất lớn, mang theo làm nàng không thể cự tuyệt cường thế. Ngươi, ngươi nhanh lên nhi. Lệnh Manh run run rẩy rẩy bị hắn lôi kéo, cầm kia một đạo cực nóng. Kỳ giữ kêu rên một tiếng, túi đầu một ngụm cắn ở nàng cầm chỗ thịt non thượng, ý bảo nàng tiếp tục. Loại này dùng tay giúp hắn sự tình, Lệnh Manh đã làm rất nhiều lần. Giờ phút này tuy rằng có chút ngượng tay, nhưng là cơ bản bước đi nàng lại nhớ rõ. Trong phòng rất nhỏ động tĩnh, vẫn luôn đứt quãng từ bên trong truyền ra, thẳng đến hơn phân nửa túc lúc sau, mới ngừng lại xuống dưới. Xong việc lúc sau, Lệnh Manh mệt đến không được, đôi tay càng là chua xót đến đều nhấc không nổi tới, ngay cả ngón tay đều lười đến núp ních. Nàng vây cực kỳ, nhắm mắt lại mơ màng sắp ngủ. Trái lại Kỳ giữ, lại là tinh thần đến không được, giống như là một con mới chắc bụng quá manh thú. Hắn nằm ở Lệnh Manh bên cạnh, ánh mắt nóng rực nhìn Lệnh Manh, giống như là ở thủ chính mình dự phòng lương thực giống nhau. Nằm trong chốc lát, chờ thân thể dư vị qua đi lúc sau, Kỳ giữ đẩy ra màn giường, làm bên trong khí vị tiêu tán đến mau một ít. Còn có vừa mới hắn phát tiết ra tới vài thứ kia, toàn bộ phun ở nàng một kiện trên quần áo, tảng lớn dính. Kỳ giữ nhìn thoáng qua liền đem kia quần áo cuốn thành một đoàn vứt trên mặt đất, tính toán chờ hắn tỉnh lại lúc sau, cùng nhau mang đi ra ngoài. Làm xong này hết thể lúc sau, Kỳ giữ mới nhẹ nhàng bò lên trên giường, đem người một lần nữa ôm hồi chính mình trong lòng ngực. Chương 262 tuổi trẻ đế vương Bạch Nguyệt Quang 60, đề cử phiếu phá vạn thêm càng. Ngày hôm sau, chờ Lệnh Manh tỉnh lại thời điểm, Kỳ giữ đã không ở nơi này. Lệnh Manh người còn không có thanh tỉnh, lại theo bản năng hướng tới bên cạnh rỗi tay sờ soạng, đừng nói người, ngay cả dư ôn đều không có. Lệnh Manh mở mắt ra, nhìn bên cạnh trống rông gối đầu, thần sắc vẻ mặt mất mát. Đêm qua, nàng nguyên bản còn động tác đón ý nói lùa hắn, nhưng là hắn qua kéo dài, độ cứng vẫn luôn cư cao không dưới. Lệnh Manh cuối cùng tay toan đến không thành dạng, cũng chưa đem hắn cấp làm ra tới. Cuối cùng thật vất vả làm ra tới lúc sau, hắn lại từ trên người nàng bỏ dậy, ánh mắt rạng rỡ lôi kéo tay nàng, lại tới nữa một lần. Trong đầu không ngừng lặp lại đêm qua hai người dính ở một khối hình ảnh, Lệnh Manh gương mặt càng ngày càng năng, đạo đạo đỏ ửng ở nàng gương mặt vượng khai, so hồng quả táo còn hồng. Lệnh Manh đem não xúc đến trong chăn đi, sau đó lại dò ra tới. Nàng này rất nhỏ động tĩnh, lập tức bị canh giữ ở bên ngoài đại sắc đã nhận ra. Đại sắc từ bên ngoài tiến vào, đối với Lệnh Manh mở miệng nói, tiểu thư, yêu cầu nô tỳ vì ngài thay quần áo sao? Nga, hảo. Lệnh Manh từ trong ổ chăn chui ra tới. Màn giường bị đại sắc đẩy ra, Lệnh Manh ăn mặc ngủ áo trong ngồi ở trên giường, chờ đại sắc cầm quần áo lấy lại đây. Lại tưởng, đại sắc ở khắp nơi tìm một chút, nghi hoặc mở miệng, gì, đêm qua rõ ràng cầm quần áo đặt ở nơi này, như thế nào không thấy. Lệnh Manh vừa nghe đến nàng lời này, trong đầu tức khắc nhớ tới đêm qua, Kỳ giữ muốn dâng lên mà ra khi, kia nhanh chóng xả một vật che ở hai người chi gian hành động. Lúc ấy còn không có cảm thấy, chính là hiện tại tưởng tượng, nếu nàng không nhìn lầm nói, cái kia, giống như chính là nàng quần áo. Lệnh Manh chớp chớp mắt, sắc mặt xoát một chút đỏ cái thấu. Bởi vì trong lòng chột dạ, Lệnh Manh ánh mắt ở không trung bay tới thổi đi, không dám mở miệng nói chuyện, chỉ là ngốc ngốc ngồi ở trên giường, nhìn đại sắc tìm tới tìm lui. Mặt khác quần áo đều tìm được rồi, duy độc thiếu đêm qua kia một kiện. Lệnh Manh phỏng đoán, khẳng định là Kỳ giữ lấy ra vứt bỏ. Đây chính là chứng cứ phạm tội. Đại sắc tìm một vòng, đều không có tìm được kia kiện đột nhiên mất tích quần áo. Bởi vì sợ Lệnh Manh bị cảm lạnh, cho nên nàng dứt khoát cũng không tìm, từ trong dương nhảy ra một kiện sạch sẽ quần áo hầu hạ Lệnh Manh mặc vào. "Tiểu thư, ngươi mặt thực hồng, là thân thể không thoải mái sao?" Đại sắc nhìn chằm chằm Lệnh Manh kia đỏ rực khuôn mặt xem. Lệnh Manh giơ tay vô vô chính mình mặt, "Đích xác, nóng quá, giống như là bốc hỏa dường như." "Ta không có việc gì, chính là có chút nhiệt." Lệnh Manh tránh đi đại sắc kia tìm tòi nghiên cứu coi giống, chính mình cong lưng, một chút liền đem tiểu dậy vải mặc xong rồi. Lúc này, có mặt khác nha hoàn bưng thủy cùng đồ dùng tẩy rửa từ bên ngoài tiến vào, Nịnh Manh xông lên đi, rửa mặt, lạnh lẽo thủy chụp đánh ở nàng trên mặt, nguyên bản cực nóng độ ấm rốt cuộc hàng xuống dưới. Nịnh Manh hôm nay rời giường thời gian muốn so thường lui tới đã muộn một ít. Nàng như cũ đi Ôn Tình phòng, Ôn Tình cùng Bạch Cẩn Thành hai người đều ở. Nịnh Manh đối với hai người theo thứ tự vấn an, sau đó ở trên ghế ngồi xuống. Ôn Tình phân phó hạ nhân có thể đem đồ ăn sáng bưng lên, quay đầu đối với Nịnh Manh mở miệng hỏi, nồng đậm, đêm qua ngủ an ổn sao? Nếu không hôm nay buổi tối, tới ta nơi này ngủ. Chúng ta mẹ con cũng đã lâu đều không có nói chi kỷ lời nói nhi. Đêm qua Nịnh Manh đã trải qua bắt góc, hôm nay liền khởi đã muộn. Ôn Tình tự nhiên mà vậy cho rằng Nịnh Manh đêm qua không có ngủ hảo. Nhưng là nàng lời này vừa ra, Nịnh Manh liền đỏ mặt lắc đầu cự tuyệt, không, không cần. Ta một người ngủ cũng khá tốt. Chương 263 tuổi trẻ đế vương Bạch Nguyệt Quang 61, đề cử phiếu phá 10000 cây ngũ gia bị càng. Nịnh Manh một nhà ba người đang ở ăn cơm sáng thời điểm, Lục Thừa cũng sớm, tới kỳ giữ phủ đệ cọ cơm sáng ăn. Đừng nhìn này hạt nhân phủ như vậy cũ nát hoang vu, đừng nhìn thường xuyên sẽ có những cái đó hoàng tộc quý công tử nhóm tới khi dễ kỳ giữ, chính là nhưng không ai biết, kỳ giữ trong phòng xa hoa thoải mái, phô mà thảm lông đều thiền kim khó cầu, trong phòng bếp đầu bếp nữ càng là làm được một tay hảo đồ ăn. Ngay cả hắn cái này ám cắt các chủ ăn một lần lúc sau liền nhớ mãi không quên. Lục Thừa ngồi ở kỳ giữ đối diện, cầm một cái nóng hôi hổi bánh bao nhân nước trực tiếp hướng trong miệng tắc. Kia gấp không chờ nổi tư thế, sống thoát thoát giống cái vải thiên không có ăn cơm khất cái dường như. Liên tiếp ăn vài cái, cảm thụ được trong miệng nước hương bốn phía tư vị sau, Lục Thừa bưng trước mắt cháo gà, cầm cái muỗng hướng chính mình đại tặng một ngụm, lúc này mới mở miệng nói, vẫn là ngươi nơi này đồ vật ăn ngon, không bằng ta đưa cá nhân tiến vào. Ngươi làm Nguyệt Nương thu nàng đường cái đồ đệ đi. Ta cũng không cần nhiều, tùy tiện học mấy chục cái đồ ăn là được. Lục các chủ nếu là thích, lão nô có thể qua đi hầu hạ Lục các chủ dạ dày một đoạn thời gian. Nguyệt Nương thanh âm từ bên ngoài truyền đến, không bao lâu, nàng người cũng từ bên ngoài tiến vào. Nguyệt Nương đã qua tuổi 30, vẫn luôn đều không có thành thân. Cùng Lục Thừa giống nhau, nàng cũng là từ cung Diệp Thanh vẫn là hoàng tử thời điểm, liền đi theo cung Diệp Thanh bên người. Đi vào Đại Lương quốc lúc sau, Nguyệt Nương vẫn luôn đều ngụy trang thành đầu bếp nữ, ở hạt nhân phủ trong phòng bếp làm việc. Tuy rằng cả ngày ngốc tại phòng bếp, chính là Nguyệt Nương lại một chút không hiện lao thái, ngược lại vẫn còn phong vận. Nhưng là, Lục Thừa ở vừa thấy đến nàng thời điểm, cả người giống như là lao thử đụng phải miêu dường như, toàn thân trên dưới mao đều nhạy bén dựng lên. Đừng đừng đừng, vẫn là không cần. Nguyệt Nương, chủ tử nơi này yêu cầu ngươi, đi theo ta màn trời chiếu đất, ngươi không đau lòng ta đau lòng. Lục Thừa vội vàng mở miệng nói. Đầu riêu đến giống cái trống bỏi giống nhau. Hắn như thế nào liền đã quên, Nguyệt Nương mấy năm nay tuy rằng vẫn luôn đều ở trong phòng bếp đánh tạp, chính là kỳ thật nàng thân phận thật sự, lại là 8 năm trước bị giang hồ danh môn bao vây tiêu trừ đường môn hậu nhân. Sử dụng độc tới, một giây là có thể làm người chết như thế nào cũng không biết. Lục Thừa còn ở nàng trong tay ăn qua không ít mệt. Nguyệt Nương nhìn Lục Thừa này không tiền đồ túng dạng, câu môi cười nhạo một tiếng, đang nhìn kỳ giữ ăn được lúc sau, cũng mặc kệ Lục Thừa có hay không ăn no. Nguyệt Nương trực tiếp thu thập tàn cục, đi ra ngoài. Ăn uống no đủ, Lục Thừa kia không đứng đắn thần sắc chậm rãi trở nên nghiêm túc lên. Hắn đối với kỳ giữ bẩm báo nói, đêm qua, chúng ta người phát hiện, lại có một đội người tới cha Bạch Vân Sơ bị bắt cóc kia chuyện. Nay đội người thế tới rào rạt, cùng phía trước kia mấy nhóm người đều không giống nhau. Chúng ta chỉ che giấu manh mối nói, chỉ sợ không chỉ có không thể đã lừa gạt bọn họ, thậm chí còn sẽ làm bọn họ tra được chúng ta nhân thân thượng. Các ngươi, chúng ta muốn hay không? Lục Thừa vừa nói vừa làm một cái cắt cổ động tác. Không cần, làm cho bọn họ đi tra. Phía trước hủy diệt những cái đó manh mối cũng làm ra tới, không cần cố tình lộng tới bọn họ trước mặt, chính bọn họ sẽ phát hiện. Kỳ giữ buông xuống lông mi, ánh mắt khinh phiêu phiêu dừng ở nơi nào đó, dừng một chút, lại mở miệng nói, ngươi làm ngươi người cũng tiểu tâm một ít, không cần bị bọn họ phát hiện. Lục Thừa tuy rằng không biết kỳ giữ làm gì vậy, nhưng là hắn làm một cái đủ tư cách thuộc hạ, ở nghe được kỳ giữ phân phó khi, gật gật đầu. Không có hỏi nhiều một câu. Ở Lục Thừa đi rồi, kỳ giữ ngồi ở ghế trên, đột nhiên câu môi cười. Nếu không đoán sai, lúc này đây nhân mã, hẳn là nhạc phụ đại nhân phái ra đi. Có lẽ hắn muốn đích thân ra ngựa, cùng nhạc phụ đại nhân nói chuyện lễ hỏi việc. Chương 264 tuổi trẻ đế vương Bạch Nguyệt Quang 62, đề cử phiếu phá 20000 thêm càng. Đã không có kỳ giữ phái người ngăn trở, phía trước những cái đó bị có thể che giấu trước nói cũng trồi lên mặt nước. Bạch Cẩn Thành người. Cơ hồ không phí bao lớn sức lực, liền tra được chuyện này, cùng Tam Hoàng tử có quan hệ. Ở bắt được kết quả này thời điểm, Bạch Cẩn Thành một người cũng chưa nói cho, ngay cả Ôn Tình cũng chưa nói. Ở mặt trời sắp lặn là lúc, Bạch Cẩn Thành đi trong quán trà uống trà. Từ Khánh Công Yến sau khi chấm dứt, có quan hệ với Nịnh Manh ở trong Yến hội bị người bắt đi một chuyện, không biết như thế nào liền truyền đi ra ngoài. Tuy rằng Bạch Cẩn Thành cực lực áp chế, nhưng là lại không chịu nổi miệng lưỡi thế gian. Trong quán trà, nói chuyện xưa tiên sinh đem Nịnh Manh ở cung Yến thượng bị bắt một chuyện nói được sinh động như thật, rất nhiều quần chúng ngồi ở bên cạnh, ăn không ngồi rồi nghe, thường thường cắm thượng vài câu. Thẳng đến bóng đêm buông xuống thời điểm, Bạch Cẩn Thành mới cho bạc, nâng bước đi đi ra ngoài. Hắn không có hồi phủ, mà là vòng vào bên cạnh một cái không người hẻm nhỏ. Hắn đem thân hình tránh ở bóng ma chỗ, đợi trong chốc lát lúc sau, ở hẻm nhỏ cuối, một người mặc thâm sắc trường bào, mặt mang màu bạc mặt nạ, thân hình thon dài nam tử từ chỗ tối đi ra. Này mang theo mặt nạ nam tử, đúng là Kỳ Dữ. Kỳ Dữ đi rồi vài bước lúc sau, tức khắc phát hiện bốn phía không thích hợp. Hắn dừng lại bước chân, nhìn bốn phía, sau đó đem ánh mắt như ngừng lại nơi nào đó. Cái kia phương hướng, vừa vặn là Bạch Cẩn Thành ẩn thân địa phương. Hạt nhân quả nhiên lợi hại. Bạch Cẩn Thành mở miệng tán thưởng một tiếng, từ bóng ma trô đi ra. Bạch Cẩn Thành là trên chiến trường thường thắng tướng quân, không chỉ có võ công nhất lưu, ẩn độn bản lĩnh cũng là không người có thể cập. Nhưng là Kỳ Dữ, lại ở ngắn ngủn thời gian, không chỉ có phát hiện hắn, còn phân biệt ra hắn ẩn thân nơi. Vừa thấy đến là Bạch Cẩn Thành, Kỳ Dữ cong cong môi, trên người phòng bị tức khắc thả lỏng một ít. Kỳ Dữ đảo cũng không cất dầu nhéo, trực tiếp giơ tay đem chính mình trên mặt mặt nạ cầm xuống dưới, một trương thanh tuyển phi phàm dung mạo xuất hiện ở Bạch Cẩn Thành trước mặt. Tuy rằng từ Nịnh Manh trong miệng đã biết Kỳ Dữ sẽ võ công sự tình, nhưng là chờ tận mắt nhìn thấy đến Kỳ Dữ thật là lúc ấy ở nửa đường cứu chính mình người kia lúc sau, Bạch Cẩn Thành trong lòng như cũ có một loại nói không nên lời phức tạp cảm xúc. Không nghĩ tới Bạch đại nhân hôm nay sẽ đến, không bằng đi vào ngồi ngồi. Kỳ Dữ đối với Bạch Cẩn Thành mở miệng nói. Hắn thần sắc không có chút nào bí mật bị người vạch trần lúc sau sợ hãi vô thố, cũng không có chút nào muốn đem hắn cấp giết người diệt khẩu chi tâm. Cho dù là ở Bạch Cẩn Thành trước mặt, Kỳ Dữ cái này hậu bối biểu hiện ra ngoài thái độ như cũ không tiêu ngạo không xiểm định. Đối Bạch Cẩn Thành chính mình sẽ tìm tới môn tới chuyện này, hắn dường như đã sớm đoán trước tới rồi dường như. Bạch Cẩn Thành hơi hơi gật đầu, đi theo Kỳ Dữ phía sau. Kỳ Dữ xoay người, đường cũng phản hồi, sau đó mang theo Bạch Cẩn Thành từ cao cao tường thành ngoại nhảy mà vào. Hạt nhân trong phủ cũng không có bao nhiêu người, Kỳ Dữ ăn, mặc, ở, đi lại, toàn bộ đều từ Nguyệt Nương ở quản. Nguyệt Nương, có khách nhân, pha một hồ trà đi lên. Kỳ Dữ mở miệng đối với Nguyệt Nương nói, mang theo Bạch Cẩn Thành đi trong đỉnh hóng gió ngồi xuống. Không bao lâu, Nguyệt Nương liền bưng trên khay tới. Đại nhân uống trà. Kỳ Dữ đối với ngồi ở đối diện Bạch Cẩn Thành mở miệng, một đôi hiệp xúc mắt phượng ánh mắt hơi lượng, mang theo một tia linh tinh ý cười, lấy trương hiển hắn giờ phút này hảo tâm tình. Hạt nhân như vậy quang minh chính đại mời ta tiến vào, sẽ không sợ ngày mai ta mang Ngự Lâm quân lại đây sao người phủ đệ sao? Bạch Cẩn Thành chấp khởi trước mặt trà nóng, thần sắc nghiêm túc mở miệng nói. Quả nhiên không hổ là đại tướng quân, này mở miệng, mặc kệ là ngữ khí, vẫn là nói chuyện nội dung, một giây là có thể dọa phá người gan. Chính là Kỳ Dữ, lại há là bị người dọa đại. Chương 265 tuổi trẻ đế vương Bạch Nguyệt Quang 63, đề cử phiếu phá 2 vạn năm thêm càng. Bạch Cẩn Thành đang nói xong lúc sau, ánh mắt chạm đến đối phương cặp kia trong trẻo không sợ hai mắt khi, trong lòng đó là hơi hơi sửng sốt. Mà ở hắn ngửi được trà nóng trung phát ra thanh hương khi, Bạch Cẩn Thành ánh mắt hơi dị. Chỉ có chân chính hiểu biết Bạch Cẩn Thành nhân tài biết, Bạch Cẩn Thành người này có một cái yêu thích, đó chính là hảo trà. Bạch Cẩn Thành không sợ chịu khổ, ở biên cương như vậy hiểm ác hoàn cảnh, hắn có thể không mang theo lương khô, nhưng là nhất định phải mang một bao hảo trà. Nhiều năm như vậy, Bạch Cẩn Thành mặc kệ thô trà hảo trà hắn phẩm quá trà không dưới trăm loại, thậm chí đã tới rồi có thể ở ngửi được trà hương thời điểm, là có thể suy đoán đến lá cải tên cùng giá cả. Ở ngửi được này thanh hương vị thời điểm, Bạch Cẩn Thành sẽ biết đây là Tây Hồ Long Tỉnh. Nhưng là làm Bạch Cẩn Thành khiếp sợ chính là, như vậy thuần tịnh thanh hương, hắn chỉ ở trong hoàng cung ngửi được quá, vẫn là hắn quốc dâng lên cống phẩm, hoàng thượng biết hắn thích uống trà, cho nên thỉnh hắn một khối phẩm trà. Bởi vì chỉ có kia một lần ký ức, cho nên Bạch Cẩn Thành ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Lúc sau hắn cũng uống quá rất nhiều các loại hình Tây Hồ Long Tỉnh, lại rốt cuộc không có uống qua như vậy tốt. Bạch Cẩn Thành túi đầu uống một ngụm, đã lâu hương vị ở trong miệng của hắn dần dần lan tràn, này trà hương vị, cư nhiên cùng lần đó ở trong hoàng cung uống đến, giống nhau như lúc. Đây là lại có tiền cũng mua không được thứ tốt. Kỳ Dữ liền ngồi ở Bạch Cẩn Thành đối diện, hắn thần sắc nhàn nhạt, dường như Bạch Cẩn Thành vừa mới lời nói, đối hắn khởi không được bất luận cái gì dường như. Kỳ Dữ nhìn Bạch Cẩn Thành, nếu là ngươi còn có ngày mai nói, nhưng thật ra có thể thử xem. Bạch Cẩn Thành thần sắc khẽ biến, ngươi ở trong trà hạ độc. Đối phó ngươi, không cần dùng như vậy thấp kém thủ đoạn. Kỳ Dữ thần sắc khinh thường, ta một người, làm theo có thể đả đảo ngươi. Nga. Bạch Cẩn Thành buông trong tay chén trà, nếu là cái dạng này lời nói, kia bốn phía đột nhiên nhiều ra tới ám vệ, là chuyện như thế nào? Kỳ Dữ trăm phương nghìn kế dụ dỗ Bạch Cẩn Thành thượng câu, cũng không phải là vì càng hắn tranh cái ngươi chết ta sống. Kỳ Dữ dịch khai coi giống, ta cứu ngươi. Ân. Bạch Cẩn Thành này một tiếng, nên được thập phần thong thả. Kỳ Dữ tiếp tục nói, ân cứu mạng, ứng dụng tuyển tương báo. Ân. Bạch Cẩn Thành này một tiếng, nên được cực kỳ gian nan. Nếu nói phía trước hắn còn nghĩ phải hảo hảo báo đáp ân nhân cứu mạng, hiện tại hắn trong lòng còn lại là hy vọng Kỳ Dữ không cần để quá phận báo ân yêu cầu mới hảo. Bạch Cẩn Thành nhìn Kỳ Dữ, nhíu mày, thần sắc nghiêm túc chung mang theo một tia cảnh cáo, liền tính ngươi đã cứu ta cùng nồng đậm, ta cũng thập phần cảm kích ngươi, nhưng là, ngươi nếu muốn lấy này áp chế ta làm một ít bất lợi với đại lương sự tình, ta cũng là sẽ không đồng ý. Bạch đại nhân khác không có, tựa hồ có chút tự luyến. Kỳ Dữ không chút để ý ngước mắt nhìn hắn một cái, ngay sau đó lại buông xuống mi mắt, nồng đậm là người của ta, cứu nàng là chức trách của ta, nhưng là Bạch đại nhân liền không phải. Tục ngữ nói, ân cứu mạng lấy thân báo đáp, Bạch đại nhân tuổi lớn ta trướng mắt, hơn nữa đôi ta giới tính cũng bất hòa, không bằng khiến cho Quý Thiên Kim vi phụ báo ân, lấy thân báo đáp đi. Bạch Cẩn Thành một hồi lâu mới phản ứng lại đây, Kỳ Dữ mục đích, cư nhiên là nhà hắn nồng đậm. Hắn hòn ngọc quý trên tay, hắn duy nhất bảo bối nữ nhi. Liên tính lúc ấy hắn khuyên bảo ôn tình khi, nói được hiểu chi lấy động tình chi lấy lý. Chính là, Bạch Cẩn Thành cũng không có thật sự nghĩ tới, muốn đem chính mình nữ nhi gả cho Kỳ Dữ. Hắn khuyên ôn tình là một chuyện, nhưng là sự thật phát sinh thời điểm, lại là mặt khác một chuyện. Bạch Cẩn Thành trừng mắt hai mắt, kêu biểu tình, cùng định manh sinh khí khi bộ dáng không có sai biệt. Hắn tức giận đứng lên, trực tiếp giơ tay một trưởng vỗ vào trên bàn đá, mở miệng nói, hạt nhân yêu cầu này, ta không đồng ý. Chương 266 tuổi trẻ đế vương Bạch Nguyệt Quang 63. Kỳ Dữ nghe hắn cự tuyệt như vậy quyết đoán, trong lòng cũng hơi hơi có chút khó chịu lên. Kỳ Dữ đối Bạch Cẩn Thành trên người tức giận có mắt không tròng, hẹp dài hai tròng mắt lại nguy hiểm mị lên, ngươi cho rằng ta là ở trưng cầu ngươi ý kiến. Hắn chậm rãi từ ghế đá thượng đứng lên, Bạch Cẩn Thành có thể rõ ràng cảm giác được, ở chính mình mở miệng cự tuyệt trong nháy mắt kia, đối phương trên người truyền ra, đối chính mình không chút nào che giấu sát ý. Lại bao gồm Kỳ Dữ hiện tại mở miệng hồi phục những lời này, cũng chút nào liền không giống như là vui đùa lời nói. Bạch Cẩn Thành trong lòng đột nhiên thật sự có như vậy một loại cảm giác, nếu hắn nếu là không đồng ý, nói không chừng Kỳ Dữ thật đúng là sẽ giết hắn. Liền ở chỗ này, liền ở đêm nay. Kỳ Dữ tiếp tục mở miệng, đạm bạc lạnh nhạt trong thần sắc, mang theo một mặt nhất định phải được chi ý, nồng đậm là của ta, ai đều đừng nghĩ từ ta trên người cướp đi nàng. Kỳ Dữ giống như ở trong nháy mắt liền thay đổi một người. Rõ ràng hắn không có mang lên mặt nạ, chính là cấp Bạch Cẩn Thành cảm giác, giống như liền về tới hai người lần đầu tiên gặp mặt cái kia buổi tối. Bạch Cẩn Thành thân bị trọng thương ngã trên mặt đất, ở chính mình liền phải bị thích khách thứ thượng cuối cùng một đao thời điểm, mang theo mặt nạ Kỳ Dữ lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, vì hắn chặn kia một đao, còn đem cái kia thích khách cấp huy đi ra ngoài. Kỳ Dữ giải quyết những cái đó thích khách lúc sau, quay đầu nhìn hắn một cái liền rời đi. Từ hắn xuất hiện đến rời đi, bất quá ngắn ngủn nửa chén trà nhỏ thời gian. Bạch Cẩn Thành cái gì đều không có nhớ kỹ, lại cố tình nhớ kỹ hắn rời đi khi kia đạm mạc mỏng lạnh ánh mắt. Kỳ Dữ đáy mắt, không có chút nào ấm áp. Phía trước Bạch Cẩn Thành có lẽ còn không rõ hắn vì cái gì cứu chính mình, chính là hiện tại nghe được hắn yêu cầu lúc sau, Bạch Cẩn Thành trong lòng nhưng thật ra nháy mắt rõ ràng. Nguyên lai này đầu tiểu lang, là coi trọng nhà hắn bảo bối khuê nữ đâu. Nhưng là, ở cảm giác được Kỳ Dữ trên người đối hắn sát ý khi, Bạch Cẩn Thành trong lòng, kỳ thật vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Hắn có thể từ Kỳ Dữ này đôi câu vài lời cùng hắn đối chính mình sát ý giữa, cảm thụ đến ra tới, hắn là thật sự thích nhà mình khuê nữ, mà không phải vì chính mình trong tay binh quyền, cùng ở Đại Lương quốc thân phận địa vị. Nếu Kỳ Dữ muốn lấy lòng mượn sức người là hắn, kia tuyệt đối sẽ không động bất động liền sinh ra muốn giết tâm tư của hắn. Nhưng mà, liền tính như thế, Bạch Cẩn Thành vẫn là sẽ không đồng ý Kỳ Dữ cùng Định Manh ở bên nhau. Hắn Bạch Cẩn Thành nữ nhi, không cần tái ra cấp một cái tính cách rất cường thế nam nhân. Thậm chí không cần gả cho một cái có quyền nam nhân. Hắn tình nguyện hắn nữ nhi gả đến thấp một ít, như vậy liền không cần chịu nhà chồng khí, thậm chí còn phải bị nhà chồng ăn ngon uống tốt cung phụng, thoải mái dễ chịu, vô ưu vô lự vượt qua cả đời này. Mà này đó yêu cầu, ở Bạch Cẩn Thành đáy mắt xem ra, Kỳ Dữ là tuyệt đối cấp không được chính mình nữ nhi. Kỳ Dữ hiện tại cái này địch quốc hạt nhân thân phận, vốn dĩ cũng đã thực phiền thoái. Càng đừng nói, hiện tại Bạch Cẩn Thành còn thấy được hắn một khắc mặt. Chẳng sợ Kỳ Dữ ngầm có quyền thế có vũ lực, nhưng là Bạch Cẩn Thành vẫn là luyến tiếc Định Manh bồi hắn đi mạo hiểm. Bạch Cẩn Thành lạnh mặt, giật giật chính mình thân thể, khinh thường cười nói, vậy để cho ta tới nhìn xem, ngươi có hay không bổn sự này đem ta lưu lại nơi này. Bạch Cẩn Thành nói, tiếng nói vừa dứt, căn bản liền không đợi Kỳ Dữ hồi phục, trực tiếp liền huy quyền hướng tới Kỳ Dữ trên mặt đánh đi. Nghe nói hắn nồng đậm cũng thập phần thích cái này tiểu bạch kiểm đâu, kia hắn liền đem này trương tiểu bạch kiểm cấp đánh xưng lên, xem hắn còn dám không dám xuất hiện ở chính mình khuê nữ trước mặt. Chương 267 tuổi trẻ đế vương Bạch Nguyệt Quang 64. Bạch Cẩn Thành ra tay nhanh chóng, nhưng là Kỳ Dữ phản ứng tốc độ cũng không chậm. Kỳ Dữ hơi hơi nghiêng đầu, nháy mắt liền né tránh Bạch Cẩn Thành thế công, hai người nhanh chóng giao thủ. Trong đình hóng gió quá tiểu, hai người có chút thi triển không khai, liền trước sau từ bên trong bay vọt ra tới, tách ra, sau đó lại nhanh chóng đánh vào cùng nhau. Hai người thân hình như thoi đưa, động tác mau đến cơ hồ làm người khác nhìn không tới bọn họ thân hình, chỉ còn lại hai loại bất đồng nhan sắc cắt hình đan chéo ở một chỗ. Bạch Cẩn Thành thân là đại lương quốc thường thắng đại tướng quân, hắn võ công tự nhiên là không cần phải nói. Mà Kỳ Dữ, tuy rằng ở tuổi thượng kém Bạch Cẩn Thành một đoạn, chính là lại thắng ở hắn thân thể này thiên phú cao. Tuy rằng thân thể này tuổi trẻ, chính là trong thân thể nội bộ lại thập phần hồn hậu. Hơn nữa, Cung Diệt Thanh học võ công chiêu số, chiêu chiêu chí mệnh, hoàn toàn toàn là dựa theo bồi dưỡng thích khách sát thủ điều kiện tới yêu cầu chính mình. Hơn nữa Kỳ Dữ còn có từ hệ thống thương thành đổi ra tới công pháp, ứng đối Bạch Cẩn Thành, cũng không sai biệt lắm. Hai người đánh đến không phân cao thấp, khó xá khó phân. Tình hình chiến đấu thập phần kịch liệt, bên cạnh gieo trồng những cái đó hoa hoa thảo thảo, toàn bộ đều bị lan đến gần, một mảnh hỗn độn. Nếu nói phía trước, Bạch Cẩn Thành trong lòng còn tồn tại vài phần muốn đem Kỳ Dữ khuôn mặt cấp đánh xương tâm tư, nhưng là tới rồi cuối cùng, hắn lại hoàn toàn toàn trầm mê ở lúc này đây đánh nhau giữa. Bạch Cẩn Thành càng đánh càng kích động, thủ hạ Kính Nhi càng lúc càng lớn, động tác cũng càng lúc càng nhanh tốc, cuối cùng cơ hồ là suýt nữa đem chính mình áp dương bảo đều sử ra tới. Đặc biệt là, hắn rốt cuộc được như ý nguyện, ở Kỳ Dữ trên mặt đánh thượng mấy quyền lúc sau, tuy rằng chính mình trên người cũng treo màu, chính là Bạch Cẩn Thành đấy lòng miễn bản có bao nhiêu vui vẻ. Nhưng là, hai người chi gian đánh nhau, lại bởi vì một cái thập phần lỗi thời, buồn không nên tồn tại nơi này thanh âm xuất hiện mà bị đánh gãy. Ai ngờ khi dễ ta ký chủ. Chạy nhanh dừng tay. Nổi giận đùng đùng giọng nữ đột nhiên từ bên ngoài truyền đến. Thanh âm này, cho dù không có nhìn đến người, chính là mặc kệ là Kỳ Dữ vẫn là Bạch Cẩn Thành, hai người đều cảm thấy thập phần quen thuộc. Hai người không tự chủ được đình chỉ ở động tác. Nhất trí quay đầu hướng tới đỉnh viện đại môn nhìn lại. Ở đại môn chỗ, Nịnh Manh giống như là một con thỏ giống nhau, thân hình linh hoạt nhanh chóng chạy tiến vào. Lúc này, Nịnh Manh nguyên bản là ở công chúa phủ. Hôm nay Bạch Cẩn Thành không ở nhà ăn cơm chiều, nàng cùng Ôn Tình hai người cùng nhau ăn cơm lúc sau, Nịnh Manh liền đi trở về chính mình sân. Nhưng là, bởi vì nàng cùng Kỳ Dữ chi gian cảm ứng, không biết sao lại thế này, Nịnh Manh rõ ràng không có làm kịch liệt vận động, nhưng là nỗi lòng lại thập phần không xong. Nàng chính mình không thành vấn đề, kia xảy ra chuyện, tất nhiên chính là Kỳ Dữ. Cho nên, Nịnh Manh mới ở 001 điểm hộ dưới, thuận lợi từ công chúa trong phủ chạy tới. Hạt nhân trong phủ có thị vệ ở đại môn chỗ thủ, Nịnh Manh cũng có chút tiểu thông minh, biết lần trước tới thời điểm, Kỳ Dữ mang nàng đi cửa sau. Cho nên lúc này đây, nàng trực tiếp đi cửa sau, một đường không bị ngăn trở lưu tiến vào. Kết quả, còn ở nơi xa đâu, nàng liền nghe được nơi này tiếng đánh nhau. Nịnh Manh theo bản năng tưởng có người muốn thương tổn Kỳ Dữ, cho nên mới sẽ có vừa mới câu kia người chưa tới thanh tới trước kêu to. Nhưng mà chờ Nịnh Manh vọt vào tới, nhìn đến trong đình viện gian kia hai người lúc sau, Nịnh Manh trên mặt nguyên bản thập phần phẫn nộ thần sắc, tức khắc liền ngây ngẩn cả người. Nàng thần sắc thập phần không xác định kêu một tiếng, cha.